Chương 41, 3, Giang Trần quyền đầu tiên mang tứ diệu, còn như dao sắc bén nguyên lực đem không khí đều cắt chém ba ba rung động, toàn bộ tản mát ra một cổ cùng mảnh khí lãng, đối Lý Trường Hạo Hoàng Thiên chỉ liền xông đụng tới. Cái gì? Hắn vậy mà dùng nắm đấm qua đối kháng Hoàng Thiên chỉ, làm sao như thế tự đại? Yên Dương kinh ngạc, cái này Giang Trần không khỏi quá khinh thường, tuy nhiên trước đó chiếm thượng phong, nhưng Hoàng Thiên chỉ thế nhưng là chiến kỹ a, một chỉ này uy lực cực lớn. Hắn vậy mà dùng nắm đấm trực tiếp đối kháng, khẳng định phải ăn thiệt thòi. Ta đoán hắn tất nhiên không chặn được đến, Lý gia Hoàng Thiên chỉ, mặc dù là nhân cấp hạ phẩm chiến kỹ, nhưng đã bị Lý Trường Hạo tu luyện lô hỏa thuần thanh, lực công kích cực kỳ mạnh mẽ. Vây xem người đều kinh ngạc không thôi, không có người nhìn thấy Giang Trần, dùng nắm đấm qua đối kháng Hoàng Thiên chỉ, khẳng định không phải là đối thủ. Ha ha, Giang Trần, ngươi không khỏi cũng quá để ý mình. Vậy mà dùng nắm đấm cùng ta Hoàng Thiên chỉ đối kháng, thật sự là không biết sống chết. Đối diện, Lý Trường Hạo cười ha ha, khắp khuôn mặt là trêu tức, chỉ là, trên mặt hắn hí ngược sau một khắc liền biến mất không còn tăm hơi vô tung, bị kinh hãi thay thế. Giang Trần dùng hành động thực tế nói cho hắn biết cái gì mới là mỉa mai. Ầm ầm, chỉ nghe một tiếng ầm vang, tại tất cả mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, Giang Trần quyền đầu cùng cự đại Hoàng Thiên chỉ đụng vào nhau, phát ra đinh tai nhức óc oanh minh thanh âm. Đáng tiếc là, mọi người trong dự đoán tràn cảnh chưa từng xuất hiện, Giang Trần quyền đầu không gì không phá, tự hồ không có cái gì không thể vỡ nát, lực công kích cực mạnh Hoàng Thiên chỉ bị Giang Trần quyền đầu tồi khô lạp hủ xử lý vỡ nát, hóa thành điểm điểm ánh sáng màu vàng biến mất không thấy gì nữa. Lại nhìn Giang Trần, cả người bảo trì xuất quyền tư thái, động liên tục cũng không có động một chút, trầm ổn như sơn nhạc, tất cả mọi người có thể cảm nhận được một quyền kiêu uy thế. Lại phối hợp Giang Trần tùy ý tản mát ra này của nhàn nhạt trời sinh vương giả chi khí, để không ít người đều đối người thiếu niên trước mắt này sinh ra một loại cực kỳ từng trải ảo giác. Trời ạ, một quyền này đến có bao nhiêu lợi hại, vậy mà đánh nát Hoàng Thiên chỉ. Hắn thân thể không khỏi quá mạnh mẽ, mặc dù có nguyên lực gia trì, nắm đấm đối cứng Hoàng Thiên chỉ cũng quá kinh khủng. Nho nhỏ thiên hương thành vậy mà xuất hiện dạng này một thiên tài, thật sự là không thể tin được, xem ra. Lý Trường Hạo cũng không phải đối thủ của hắn, không người không sợ hãi, nắm đấm đối cứng Hoàng Thiên chỉ, nếu không có tận mắt nhìn thấy, ai có thể tin tưởng, mà trận này nguyên bản tại mọi người trong mắt không chút huyền niệm chiến đấu, cũng theo một quyền này khiến mọi người cải biến trước đó ý nghĩ, Lý Trường Hạo liền Hoàng Thiên chỉ đều thi triển đi ra, mà Giang Trần cho đến bây giờ, cũng không có đụng tới bất luận cái gì chiến kỹ, so sánh dưới, Lý Trường Hạo đã bại, nếu như Lý Trường Hạo không có hắn cường đại bài lời nói, hôm nay nhất định thua ở Giang Trần trong tay, bọn họ tự nhiên không biết, Giang Trần khí hải bên trong ngưng tụ ra năm đầu long văn, toàn lực phía dưới có thể đánh ra 5 vạn cân lực đạo, cái này là kinh khủng bực nào, mẹ, gia hỏa này là tu luyện thế nào, huyết khí tràn đầy, thân thể có thể so với mang thú, Yên Dương nhịn không được mắng một tiếng, hắn tự thân cũng là khó được thiên tài đều là cao ngạo, rất khó bội phục một cái khác thiên tài, nhưng hôm nay Giang Trần biểu hiện, lại làm cho hắn bội phục. Giang Trần huynh đệ phục dụng nhất khí hồn nguyên đan cùng thuần dương quả, đã tấn thăng đến khí hải cảnh trung kỳ, Lý Trường Hạo căn bản không phải đối thủ của hắn, chúng ta cũng có thể yên tâm, ha ha. Yên Chiến Vân hai tay ôm ngực, ha ha cười không ngừng, hắn đã hoàn toàn không có trước đó khẩn trương, bày làm ra một bộ xem kịch tư thái, mà lại, Giang Trần biểu hiện để Yên gia một đám cao tầng đều vô cùng giật mình, như thế một thiên tài thiếu niên. Cho dù là so với Tề Châu nội bộ những đại môn phái kia thiên tài, chỉ sợ cũng không chút thua kém, cái này để bọn hắn càng thêm kiên định muốn lôi kéo Giang Trần quyết tâm. Đối diện, Lý Sơn Nhạc sắc mặt biến dị thường khó nhìn lên, gia chủ, người này thiên phú dị bẩm, tuổi còn nhỏ liền khủng bố như thế, cùng cấp bậc cơ hồ không có đối thủ, nếu để cho tiếp tục trưởng thành tiếp, hậu hoạn vô cùng. Lý Sơn Nhạc bên cạnh, một cái người Lý gia đang cảnh cao thủ nói nhỏ, đến bây giờ. Chỉ cần không phải ngu ngốc, liền có thể nhìn ra Giang Trần tiềm lực, yên tâm đi, Hạo Nhi có chiến binh nơi tay, tất nhiên có thể giết chết hắn. Lý Sơn Nhạc lạnh lùng nói ra, trước mắt cái này 15 tuổi thiếu niên, để hắn cảm nhận được một loại tiềm ẩn nguy cơ, để Lý Sơn Nhạc nhất định phải quyết định muốn đem chi diệt trừ. Giật mình nhất thuộc về Lý Trường Hạo bản thân, hắn tu luyện Hoàng Thiên chỉ nhiều năm như vậy, đêm này môn chiến kỹ đã tu luyện tới không bình thường thành thạo độ cao. Lại bị Giang Trần như thế nhẹ nhõm liền cho phá mất, tâm lý làm sao không kinh hãi, ngươi còn có thủ đoạn gì nữa, ta cho ngươi thi triển đi ra thời cơ. Giang Trần đứng chắp tay, tư thái thong dong, phát ra từ thực chất bên trong cao ngạo cùng tự tin, hoàn toàn không có đem Lý Trường Hạo nhìn ở trong mắt. Đây là đối Lý Trường Hạo trần trụi miệt thị, loại này miệt thị thật sâu nhói nhói Lý Trường Hạo cao ngạo tâm, hắn hai mắt đỏ thẫm, lửa giận ngút trời. Giang Trần, hôm nay ta tất sát ngươi. Lý Trường Hạo gào thét một tiếng, cánh tay hắn nhoáng một cái, giống như ảo thuật một dạng, trong tay vậy mà xuất hiện một thanh tinh mang bắn ra bốn phía trường kiếm. Ông ông, cái này trường kiếm tràn ra, nhất thời phát ra trận trận kiếm minh, kiếm này toàn thân đen nhánh, mỏng như cánh ve, kiếm dài năm thước, bao quát hai ngón tay, âm lãnh kiếm mang không ngừng lấp lóe, để cho người ta có một loại ngạt thở cảm giác. Hạ phẩm chiến binh, Giang Trần ánh mắt rơi vào trên thanh trường kiếm này, lấy hắn nhãn lực, liếc một chút nhìn ra kiếm này phẩm cấp, cái gì? Lại là chiến binh, Yên Dương trực tiếp kinh hô một tiếng, nãi nãi, vậy mà xem nhẹ điểm này, Lý Sơn Nhạc nguyên lai đã sớm biện pháp dự phòng, đem hạ phẩm chiến binh giao cho Lý Trường Hạo. Yên Chiến Vân tức hỗn hển, nhìn thấy Lý Trường Hạo kiếm trong tay, tất cả mọi người vô pháp bình tĩnh, chiến binh, xa không phải phổ thông binh khí có thể so sánh, có thể đạt tới chiến binh cấp bậc, không có chỗ nào mà không phải là thần binh lợi khí. Chiến binh cùng phổ thông binh khí ở giữa khác nhau ở chỗ, chiến binh có thể hấp thu nguyên lực, bộc phát ra vượt qua tu sĩ bản thân gấp đôi thậm chí mấy lần uy lực đến, cùng cường đại chiến kỹ không sai biệt lắm, nhưng chiến binh muốn so chiến kỹ càng thêm thưa thớt. Mỗi một kiện chiến binh đều là vô cùng trân quý, cho dù là hạ phẩm chiến binh, Vưu Xích Thành cái này một mảnh đại vực, ở vào Tề Châu xa xôi chỗ, chỉ có thể coi là Tề Châu một góc, chiến binh càng thêm thưa thớt, bình thường nhân đan cảnh cao thủ đều rất khó chiếm được một kiện hạ phẩm chiến binh, tựa như Yên Vũ lâu phòng đấu giá, chính là Xích Thành lớn nhất sân đấu giá lớn, đấu giá qua các loại bảo bối cùng thiên địa linh túy, đều không có đấu giá qua một kiện chiến binh, toàn bộ Yên gia, có được hạ phẩm chiến binh, đều sẽ không vượt qua ba kiện, Yên gia như thế, Lý gia cũng sẽ không mạnh hơn Yên gia bao nhiêu, Lý Trường Hạo chỉ là khí hải cảnh đỉnh phong liền có được hạ phẩm chiến binh, rõ ràng là xem như đối phó chính mình một cái bài. Lại là hạ phẩm chiến binh a, ta còn là lần đầu tiên gặp qua chiến binh, quả nhiên là thần binh lợi khí, không phải bình thường binh khí có thể so sánh cùng nhau a. Lý Trường Hạo có hạ phẩm chiến binh nơi tay, chiến lực chí ít tăng lên gấp đôi a, Giang Trần làm sao có thể với ứng phó, chiến binh chém sắc như chém bùn, quá kinh khủng. Tất cả mọi người thổn thức không thôi, đều là đem ánh mắt rơi vào Lý Trường Hạo trường kiếm trong tay phía trên, lộ ra hâm mộ thần sắc. Giang Trần, kiếm này tên là Hắc Linh kiếm. Ngươi đại khái còn chưa từng gặp qua chiến binh hình dạng thế nào đi, hôm nay có thể chết tại Hắc Linh trong các kiếm thủ, ngươi cũng đủ để tự ngạo. Lý Trường Hạo nguyên lực chấn động, Hắc Linh kiếm nhất thời phát ra một tiếng kiếm rít, âm lãnh bóng loáng bốn phía, không ít người đều cảm nhận được một cổ băng lãnh. Đối với Lý Trường Hạo tự tin, Giang Trần trực tiếp xùy cười một tiếng, gia hỏa này cảm giác ưu việt thật sự là quá đủ, chỉ là một kiện hạ phẩm chiến binh, liền cho ưu việt thành dạng này, ai? Giang Trần thật sự là không biết nói cái gì cho phải, ở kiếp trước, đừng nói là một kiện hạ phẩm chiến binh, liền xem như cực phẩm chiến binh, trong mắt hắn cũng là rác rưởi một dạng tồn tại, nhìn cũng sẽ không nhìn một chút, không sai, cái này Hắc Linh kiếm thực sự có thể với đề bạt Lý Trường Hạo gấp đôi trở lên chiến lực, chỉ là, coi như hắn đề bạt gấp 5 lần chiến lực, Giang Trần muốn giết hắn, hắn cũng chỉ có một cái chết, Hạo Nhi, không muốn bút tích, tranh thủ thời gian giết hắn, Lý Sơn Nhạc mở miệng nhắc nhở. Vâng, cha, ta nhất định sẽ làm cho hắn chết rất lợi hại thảm, mà lại không để hắn chết rất nhẹ nhàng, muốn cho hắn biết, cùng ta Lý gia đối nghịch, là không có kết cục tốt. Lý Trường Hạo một mặt cười lạnh, rầm rầm, Lý Trường Hạo nguyên lực chấn động, giống như thủy triều rót vào Hắc Linh trong kiếm, vô số kiếm mang nhất thời bắn ra mà ra, hình thành một trương cự đại kiếm võng. Giang Trần, chết đi, ta một kiếm đưa ngươi giảo sát thành thịt nát. Lý Trường Hạo khí thế trùng thiên. Cả người hắn giống như mãnh hổ một dạng hướng về Giang Trần phóng đi, trong tay hắn kiếm, giơ lên cao cao, kiếm võng không hạn chế mở rộng, băng lãnh kiếm mang giống như khát máu mang thú một dạng, nhiếp nhân tâm phách. Giang Trần huynh đệ cẩn thận, chiến binh uy lực không thể coi thường, càng là chém sắc như chém bùn, một khi bị đụng tới, không chết cũng bị thương. Yên Chiến Vân mặt mũi tràn đầy lo lắng hình thể, ong ong, Hắc Linh kiếm rung mạnh, kiếm võng đem Giang Trần hoàn toàn bao phủ lại, Lý Trường Hạo một mặt đắc ý. Hắc Linh kiếm giống như một con rắn độc lưỡi rắn một dạng, tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, một chút đem Giang Trần trảm vì làm hai nửa. Ha ha, Lý Trường Hạo cười ha ha, chỉ là, sau một khắc hắn cũng cảm giác được không thích hợp, nụ cười trên mặt lập tức đình chỉ, Hắc Linh kiếm chặt chém tại Giang Trần trên thân, vì sao không có nửa điểm trảm tại trên thân người cảm giác, mũi kiếm trảm trên mặt đất, tại cứng rắn trên mặt lưu lại một đạo thật sâu dấu vết, tàn ảnh. Lý Trường Hạo mãnh liệt kinh hô một tiếng, hắn chém vỡ, cũng chỉ là Giang Trần tàn ảnh, sao lại có thể như thế đây, hắn là như thế nào tránh thoát một kiếm này. Lý Trường Hạo ngẩng đầu, phát hiện rất nhiều người đều là giật mình há to mồm, lộ ra vẻ kinh hãi. Hắn biết, loại này kinh hãi tuyệt đối không phải kinh hãi chính mình một kiếm uy lực, bởi vì ánh mắt mọi người đều nhìn sau lưng tự mình. Hạo Nhi cẩn thận, Lý Sơn Nhạc vội vàng mở miệng nhắc nhở, đáng tiếc, đã muộn. Lý Trường Hạo đã cảm nhận được đến từ sau lưng nguy cơ. Sau lưng, Giang Trần giống như liệp báo một dạng xông ra, trong tay hắn, một đạo xích kim sắc chỉ mang chừng dài khoảng 5 thước, giống như một thanh ống ánh lợi kiếm, hướng về Lý Trường Hạo liền chém tới. Đây là nhất dương chỉ ngưng tụ ra quang mang, đủ để cùng hạ phẩm chiến binh chống lại. Giang Trần động tác sau một cái chữ nhanh đến, kịp trách né Lý Trường Hạo hắc linh kiếm đến phản kích xuất thủ, chỉ là trong nháy mắt mà thôi. Tất cả mọi người sắc mặt đều biến. Lý Sơn Nhạc trực tiếp kinh hô một tiếng, làm sao Giang Trần động tác quá nhanh, cho dù lấy người khác đang cảnh hậu kỳ tu vi, cũng không có thời gian ngăn cản. Xoát, Giang Trần chỉ mang như kiếm, lực trảm mà xuống, Lý Trường Hạo phản ứng cũng là cực nhanh, trong chốc lát quay người đem thân thể bên cạnh đến một bên, tránh cho bị chém thành hai khúc bi kịch, đồng thời không quên lợi dụng hắc linh kiếm ngăn cản. Đáng tiếc, hắn vẫn là chậm, phốc phốc, chỉ nghe phốc một tiếng, Giang Trần chỉ mang trảm tại hắn thủ đoạn chỗ. Lý Trường Hạo nguyên lực chống cự căn bản vô dụng, hắc linh kiếm cũng kém một bước, cổ tay bị Giang Trần cùng nhau chặt đứt, bàn tay hắn tính cả hắc linh kiếm rơi xuống trên mặt đất, máu tươi giống như suối phun một dạng, từ hắn đứt cổ tay ra phun ra, chừng xa một trượng. A, à, đứt cổ tay ra truyền đến kịch liệt đau nhức để Lý Trường Hạo phát ra kêu thê lương thảm thiết, nhưng Giang Trần cũng không chú ý những này, trực tiếp một cái bàn tay vòng quá khứ. Ba, thanh thúy cái tát, Lý Trường Hạo một bàn tay đập trên mặt đất. Ba, Giang Trần nâng lên đại cước, ba một tiếng dẫm tại Lý Trường Hạo trên mặt, bàn chân tử vừa đi vừa về đi lêu lỏng, mặc cho dưới chân Lý Trường Hạo như thế nào nhúc nhích đều không thể tránh thoát, chỉ có thể phát ra ô ô tiếng kêu thảm thiết. Yên tĩnh, tràng diện lập tức yên lặng lại, ai có thể nghĩ tới hội là như thế này kết quả, ai có thể nghĩ tới, cho dù là thi triển đi ra hạ phẩm chiến binh Lý Trường Hạo, y nguyên bị Giang Trần cho miễu sát. Tất cả mọi người đắm chìm trong Giang Trần trước đó cử động bên trên. Nhiều như vậy ánh mắt, vậy mà không có người nhìn ra Giang Trần là dùng phương pháp gì tránh né rơi Lý Trường Hạo này không thể trốn tránh một kiếm. Thả ta, Lý Sơn Nhạc rốt cục kịp phản ứng, hắn nổi giận đối Giang Trần hét lớn một tiếng, nếu như không phải mình nhi tử bị đối phương dẫm tại dưới chân, mạng nhỏ tùy thời khó giữ được, hắn hiện tại đã xông đi lên đem Giang Trần xé nát. Người Lý gia từng cái nộ khí trùng thiên, bọn họ làm sao cũng không nghĩ tới Giang Trần mạnh mẽ đến loại trình độ này. Liền Lý Trường Hạo khí hải cảnh đỉnh phong tu vi phối hợp xuống phẩm chiến binh cũng không là đối thủ, cái này quá kinh khủng, thả hắn. Ngươi tại nói đùa ta, đừng quên, cái này là sinh tử chiến. Giang Trần cười lạnh nhìn lấy đối diện tức hỗn hển Lý Sơn Nhạc, bàn chân tử không ngừng tại Lý Trường Hạo trên mặt rung động đùng đùng. Tiểu súc sinh, ngươi dám động lại cử động con ta một chút, ta tất nhiên đưa ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Sơn Nhạc cả người ở vào nổi giận biên giới. Trên mặt giữ tận đao ba không ngừng run run, rất là dọa người, mình đã chết một đứa con trai, nếu như lại chết một cái, hắn chỉ sợ muốn nổi điên, quan trọng hơn là, Lý Trường Hạo nếu là ngay trước hắn mặt bị giết, vậy đơn giản cũng là cuộc chính mình mặt mũi. Lý Sơn Nhạc giận, bất quá trước đó nói xong, Lý Trường Hạo cùng Giang Trần tiến hành, chính là sinh tử chiến, ta đoán Giang Trần không dám giết Lý Trường Hạo, không người nào dám ngay trước Lý Sơn Nhạc mặt giết con của hắn, khó mà nói a. Ta nhìn cái này Giang Trần là một kẻ hung ác, nói không chừng thực có can đảm, mà lại, quan hệ giữa hai người vốn là như nước với lửa, coi như hắn không giết Lý Trường Hạo, Lý Sơn Nhạc cũng sẽ không bỏ qua hắn. Đám người thấp giọng nghị luận, tất cả mọi người nhìn về phía Giang Trần ánh mắt cũng khác nhau, trận chiến ngày hôm nay, cái này trước kia không muốn người biết thiếu niên, danh tiếng chắc chắn vang vọng Xích Thành, Yên gia người đều không nói gì, bọn họ muốn làm, cũng là ủng hộ Giang Trần, bảo hộ Giang Trần, mà lại. Hai ngày này tiếp xúc cũng là để bọn hắn minh bạch, Giang Trần là một cái không bình thường có chủ kiến người, giết hay không Lý Trường Hạo, bọn họ căn bản khoảng chừng không, thậm chí Lý Sơn Nhạc uy hiếp, cũng căn bản không được việc. Sự thật cũng đúng là như thế, thiên hạ đệ nhất thánh khi nào nhận qua uy hiếp, Lý Sơn Nhạc uy hiếp lời nói, tại Giang Trần nơi này, một điểm dinh dưỡng đều không có, hoàn toàn theo thả cái rắm không sai biệt lắm, Giang Trần căn bản không nhìn tới nổi giận Lý Sơn Nhạc, dưới chân hắn càng ngày càng dùng lực. Lý Trường Hạo đầu đều phát ra ken két thanh âm, đó là cốt cách sai chỗ thanh âm, hắn thất khiếu đều đã chảy ra máu tươi, tiếng kêu thảm thiết càng thêm rùng mình. Hỗn đảng, Giang Trần, ta muốn sống lột ngươi. Lý Sơn Nhạc giống như một đầu nổi giận hùng sư, hắn nộ khí trùng thiên, cũng không dám chánh thức tiến lên, hắn sợ hãi chính mình một khi động thủ. Giang Trần trong nháy mắt giết Lý Trường Hạo, lột sống ta, không bằng ta trước lột hắn. Giang Trần dưới chân chấn động, mặt đất hắc linh kiếm bị bắn lên, Giang Trần nhẹ nhõm đem nắm trong tay, kiếm không tệ, xem như chiến lợi phẩm, về phần Lý Trường Hạo, sinh tử chiến cũng nên phân cái sinh tử. Giang Trần không mặn không nhạt nói ra, hắc linh kiếm kiếm phong rơi vào Lý Trường Hạo cái cổ chỗ, cảm nhận được kiếm phong băng lãnh, Lý Trường Hạo toàn thân đánh run một cái, giờ khắc này, hắn cảm nhận được tử vong uy hiếp, không, không, đừng có giết ta. Lý Trường Hạo dùng mơ hồ không rõ ngữ khí cầu xin tha thứ, hắn không muốn chết, hắn là Lý gia nhị công tử, hắn là Xích Thành khó được thiên tài, hắn còn có rất tốt tiền đồ, hắn sao có thể chết đây. Giang Trần, ngươi dám? Lý Sơn Nhạc cái mũi đều nhanh phun ra hỏa diễm, vây xem người từng cái ngừng thở, bọn họ đều đang suy đoán Giang Trần đến có dám giết Lý Trường Hạo hay không. Lý Sơn Nhạc, nghe nói ngươi có ba con trai, ta trước hết giết hai cái. Giang Trần một mặt phong khinh vân đạm, nhưng ra tay lại một điểm không lưu tình, hắc linh kiếm đập ra một tiếng đâm vào Lý Trường Hạo cái cổ, máu tươi nhiễm đầy mặt đất, Lý Trường Hạo giãy dụa mấy lần liền hoàn toàn không có động tĩnh. Giờ khắc này, tràn diện lần nữa an tĩnh lại, Lý Sơn Nhạc trừng to mắt nhìn trước mắt đây hết thảy, trong lúc nhất thời ngẩn người, trời ạ, hắn thật giết Lý Trường Hạo, ngoan nhân a, tuyệt đối ngoan nhân, hắn giết mắt người đều không nháy mắt một chút, Lý gia nhị công tử tại Xích Thành bị giết, mà lại là ngay trước Lý Sơn Nhạc mặt. Đây quả thực là không dám tưởng tượng, không người không sợ hãi, tất cả mọi người nhìn lấy trên mặt mang người xúc vô hại nụ cười Giang Trần, không không hít sâu một hơi, thiếu niên này, lá gan quá lớn, a, à, Lý Sơn Nhạc kịp phản ứng, ngửa mặt lên trời phát ra rít lên một tiếng, cả người như một đầu nổi điên mang thú, nhân đang cảnh hậu kỳ khí thế giống như thủy triều dốc sức tản ra đến, tại dạng này dưới khí thế, ở đây tất cả mọi người đều có một loại ngạt thở cảm giác, một chút khoảng cách Lý Sơn Nhạc khá gần người. Trực tiếp bị chấn động té xuống đất, trong miệng phun máu, giận, chính mình con ruột bị chém giết tại chỗ, mặc cho ai đều nổi giận hơn. Giang Trần huynh đệ, mau lui xuống. Yên Chiến Vân đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, tại Lý Sơn Nhạc động thủ thời điểm, hắn đi theo cũng lao ra, ngăn tại Giang Trần trước người, cút cho ta. Lý Sơn Nhạc song mắt đỏ bừng, đột nhiên đánh ra nhất chưởng, Yên Chiến Vân khí thế trùng thiên, giơ chưởng đón lấy, ầm, không khí phát ra bạo ngược tiếng vang. Xích Thành hai đại cao thủ đối banh một cái, dư ba đem không khí chung quanh đều cho chấn động nóng bỏng lên, những cái kia quan chiến người vội vàng lui lại, nhưng đang cảnh hậu kỳ cao thủ đối chiến tương đương đáng sợ, một khi gặp vạ lây, đó cũng không phải là đùa giỡn. Giang Trần một mặt tỉnh táo đứng tại chỗ, Lý Sơn Nhạc cường thế cũng không có để hắn có bất kỳ kinh hoảng nào, cả người hắn trầm ổn như núi, tự hồ hết thảy địch nhân đều không bị nhìn ở trong mắt. Yên Chiến Vân, cho lão tử tránh ra. Tiểu súc sinh này giết ta hai đứa con trai, hôm nay ta muốn sống lột hắn. Lý Sơn Nhạc tiếng như chuông lớn, hừ. Lý Sơn Nhạc, còn muốn hay không mặt mo, nói xong chính là sinh tử chiến, con của ngươi chết, chỉ có thể trách hắn bản sự không tốt còn muốn can thiệp vào. Ngươi đường đường nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ muốn đối một cái hậu bối xuất thủ, còn có mặt mũi à. Yên Chiến Vân lạnh hừ một tiếng, hắn đương nhiên sẽ không nhượng bộ, Giang Trần thế nhưng là Yên gia ân nhân. Hắn cứu sống Yên Thần Vũ, liền xem như liều chính mình mạng già, hắn hôm nay cũng phải bảo đảm Giang Trần chu toàn. Yên Chiến Vân, ngươi có để hay không cho? Đây là ta Lý gia cùng việc khác, cùng ngươi Yên gia không quan hệ. Lý Sơn Nhạc quyền đầu nắm ken két vang. Giang Trần sự tình chính là ta Yên Chiến Vân sự tình, ngươi muốn đánh lời nói, ta cùng ngươi. Yên Chiến Vân thái độ cường thế, nhưng đang cảnh hậu kỳ khí thế đồng dạng phóng xuất ra, nói rõ muốn ra sức bảo vệ Giang Trần. Tốt. Tất cả mọi người xuất thủ, giết cho ta Giang Trần. Lý Sơn Nhạc lửa giận cấp trên, khó mà áp chế, hắn vừa hướng người Lý gia hét lớn, một bên song chưởng cất cánh, hướng về Yên Chiến Vân công kích, soạt, người Lý gia vừa mới có hành động, Yên Vũ Lâu bên này trọn vẹn 5-6 người đang cảnh cao thủ soát một chút ngăn tại Giang Trần trước người, Yên gia ra sức bảo vệ Giang Trần, người nào cũng đừng hòng tại Yên gia động Giang Trần nửa sợi tóc gáy, Yên Hoành Thái khí thế trùng thiên. Từ Yên Vũ Lâu đi tới Yên gia người càng ngày càng nhiều, sự tình đã càng náo càng lớn. 6 người đang cảnh cao thủ, cơ hồ tập kết Yên gia mạnh nhất đội hình, Lý gia chỉ theo tới mấy người kia, muốn cùng Yên Vũ Lâu chống lại, tự hồ còn kém một chút. cái này Giang Trần đến vì Yên gia làm cái gì, vậy mà để Yên gia tất cả mọi người đang cảnh cao thủ đều vì hắn ra mặt, chẳng lẽ hắn chữa cho tốt Yên gia đại tiểu thư bệnh không thành, không có khả năng, Yên gia đại tiểu thư là bệnh bất trị, lớn bao nhiêu sư đều thúc thủ vô sách, không người không sợ hãi, ngay từ đầu người ta đều cảm thấy Yên gia muốn bảo đảm Giang Trần chỉ là tượng trưng, không nghĩ tới hội cường thế như vậy. Người Lý gia sắc mặt trong nháy mắt biến, liền một bên khác Lý Sơn Nhạc cũng dừng lại trong tay động tác, Yên gia đối Giang Trần thái độ, đồng dạng vượt quá hắn đoán trước. Yên Chiến Vân, ngươi Yên gia muốn cùng ta Lý gia khai chiến hay sao? Lý Sơn Nhạc dù sao cũng là nhân vật thành danh, hiện tại đã khôi phục lý trí. Ngươi muốn chiến lời nói, ta tuyệt đối phụng bồi, bất quá, Xích Thành hoàn toàn đại loạn tình huống, ngươi tạm thời cũng không muốn nhìn thấy đi. Yên Chiến Vân cường thế vô cùng, gia chủ, hôm nay trước coi như thôi, muốn giết tiểu tử kia, nhiều cơ hội là. Lý gia một người đang cảnh cao thủ thần niệm truyền âm cho Lý Sơn Nhạc, nhìn Yên gia tư thế, hôm nay muốn giết Giang Trần, tự hồ là không thể nào, mà lại, Lý Trường Hạo cùng Giang Trần bản thân định ra chính là sinh tử chiến. Lý Sơn Nhạc một đôi âm độc con mắt nhìn hướng phía sau vẫn như cũ một mặt cười nhạt Giang Trần, lại nhìn xem nằm trong vũng máu Lý Trường Hạo, tuy nhiên rất không cam tâm. Nhưng hắn cũng rõ ràng, hôm nay không có khả năng giết đến Giang Trần, nơi này là Yên Vũ Lâu Đại Môn. Tiểu tử, ta sớm muộn sẽ đem ngươi chém thành muôn mảnh. Lý Sơn Nhạc lạnh lùng nói một câu, sau đó mang theo Lý Trường Hạo thi thể cùng Lý gia một đám rời đi. Mọi người thổn thức không thôi, trận chiến ngày hôm nay, Lý Trường Hạo chết, còn mất đi một thanh hạ phẩm chiến binh. Lý gia thật đúng là bồi phu nhân lại chiếc binh, mà Giang Trần cái tên này, sẽ rất nhanh truyền vào Xích Thành trong tai mỗi người. Lý gia tổn thất cự đại, Lý Sơn Nhạc lại một đứa con trai bị giết, còn trắng đưa cho người ta một kiện hạ phẩm chiến binh, liên đới lấy Lý Sơn Nhạc trên mặt cũng không có hào quang, nhưng mọi người đều biết, lấy Lý Sơn Nhạc làm người, chuyện này chắc chắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Nhìn qua người Lý gia rời đi, Giang Trần cũng chỉ là một mặt đạm mạc, không hề bận tâm trên mặt không có nửa điểm tâm tình, tỉnh táo, cơ trí, quả cảm, tàn nhẫn, đây là một cái không bình thường đáng sợ thiếu niên. Tất cả mọi người nhớ kỹ Giang Trần cái tên này, mọi người đều có thể dự tri đến, theo cái này tàn nhẫn thiếu niên đi vào Xích Thành hỗn loạn, cũng đem chánh thức bắt đầu. Giang Trần huynh đệ, chuyện hôm nay Lý Sơn Nhạc tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, ngươi tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao tu vi có chút yếu, những ngày gần đây, ngươi ngay tại Yên Vũ Lâu đợi đi, Lý Sơn Nhạc không dám chạy đến Yên Vũ Lâu giết người. Yên Chiến Vân nói với Giang Trần, trận chiến ngày hôm nay, Yên gia một đám đối Giang Trần càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, như thế một cái khoáng thế thiếu niên, Yên gia thế hệ tuổi trẻ, so với thiên phú, chỉ sợ chỉ có mở ra cửu âm huyền diệu về sau Yên Thần Vũ có thể so sánh cùng nhau, liền Yên Dương đều mặc cảm, Giang Trần ngạc thủ, trên thực tế, hắn cũng không có chuẩn bị lưu tại Yên Vũ lâu, bất quá trong lòng lo lắng Yên Thần Vũ, hắn muốn chờ Yên Thần Vũ sau khi tỉnh dậy lại rời đi, mà lại, hắn cũng muốn tận mắt chứng kiến một cái cửu âm huyền diệu sinh ra, một khi lại Yên Thần Vũ sự tình, Giang Trần liền sẽ rời đi, Lý gia uy hiếp hắn hoàn toàn không có để ở trong lòng, hắn hiện tại việc cấp bách muốn làm là tăng cao tu vi, hắn chuẩn bị tiến vào khởi nguyên sơn mạch lịch luyện một chút. Giang Trần huynh đệ, hôm nay ngươi lại cứu chúng ta mệnh, thật không biết nên như thế nào cảm tạ ngươi, một thân là thương tổn Vương Đình không bình thường cảm kích nói ra. Đúng vậy a, Giang Trần huynh đệ thực lực mạnh mẽ, hôm nay càng là nhất chiến dương danh a. Người còn lại nói, các ngươi bởi vì ta bị liên lụy, ta há có thể ngồi yên không lý đến. Giang Trần cười cười, quay người nhìn về phía Yên Chiến Vân, Yên gia người, ngươi tại Yên Vũ lâu cho bốn người an bài một cái việc phải làm đi, trị liệu tốt bọn họ thương tổn, lưu tại Yên Vũ lâu, tối thiểu nhất bọn họ an toàn không có vấn đề. Giang Trần huynh đệ yên tâm, ta sẽ để cho Yên môn an bài tốt. Yên Chiến Vân nói, Lý gia trước cổng chính treo lên vải trắng. Lý Sơn Nhạc muốn đích thân vì con trai mình làm tang sự, từ trên xuống dưới nhà họ Lý, đều ở vào bi thương ở trong. Gia chủ, đại thiếu gia đang lúc bế quan, muốn hay không thông tri hắn? Có người mở miệng hỏi. Không cần, Minh Nhi ở vào trùng kích nhân đang cảnh khẩn yếu quan đầu, nếu là bị quấy rầy, đối với hắn ảnh hưởng quá lớn, để cho người ta phong tỏa Xích Thành sở hữu lối ra, mật thiết giám thị Yên Vũ lâu động tĩnh, một khi phát hiện Giang Trần đi ra Yên Vũ lâu, lập tức bẩm báo tại ta. Lý Sơn Nhạc một mặt âm ngoan nói ra, đúng, không người nào dám lãnh đạm, hiện tại Lý Sơn Nhạc, đang đứng ở lửa giận công tâm trạng thái, lão tam, ngươi tự mình tiến về Thiên Hương Thành, mật thiết xem xét Thiên Hương Thành Giang gia, tận lực tra cho ta ra ngày đó đang cảnh cao thủ mảnh. Lý Sơn Nhạc mặt trầm như nước, tốt, ta cái này qua. Này lão tam chính là nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ, đối Lý Sơn Nhạc ôm một cái quyền, liền trực tiếp rời đi. Hô hô, đúng lúc này, Lý gia trên không đột nhiên nổi lên một cổ gió xoáy, cường đại khí lãng hội tụ thành vòng xoáy, hướng về một chỗ phiêu đãng mà đi. Lý gia trên không thiên địa nguyên khí đều đang trôi qua nhanh chóng lấy. Thấy thế, nguyên bản một mặt âm trầm Lý Sơn Nhạc trong nháy mắt đại hỉ, hắn mắt sáng như đuốc, kích xạ ra hai đạo quang mang, nhìn về phía Lý gia một cái phương hướng. Ha ha, Minh Nhi tấn thăng nhân đang cảnh, xích thành đệ nhất thiên tài, là Minh Nhi. Lý Sơn Nhạc cười ha ha. Ngay tại lúc đó, xích thành bên ngoài tây bắc chỗ ở ngoài ngàn dặm, ba đạo tuổi trẻ thân ảnh từ rộng lớn vô biên bên trong dãy núi đi ra, dãy núi này tên là Khởi Nguyên Sơn Mạch, rộng lớn vô biên, có phương viên hơn vạn dặm, bên trong yêu thú hoành hành, chính là một mảnh bầu trời nhưng chi địa. Cái này vạn lý sơn mạch, cơ hồ đem xích thành cái này một mảnh đại vực cùng Tề Châu nội bộ ngăn cách, tự thành một mảnh địa vực. Trên thực tế, Khởi Nguyên bên trong dãy núi yêu thú tuy nhiều, cũng không có quá mức mạnh mẽ yêu thú, cơ hồ không có thiên đan cảnh đại yêu, nhưng bởi vì địa vực vấn đề, nơi này vẫn là cùng loại với ngăn cách, Tề Châu những đại hình đó môn phái, hàng năm chiêu thu đệ tử, cũng chưa từng có nhằm vào qua cái này một mảnh đại vực. Từ Khởi Nguyên bên trong dãy núi đi ra ba người này, nhìn đều là trên dưới 20 tuổi, hai nam một nữ, người mặc đồng dạng phục sức, nhạt áo bào màu vàng, trước ngực thêu lên một thanh tinh xảo đoản kiếm, ba người rất rõ ràng là đến từ cùng một cái thế lực. Nữ tử kia, thân thể ảo diệu, xinh đẹp như hoa, mặc dù không cách nào cùng Yên Thần Vũ so sánh, nhưng cũng tuyệt đối là một cái mỹ nữ. Hắn cùng một cái khác trên mặt mọc ra một nốt ruồi đen thanh niên tu vi đồng đều đã đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ, mà đứng ở chính giữa người thanh niên kia, tuấn lãng phong vận, khí độ bất phàm, tùy ý tách ra nhân đan cảnh trung kỳ khí tức, rất rõ ràng là trong ba người dẫn đầu. Nữ tử nhìn về phía ánh mắt của hắn, tràn đầy sùng bái. Trần Song sư huynh, chúng ta vậy mà xuyên qua Khởi Nguyên sơn mạch, đi tới nơi này nơi hẻo lánh. Nữ tử mở miệng nói ra, mẹ, con chó kia vậy mà để cho chúng ta ở trong dãy núi lạc đường, đi gần một tháng, đi vào cái chỗ chết tiệt này, Trần sư huynh, chúng ta đến nhanh đi về. Nam tử kia mắng một tiếng, nghĩ tới những ngày qua tao ngộ, liền không nhịn được lộ ra tức hỗn hển tâm tình đi ra. Nguyễn Linh sư muội, giống như Hoa sư đệ, đã đến, chúng ta liền đi phía trước thành trì nhìn xem, này con chó chết nói không chừng chạy đến, lần này ra đến một tháng thời gian, nếu là không có thể đem này chó chết bắt lấy, chúng ta trở về trên mặt mũi cũng không có hào quang không phải, huống chi, một tháng sơn mạch sinh hoạt thực sự buồn tẻ. Trần Song nói, nhanh chân hướng về xích thành phương hướng mà đi, Nguyễn Linh cùng Tiếu Hoa vội vàng đuổi theo cước bộ, trong miệng không quên nói thầm, nếu là bắt lấy này con chó chết, ta nhất định sinh hoạt lột nó, sau đó dựng lên bát ô tô cho hầm. Chạng vạng tối, Yên gia, Yên Thần Vũ thức tỉnh cửu âm huyền mạch xa không hề tưởng tượng dễ dàng như vậy, tiếp tục nhanh một ngày thời gian, còn không có nửa điểm động tĩnh, toàn bộ phòng ốc vẫn như cũ ở vào đóng băng trạng thái, Yên Chiến Vân bọn người còn tại biệt viện lo lắng chờ đợi. Đúng lúc này, Yên Tinh lần nữa vội vàng hấp tấp chạy vào, Yên Tinh, lại xảy ra chuyện gì? Chẳng lẽ Lý Sơn Nhạc lại đánh tới? Yên Chiến Vân nhíu mày, hắn hiện tại nhất tâm đều tại Yên Thần Vũ trên thân, căn bản không có tâm hắn nghĩ, không phải Lý gia, là Thiên Kiếm Môn người. Yên Tinh ngữ khí vô cùng kích động, Thiên Kiếm Môn a, vậy mà đến xích thành, Thiên Kiếm Môn, mọi người sững sờ, trước đây không lâu đến ba người trẻ tuổi, tự xưng là Tề Châu Đại Phái Thiên Kiếm Môn ngoại môn đệ tử, bọn họ bây giờ đang ở trong thành Thiên Thủy trong lâu, để cho người ta truyền tin tới, để gia chủ tự mình đi gặp. Yên Tinh nói ra, cái gì? Tề Châu Thiên Kiếm Môn đệ tử, Yên Hoành Thái trực tiếp kinh hô một tiếng, lúc này mới nhớ tới Thiên Kiếm Môn lai lịch, Khởi Nguyên Sơn Mạch tuy nhiên ngăn cách cái này một mảnh đại vực, nhưng bọn họ đều là nhân đang cảnh cao thủ, cũng không phải một chút tin tức cũng không biết, có quan hệ Tề Châu Đại Phái tin tức cũng là rất rõ ràng, cái này Thiên Kiếm Môn, chính là Tề Châu Tứ Đại Môn Phái một trong, có thể nói là Tề Châu một phương bá chủ, làm sao xích thành chỗ xa xôi, ở vào Khởi Nguyên Sơn Mạch bên ngoài, căn bản là không có cách gây nên Tứ Đại Môn Phái chú ý, xích thành bên này cho dù có một chút thiên phú không tồi người trẻ tuổi, cũng vô pháp tiến vào Tứ Đại Môn Phái tu hành, nghĩ không ra hôm nay lại có Thiên Kiếm Môn đệ tử đi vào xích thành, đối khắp cả xích thành tới nói, đây chính là đại sự. Vâng, hiện tại trong thành rất nhiều người đều biết Thiên Kiếm Môn đệ tử đến, Thiên Thủy trong lầu người nói, ba người này tuổi còn trẻ, nhưng đều là nhân đang cảnh cao thủ. Bên trong còn có một người đang cảnh trung kỳ cao thủ, mà lại bọn họ người mặc thiên kiếm môn phục sức, nhất định là thiên kiếm môn không thể nghi ngờ, chỉ là không biết bọn họ tới nơi này làm gì. Yên Tinh nói ra, thiên kiếm môn đệ tử cố ý bàn giao để ta tự mình tiến về thiên thủy lâu. Yên Chiến Vân hỏi, thiên thủy ôm vào Xích Thành cũng coi như có nhất định danh khí, chính là một nhà đại hình tửu lâu cùng dịch quán, không thuộc về Yên gia cùng Lý nhà thế lực. Vâng, thiên kiếm môn đệ tử muốn gặp Xích Thành thế lực lớn nhất người, chẳng những gọi ngài qua, chỉ sợ còn gọi Lý Sơn Nhạc. Yên Tinh phỏng đoán, tốt, ta cái này qua. Yên Chiến Vân không chút do dự, nhanh chân hướng về ngoài biệt viện đi đến. Thiên kiếm môn đệ tử, hắn cũng không dám chậm trễ chút nào. Thiên kiếm môn người làm sao lại đến Xích Thành? Yên Dương rất là không hiểu, ai biết được. Nói không chừng là chuyện tốt a. Có người nói, không sai, Yên Dương, ngươi phải cố gắng một chút, nói không chừng dựa vào thiên kiếm môn đệ tử thời cơ, có hy vọng tiến vào Tề Châu đại phái tu hành. Yên Hoành Thái nói ra, một bên Giang Trần ánh mắt lấp lóe, cái này thiên kiếm môn là môn phái nào hắn không biết. Hắn kiếp trước ngang dọc Thần Châu Đại Lục, bình thường môn phái căn bản không bị hắn để ở trong mắt, liền xem như Đông Đại Lục những siêu cấp đại phái đó, hắn cũng không biết. Bất quá, hắn muốn một lần nữa đạp vào Thần Châu Đại Lục, đầu tiên muốn đi ra cái này Xích Thành, tiến vào Tề Châu, trước mở mang kiến thức một chút thiên kiếm môn đệ tử, có lẽ cũng không tệ. Nếu để cho chúng người biết thiên kiếm môn đệ tử vạn lý xa xôi mà đến chỉ là vì truy sát một con chó lời nói, không biết là cảm tưởng gì. Tại chỗ một thanh lão huyết đó là khẳng định, thiên thủy lâu, khoảng cách Yên Vũ lâu không xa, khoảng cách Lý gia cũng không xa, vừa vặn ở vào Lý gia cùng Yên Vũ lâu trung gian, đã không thuộc về Lý nhà thế lực, cũng không thuộc về Yên Vũ lâu thế lực. Xem ra Trần Song ba người sau khi vào thành đã đem thành này thế lực dò nghe, cho nên đem địa chỉ lựa chọn ở trên trời nước lâu, cũng không thiên hướng về Lý gia, cũng không thiên hướng về Yên Vũ lâu. Thiên thủy lâu trước cổng chính, Yên Chiến Vân cùng Lý Sơn Nhạc đồng thời đuổi tới. Hai người nhìn nhau, nhất thời tràn ngập mùi thuốc súng. Yên Chiến Vân, chuyện hôm nay tình không xong, ngươi Yên gia muốn bảo đảm tiểu tử kia, là không thể nào. Lý Sơn Nhạc lạnh hừ một tiếng. Lý Sơn Nhạc, ngươi không ở nhà cho nhi tử xử lý tang sự, còn chạy loạn khắp nơi, thích hợp sao? Yên Chiến Vân giễu cợt nói, lời này không thể nghi ngờ chạm nỗi đau Lý Sơn Nhạc tâm, lửa giận cọ một chút liền chui lên qua. Làm sao? Ngươi muốn cùng ta đại chiến 100 hội hợp sao? Yên Chiến Vân xùy cười một tiếng, người khác sợ hãi Lý Sơn Nhạc, hắn cũng không sợ, hắn là Xích Thành duy nhất cái kia không sợ Lý Sơn Nhạc người, hừ. Thiên kiếm môn người ở chỗ này, ta trước không cùng người so đo, Lý Sơn Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói một câu, sau đó tiến vào thiên thủy trong lâu. Thiên thủy lâu, là Xích Thành sinh ý lớn nhất tốt một cái tửu lâu, ngày bình thường đều là khách và bạn ngồi đầy, kín người hết chỗ, nhưng hôm nay, to như vậy thiên thủy lâu, không có bất kỳ ai. Thiên kiếm môn đệ tử đến, ai còn dám đến tửu lâu ăn cơm? Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân tiến vào thiên thủy trong lâu, vừa vặn đụng phải thiên thủy lâu trưởng quỷ. Hai vị gia chủ, các ngươi tới. Trưởng quỷ là một cái lão giả, chiều dài chút mập ra, nhìn hắn bộ dáng liền biết tửu lâu thức ăn không tệ. Nhìn thấy Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân, trưởng quỷ liền vội vàng tiến lên thi lễ. Tại cái này Xích Thành, vẫn chưa có người nào dám đối trước mắt hai cái vị này gia bất kính. Thiên kiếm môn người đâu? Lý Sơn Nhạc mở miệng hỏi, là trên lầu trong đại sảnh, xem bọn hắn bộ dáng, thật là thiên kiếm môn người, trưởng quỷ nói ra, làm sao mà biết, Yên Chiến Vân hỏi, ba người này bộ dáng lạ lẫm, từ trước tới nay chưa từng gặp qua, khẳng định không phải Xích Thành người, ba người đều là trên dưới 20 tuổi, lại có được nhân đan cảnh tu vi, nhất định là từ Tề Châu nội bộ mà đến, bọn họ người mặc thống một ăn mặc, trước ngực thêu lên đoản kiếm, nhất định là thiên kiếm môn không thể nghi ngờ. Chỉ là không biết thiên kiếm môn đệ tử vì sao muốn vạn lý xa xôi xuyên qua khởi nguyên sơn mạch đi vào Xích Thành. Trưởng quỷ lịch duyệt phong phú, cả đời duyệt vô số người, tất nhiên sẽ không nhìn lầm. Tốt, chúng ta đi lên xem một chút. Yên Chiến Vân gật đầu, ta đã đem Xích Thành tình huống còn có hai vị gia chủ cho thiên kiếm môn đệ tử nói qua, liền không đi theo đi lên. Trưởng quỷ cười nói, Yên Chiến Vân cùng Lý Sơn Nhạc đi lên lầu 2, chính đối thang lầu cũng là một cái cự đại thính đường, sửa sang hoa lệ đường hoàng. Biểu dương phú quý, giờ phút này, trong đại sảnh, ba người trẻ tuổi chính phẩm lấy tốt nhất trà, một mặt hưởng thụ bộ dáng, thân là thiên kiếm môn ngoại môn đệ tử, vô luận là thân phận vẫn là địa vị, cũng cao hơn người một bậc, nhưng ba người cả ngày tại thiên kiếm môn tu hành, cũng rất khó có như thế hưởng thụ sinh hoạt thời cơ, mặt khác, bị nhân tôn kính cảm giác luôn là tốt, thiên kiếm môn làm Tề Châu tứ đại môn phái một trong, đệ tử trong môn phái đến hàng vạn mà tính. bọn họ chỉ là ngoại môn đệ tử mà thôi. Thấy có người lên, ba người thần sắc cũng là một nắm. Tại hạ Lý Sơn Nhạc, gặp qua Thiên Kiếm môn đệ tử. Tại hạ Yên Chiến Vân, gặp qua Thiên Kiếm môn đệ tử. Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân đồng thời mở miệng, đối ba người ôm một cái quyền, lấy bọn họ thân phận cùng tu vi, là tuyệt đối sẽ không đối ba người trẻ tuổi khách khí như thế, nhưng trước mắt cái này thân phận ba người đặc thù, bọn họ một điểm không dám thất lễ. Hai người tự mình dò xét ba người trang phục cách ăn mặc, còn có tu vi khí tức, trong lòng cũng là hơi hơi giật mình, bằng chừng ấy tuổi liền có nhân đang cảnh tu vi, nhất định là Thiên Kiếm môn đệ tử không thể nghi ngờ. Lý gia gia chủ Lý Sơn Nhạc, Yên gia gia chủ Yên Chiến Vân, hai người các ngươi thế nhưng là cái này xích thành hai bá, tu vi đạt tới nhân đang cảnh hậu kỳ, ta nói không sai đi. Trần Song nhìn về phía hai người, từ tốn nói, khắp khuôn mặt là ngạo khí, đối với Tề Châu đại phái tới nói, cái này nho nhỏ xích thành, cũng là thâm sơn cùng cốc chi địa mà thôi, không sai, không biết công tử xưng hô như thế nào. Yên Chiến Vân hỏi, ta gọi Trần Song, Thiên Kiếm môn ngoại môn đệ tử. Nhấc lên Thiên Kiếm môn ba chữ, Trần Song trên mặt càng thêm tự ngạo. Thiên Kiếm môn chính là Tề Châu đại phái, không biết Trần công tử vạn lý xa xôi đi tới nơi này xích thành cần làm chuyện gì. Lý Sơn Nhạc hỏi, chúng ta trước tới nơi đây tự nhiên là có sự tình. Đi thẳng vào vấn đề nói, ta muốn lợi dụng các ngươi hai nhà quan hệ giúp ta làm một chuyện. Trần Song từ chỗ ngồi đứng lên, Trần công tử xin phân phó, có thể vì Thiên Kiếm môn làm việc là ta Lý gia vinh hạnh. Lý Sơn Nhạc vội vàng nói, ừm, Lý gia người quả nhiên biết nói chuyện. Trần Song gật đầu, không biết ba vị muốn chúng ta làm chuyện gì. Yên Chiến Vân hỏi, tìm chó. Nguyễn Linh mở miệng nói ra, nhấc lên chó cái chữ này, nàng trên gương mặt nhất thời hiện ra khó mà chịu đựng tức giận, đơn giản cũng là nghiến răng nghiến lợi nói ra, một người đối một con chó có như thế hận ý, cũng thật sự là say. Cái gì? Tìm chó? Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân chân dưới một cái lảo đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, đơn giản trong lòng lỗ tai của mình nghe lầm. Chẳng lẽ ba vị này Thiên Kiếm môn đệ tử vạn lý xa xôi đến đây xích thành, chỉ là vì một con chó? Đây cũng quá cái kia a. Huống chi, Lý gia cùng Yên gia dù sao cũng là xích thành mọi người, muốn bọn họ qua toàn thành sưu cẩu, commoner. Đây không phải vũ nhục người sao? Hai vị không nên giật mình, chúng ta lần này chính là vì truy sát một con chó mà đến, bởi vì tại khởi nguyên bên trong dãy núi Lạc Đường, một mực truy đến nơi đây. Chúng ta hoài nghi này con chó chết tiến vào xích thành phiến địa vực này, cho nên muốn để hai vị hỗ trợ toàn thành sưu cẩu, chỉ cần hai vị có thể đem đầu kia đáng chết chó cho tìm tới, ta nhất định sẽ không bạc đãi hai vị. Trần Song nói ra, nhấc lên con chó kia, trong mắt của hắn cũng là toát ra một tia lửa giận. Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân nhìn lẫn nhau liếc một chút, hai người đều có một loại bị đùa giỡn cảm giác, cảm tình ba người này quả nhiên là vì truy sát một con chó mà đến. Một con chó a, cái này mẹ nó đến là dạng gì chó lại có thể để Thiên Kiếm môn đệ tử không xa vạn lý truy sát đến đây a? Các ngươi không nên xem thường con chó kia, này chó vô sĩ chi cực, giảo hoạt gian trá, phát rồ, muốn phải bắt được cực kỳ không dễ dàng. Các ngươi nếu có thể giúp chúng ta tìm tới này chó hạ lạc, chính là vì Thiên Kiếm môn lập một cái đại công. Tiếu Hoa cũng đứng lên mở miệng nói ra, nghe được Tiếu Hoa đối con chó này đánh giá, Yên Chiến Vân cùng Lý Sơn Nhạc cả người đều cũng không tốt. Một đầu vô sĩ chi cực với, âm hiểm xảo trá, phát rồ, cái này đến là cái gì chó, có thể hỏi một chút, con chó này hình dạng thế nào? Yên Chiến Vân âm thầm mướt mồ hôi, vẫn là mở miệng hỏi, con chó này một thân hoàng mao, toàn thân trên dưới không có tạp sắc, béo tốt hung mảnh, rất dễ phân biệt. Trần Song nói, Trần công tử yên tâm, Lý gia nhất định toàn lực ứng phó, chỉ cần con chó kia tại xích thành bên trong, nhất định cho ngươi bắt tới. Lý Sơn Nhạc vội vàng bảo đảm nói, đây chính là nịnh bợ Thiên Kiếm môn cơ hội tốt nhất, quả quyết không thể bỏ qua. Yên gia cũng sẽ dốc toàn lực ứng phó. Yên Chiến Vân cũng làm ra cam đoan, rất dễ, gần nhất chúng ta liền ở tại ngày này nước lâu, một khi có con chó kia tin tức hai vị có thể phái người đến cho chúng ta biết. Trần Song cười nói, cái kia Trần công tử, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Lý Sơn Nhạc trong mắt lấp lóe trí tuệ quang mang, mở miệng nói ra, Lý gia người thỉnh giảng. Trần Song một lần nữa ngồi hội trên chỗ ngồi, tại hạ có một đứa con trai, tên là Lý Trường Minh, năm gần 23 tuổi, hôm nay vừa mới đột phá nhân đan cảnh, không biết có cơ hội hay không tiến vào Thiên Kiếm môn tu hành. Lý Sơn Nhạc mở miệng nói ra, đây chính là cái cơ hội thật tốt a. Nghe vậy, một bên Yên Chiến Vân sắc mặt biến hóa, Lý Trường Minh vậy mà đột phá nhân đan cảnh, Yên gia thế hệ tuổi trẻ, Có hy vọng nhất đột phá nhân đan cảnh là Yên Dương, nhưng vẫn là khí hải cảnh đỉnh phong. Ồ! Nghĩ không ra tại dạng này địa phương còn có nhân tài như vậy, rất không tệ, nhân đan cảnh thiên tài, đến Thiên Kiếm Môn, trực tiếp có thể thoát ly ký danh đệ tử hàng ngũ, trở thành giống như chúng ta ngoại môn đệ tử. Chúng ta hôm nay tới đây xích thành, ngược lại là có thể để lệnh công tử đi theo cùng nhau đi tới Thiên Kiếm Môn, đương nhiên, muốn nhập môn lời nói, còn phải đi qua khảo hạch. Trần Song mở miệng nói ra, nghe vậy, Lý Sơn Nhạc nhất thời đại hỷ, chỉ cần Lý Trường Minh có thể tiến vào Thiên Kiếm Môn, Lý Gia liền coi như là ôm vào Thiên Kiếm Môn cây to này, đến lúc đó, Lý Gia hùng bá xích thành, ở trong tầm tay. Trần công tử, Thiên Kiếm Môn tư cách, có thể hay không cho chúng ta Yên Gia lưu một cái? Yên Chiến Vân tự nhiên không dám yếu thế, có thể tiến vào Thiên Kiếm Môn, vô luận đối với Lý Gia vẫn là Yên Gia, đều là một lần cơ hội khó được. Trần Sư Huynh, dù sao ta tới một lần, theo ta thấy, không bằng tại cái này xích thành tiến hành một lần khảo hạch, cũng coi là cho xích thành thế hệ tuổi trẻ một cái cơ hội. Nơi này tại phía xa Khởi Nguyên Sơn Mạch bên ngoài, căn bản không tại Thiên Kiếm Môn tuyển nhận phạm vi, nếu như chúng ta tiến hành một lần khảo hạch, đem có tiềm lực người dẫn tiến quá khứ, cũng coi là làm một chuyện tốt. Nguyễn Linh mở miệng nói ra, Nguyễn Linh sư muội nói không sai, có thể tiến hành một lần khảo hạch. Tiếu Hoa cũng nói, tốt, hai vị gia chủ, các ngươi sau khi trở về, lập tức tuyên bố bố cáo, xích thành có nguyện ý tham gia khảo hạch người trẻ tuổi đều có thể tham gia khảo hạch, sáng mai, sở hữu tham gia khảo hạch người, cùng nhau tiến vào Khởi Nguyên ngoài dãy núi hạng, kỳ hạn vì 4 giờ, căn cứ đánh giết yêu thú số lượng đến bài danh. Ba người chúng ta sẽ chọn ra mấy cái mang về, đương nhiên, chúng ta chỉ là phụ trách dẫn tiến, có thế không thể tiến vào Thiên Kiếm Môn, còn phải đi qua Thiên Kiếm Môn khảo hạch, Trần Song mở miệng nói ra. Nghe vậy, Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân đều là đại hỷ, cái này thật là xích thành thế hệ tuổi trẻ một cái cơ hội, lần khảo hạch này, tất sẽ thành xích thành trước đó chưa từng có một kiện đại sự. Trần Song ba người chẳng qua là Thiên Kiếm Môn ngoại môn đệ tử. Tự nhiên là không có tư cách quyết định người nào có thể đi vào Thiên Kiếm Môn, liền xem như dẫn tiến, thực cũng rất lợi hại miễn cưỡng, nhưng ở chỗ này tiến hành khảo hạch, lại có thể thỏa mãn ba người lòng hư vinh. Phải biết, tại Thiên Kiếm Môn, một cái ngoại môn đệ tử, mặc dù nhưng đã có một ít địa vị, nhưng cái này yếu ớt địa vị chỉ là đối với những khí hải đó cảnh ký danh đệ tử tới nói, bây giờ ba người tới cái này xích thành, được người tôn kính, nhất thời thể hiện đến một loại cao cao tại thượng cảm giác. Cử hành một lần khảo hạch, chính mình làm một lần quan giám khảo, cũng coi là qua đem nghiện, mà lại, bọn họ thật có dẫn tiến đệ tử quyền lợi. Hai vị gia chủ trở về đi, tuyệt đối không nên quên cho chúng ta tìm chó. Trần Song nói ra, ba vị yên tâm, chúng ta sau khi trở về, lập tức chiêu cáo toàn thành sư cẩu, liền xem như khảo hạch, cũng sẽ không chậm trễ tìm chó. Lý Sơn Nhạc liên tục bảo đảm nói, Thiên Thủy Lâu bên ngoài, Yên Chiến Vân. Nhi tử ta muốn đi vào Thiên Kiếm Môn trên cơ bản là ván đã đóng thuyền sự tình, đến lúc đó, liền là các ngươi Yên gia tận thế, Lý Sơn Nhạc cười lạnh nói, thật sao? Khảo hạch còn chưa có bắt đầu, làm sao ngươi biết ta Yên gia liền không người có thể tiến vào Thiên Kiếm Môn? Yên Chiến Vân một mặt không phục, vậy liền chờ xem, Lý Sơn Nhạc tay áo hất lên, quay người rời đi, Yên gia đại thính nghị sự, cái gì? Tìm chó, Yên Hoành Thái đại trừng mắt. Mọi người nghe xong Yên Chiến Vân lời nói, thật sự là cảm giác được thiên hạ to lớn, không thiếu cái lạ, Thiên Kiếm Môn đệ tử vạn lý mà đến, chỉ vì một con chó, ngẫm lại cũng thật sự là im lặng vô cùng. Đêm đó, xích thành Yên Vũ Lâu cùng Lý Gia đồng thời phát ra bố cáo, truy nã một đầu toàn thân hoàng mao đại cẩu, đồng thời, Thiên Kiếm Môn muốn tới tìm chó tin tức, cũng truyền bá ra ngoài. Tin tức này vừa ra, toàn bộ xích thành đều xôn xao, tất cả mọi người cảm giác không tốt. Ai có thể nghĩ tới, lớn như vậy một cái thành, một ngày kia sẽ vì một con chó sôi trào, đó là như thế nào một con chó, phốc chết cười ta, thật sự là chết cười ta, Thiên Kiếm Môn dù sao cũng là Tề Châu đại phái, phía dưới đệ tử vậy mà như thế không có tiền đồ, vạn lý xa xôi truy sát một con chó, còn làm xôn xao dư luận, thật sự là làm trò cười cho thiên hạ, Thiên Kiếm Môn đệ tử vậy mà cùng một con chó chơi lên, ta suy đoán, đây nhất định không phải một đầu phổ thông chó. Đương nhiên sẽ không phổ thông, không phải vậy làm cho Thiên Kiếm Môn đệ tử truy lâu như vậy đều không có tìm được sao. Bất quá, ta ngược lại thật ra muốn biết, con chó kia đối Thiên Kiếm Môn đệ tử đến tục cùng làm cái gì người người oán trách sự tình, để Thiên Kiếm Môn đệ tử đại động can qua như vậy. Trong lúc nhất thời, Xích thành phố lớn ngõ nhỏ tất cả mọi người tại quay chung quanh chó cái đề tài này triển khai thảo luận, đây là xưa nay chưa từng có a, đây quả thực là thiên hạ kỳ hoa a. Càng để cho người giật mình là, Lý Gia cùng Yên Gia coi là thật phái ra số lớn nhân mã tại xích thành phố lớn ngõ nhỏ tiến hành, xem ra, liền xó xỉnh đều không buông tha. Ngay tại lúc đó, Yên Vũ Lâu cùng Lý Gia lại phát ra một cái tin, Thiên Kiếm Môn đệ tử muốn cho xích thành thế hệ tuổi trẻ một cái khảo hạch thời cơ, muốn tham gia người, sáng sớm ngày mai chạy tới Khởi Nguyên Sơn Mạch. Tin tức này vừa ra, lại là gây nên một trận sóng to gió lớn. Đây thật là hiếm có cơ hội tốt a, bởi vì Khởi Nguyên Sơn Mạch cách trở, xích thành vùng này mấy cái có lẽ đã cùng Tề Châu nội bộ cách ly, cho dù có thiên tài cũng không có cơ hội tiến vào Tề Châu đại phái tu hành, như hôm nay Kiếm Môn đệ tử đến, thật là một cái cơ hội. Loại cơ hội này chúng ta cũng đừng nghĩ, không có việc gì đi xem một chút bộ phim còn dựa vào điểm phổ. Đúng vậy a, cho dù có danh ngạch, cũng làm cho Yên Vũ Lâu cùng Lý Gia cho bao, không cần nghĩ, tham gia khảo hạch nhất định là Yên người nhà cùng người Lý Gia, cho dù có hắn tuổi trẻ người tham gia, đó cũng là hai đại gia tộc phụ thuộc thế lực, bình thường người là không có phần. Tiếng nghị luận không ngừng, tối nay, xích thành nhất định là một đêm không ngủ, hai đại gia tộc một bên chuẩn bị ngày mai khảo hạch. Xích thành phố lớn ngõ nhỏ còn không ngừng tìm kiếm chó tung tích, đáng tiếc là, thành đều sắp bị lật khắp, cũng không có nhìn thấy một cây lông chó. Yên gia nội bộ, hội tụ mười mấy người trẻ tuổi, những người này, lấy Yên Dương cầm đầu, toàn bộ đều là khí hải cảnh tu vi, đều là Yên gia thế hệ tuổi trẻ nhân tài kiệt xuất, có mấy cái là Yên gia phụ thuộc thế lực thiên tài, cũng cùng nhau bị triệu tập đến nơi đây. Ngày mai khảo hạch cực kỳ trọng yếu, các ngươi tiến vào sơn mạch về sau, muốn chân thành đoàn kết, không thể thua cho Lý Gia. Yên Chiến Vân mở miệng nói ra, hôm nay Thiên Kiếm Môn, đây là một cái cơ hội khó được. Đúng, 10 cái thiên tài cùng kêu lên hét lớn, khí thế như hồng, bọn họ đều rõ ràng, cái này không đơn thuần là một trận khảo hạch, vẫn là cùng Lý Gia một lần tranh đấu. Yên Chiến Vân quay người nhìn về phía một bên Giang Trần huynh đệ, không biết ngươi đối khảo hạch này có hứng thú hay không? Không, bất quá ta cũng sẽ cùng nhau tiến vào sơn mạch. Giang Trần nhún nhún vai, đối với thấp như vậy cấp khảo hạch, hắn thật là không có nửa điểm hứng thú, nhưng Khởi Nguyên Sơn Mạch nhất định là muốn tiến. Giang Trần huynh đệ, đã như vậy lời nói, không bằng ngươi liền xem như Yên gia phụ thuộc thế lực người, cùng nhau cùng Yên Dương bọn họ tham gia khảo hạch, đến bên trong dãy núi bộ, vẫn phải trông cậy vào Giang Trần huynh đệ nhiều nhiều trợ giúp a. Yên Chiến Vân nói ra, Giang Trần thực lực ở đây người đều rõ ràng, nếu như hắn có thể cùng Yên Dương bọn họ cùng một chỗ lời nói, phần thắng liền đủ. Có thể, Giang Trần gật gật đầu, từ chối cho ý kiến, với hắn mà nói, những này cũng không đáng kể. Bất quá, ta không biết Lý Trường Minh có thể hay không cùng nhau tham gia khảo hạch, gia hỏa này đã là nhân đan cảnh cao thủ, nếu là cũng cùng nhau tham gia lời nói, chỉ sợ cũng nguy hiểm. Yên Chiến Vân có chút lo lắng, Lý Trường Minh vậy mà tấn thăng nhân đan cảnh, quả thực để cho người ta nghĩ không ra, bất quá nhân đan cảnh cao thủ, hẳn là không cần cùng nhau khảo hạch đi. Bởi vì cái này quá không công bằng, tin tưởng Thiên Kiếm Môn người có chừng mực, Yên Hoành Thái nói ra, hy vọng đi, Yên Chiến Vân gật đầu, bởi vì xích thành khoảng cách Khởi Nguyên Sơn Mạch có một khoảng cách, chừng ngàn dặm xa, cho nên, tham gia khảo hạch người, Thiên liền bắt đầu xuất phát, chạy tới Khởi Nguyên Sơn Mạch, 1000 dặm khoảng cách, đối với nhân đang cảnh cao thủ tới nói, quả thực không tính là gì, chạy vội phía dưới, 1 giờ liền có thể đến, nhưng khí hải cảnh liền không có nhanh như vậy. Xích thành còn ở vào sư cẩu thủy triều bên trong, Yên gia cùng Lý gia tham gia khảo hạch người phân biệt khác biệt thời gian từ khác nhau đường chạy tới Khởi Nguyên Sơn Mạch. Khi Yên gia một đám đuổi tới Khởi Nguyên Sơn Mạch thời điểm, Thiên Kiếm Môn Trần Song ba người đã tại chỗ này chờ đợi đã lâu. Trần công tử, nhìn thấy Trần Song ba người, Yên Chiến Vân vội vàng chào hỏi, hắn cùng Yên gia một người đang cảnh cao thủ cùng nhau mang theo mười mấy người trẻ tuổi đến đây. Người Lý gia còn chưa tới. Trần Song vừa dứt lời, chỉ thấy nơi xa mười mấy bóng người hướng về bên này cấp tốc mà đến. Bọn họ tới, Nguyễn Linh cười nói. Không bao lâu, Lý gia một đám đuổi tới phụ cận, Lý Sơn Nhạc theo Trần Song ba người ôm quyền chào hỏi. Sau đó, Lý Sơn Nhạc ánh mắt rơi vào Yên gia trong đám người Giang Trần trên thân, trong mắt nhất thời toát ra hai đạo băng lãnh hàn mang. Ngay tại lúc đó, Yên Chiến Vân sắc mặt cũng là biến đổi, ánh mắt của hắn rơi vào Lý Sơn Nhạc bên cạnh một thanh niên trên thân, người này toàn thân áo trắng, tuấn lãng bất phàm. Theo chết đi Lý Trường Hồng Lý Trường Hạo có ba phân thân giống như, nhưng khí thế muốn so hai người mạnh hơn, chính là Lý gia đệ nhất thiên tài, vừa mới tấn thăng nhân đan cảnh Lý Trường Minh. Trần công tử, Lý Trường Minh đã là nhân đan cảnh cao thủ, không cần tham gia lần khảo hạch này a. Yên Chiến Vân mở miệng nói ra, cái nào là Lý Trường Minh? Trần Song nhìn về phía Lý Gia một đám, Minh Nhi, gặp qua Trần Công Tử. Lý Sơn Nhạc cười nhìn về phía Lý Trường Minh, đứa con trai này, là hắn lớn nhất kiêu ngạo. Lý Trường Minh đi về phía trước một bước, đi vào Trần Song phụ cận, ôm quyền nói, Lý Trường Minh gặp qua ba vị, Xích Thành có thể có nhân tài như vậy, xác thực không dễ dàng. Lý Trường Minh, ngươi cũng không cần tham gia khảo hạch, chờ ngày sau cùng ta cùng một chỗ về Thiên Kiếm Môn, đến lúc đó trực tiếp tiến hành tông môn khảo hạch, lấy thực lực ngươi, có thể trực tiếp trở thành giống như chúng ta ngoại môn đệ tử. Trần Song nói ra, nhân đan cảnh cao thủ, xác thực không cần tham gia khảo hạch, Trần Công Tử. Lý Sơn Nhạc liền vội mở miệng, hắn mang trên mặt cười lạnh, trong mắt lấp lóe trí tuệ quang mang, để Minh Nhi cùng nhau tiến vào sơn mạch, có thể không tính tại khảo hạch nhân số bên trong, quyền đương ta đối với hắn một cái lịch luyện. Lý Sơn Nhạc tiến vào mang Lý Trường Minh đến, lúc đầu mục đích chỉ là vì để Trần Song gặp một lần Lý Trường Minh, cũng không có chuẩn bị để Lý Trường Minh tham gia khảo hạch, dù sao. Lấy Lý Trường Minh thực lực, đã không cần đến khảo hạch, nhưng nhìn thấy Giang Trần xuất hiện tại khảo hạch đội ngũ bên trong, Lý Sơn Nhạc trong nháy mắt thay đổi chủ ý, Yên Vũ Lâu ra sức bảo vệ Giang Trần, hắn muốn báo thù, vô cùng khó khăn, nhưng trước mắt, quả thực là cơ hội trời cho, là diệt trừ Giang Trần thời cơ tốt nhất, chỉ cần Giang Trần tiến vào bên trong dãy núi, Yên Chiến Vân liền không có cách nào bảo hộ hắn, lấy Lý Trường Minh nhân đang cảnh sơ kỳ thực lực, đánh giết Giang Trần, quả thực là dễ như trở bàn tay. Lý Sơn Nhạc, ngươi làm như vậy, có phải hay không quá vô sĩ? Yên Chiến Vân biến sắc, đến bây giờ, là cá nhân đều có thể nhìn ra, Lý Sơn Nhạc để Lý Trường Minh cùng nhau tiến vào sơn mạch, là nhằm vào Giang Trần, ta làm như vậy, tự hồ cũng không trái với quy củ a. Lý Sơn Nhạc một mặt cười lạnh, có thể, Trần Song gật đầu, trực tiếp đáp ứng, Trần Công Tử, để một người đang cảnh cao thủ tiến vào sơn mạch, cái này không công bằng, Yên Chiến Vân nhất thời không làm. Yên gia người, xin chú ý ngươi nói chuyện thái độ, ta Thiên Kiếm Môn làm việc, còn chưa tới phiên ngươi khoa tay múa chân, ta không quản giữa các ngươi có gì ân oán. Lý Trường Minh tiến vào, không tại khảo hạch liệt kê, thuộc về chính hắn tự do. Trần Song sắc mặt lạnh lẽo, Yên Chiến Vân nhất thời không dám lại nói cái gì. Không sao, Giang Trần đối Yên Chiến Vân cười nhạt một tiếng, ra hiệu hắn không cần khẩn trương. Giang Trần huynh đệ, vậy ngươi nhất định phải cẩn thận một chút, không phải vậy lời nói. Ngươi không muốn tham gia khảo hạch, theo ở bên cạnh ta, ai cũng không động đậy ngươi. Yên Chiến Vân hảo tâm nhắc nhở, Giang Trần tuy nhiên thực lực mạnh mẽ, nhưng dù sao chỉ có khí hải cảnh trung kỳ, có thể giết chết Lý Trường Hạo cùng có thể đối phó Lý Trường Minh hoàn toàn là hai cái khác biệt khái niệm, khí hải cảnh cùng nhân đan cảnh ở giữa chênh lệch, cũng không phải một điểm hai điểm. Lý Sơn Nhạc muốn đoạn tử tuyệt tôn, ta sẽ thành toàn hắn. Giang Trần lấy tay phủ phủ cái mũi, hời hợt nói ra, tốt. Khảo hạch hiện tại bắt đầu, Yên gia từ bên trái tiến vào sơn mạch, Lý gia từ phía bên phải tiến vào sơn mạch, khảo hạch thời gian là 4 giờ, dựa theo yêu linh số lượng bài danh. Trần Song mở miệng nói ra, hắn làm như vậy đem hai phe khảo hạch nhân viên bay tách ra, cũng coi là công bình chút, để Yên Chiến Vân âm thầm buông lỏng một hơi, khởi nguyên sơn mạch lớn như vậy, cho dù chỉ là bên ngoài cũng phạm vi cực lớn, chỉ cần song phương đụng không lên, liền sẽ không xuất hiện thương vong. Đi, Yên Dương phất phất tay. Dẫn đầu hướng về bên trái đi đến, đồng thời, Lý gia một đám từ phía bên phải tiến vào mặt quạt, Lý Trường Minh đi đến Giang Trần phụ cận, không che giấu chút nào chính mình sát khí, ngươi chính là Giang Trần, giết ta hai cái đệ đệ, không sai, Giang Trần tùy tiện nhìn Lý Trường Minh liếc một chút, ngươi rất có gan, bất quá ta sẽ cho ngươi biết cái gì là thống khổ, hôm nay, ngươi đừng nghĩ đi ra vùng núi này, ta sẽ đích thân giết chết ngươi, vì hai cái đệ đệ báo thù, Lý Trường Minh tự tin vô cùng nói ra. Hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, tràn đầy hận ý cùng sát ý, hai cái đệ đệ đều chết tại thiếu niên trước mắt này trong tay, hắn làm sao không giận, ngươi hôm nay làm quyết định, tuyệt đối là đời này làm sai lầm nhất một cái quyết định, ngươi hoàn toàn đoạn Lý gia hương hỏa, thật sự là bất hiếu a. Giang Trần thanh âm không mặn không nhạt, ngươi quả thật với cuồng vọng, nhưng hôm nay, thần tiên cũng cứu không ngươi, Lý Trường Minh nghiến răng nghiến lợi nói, đừng chọc ta, thật, hậu quả hội rất nghiêm trọng. Giang Trần để lại một câu nói, quay người chắp tay hướng về sơn mạch đi đến, trong nháy mắt, song phương đều tiến vào bên trong dãy núi, Yên gia bên này, tính cả Giang Trần, hết thảy 11 người, Lý gia bên kia, tính cả Lý Trường Minh, có 13 người, vô luận từ nhân số bên trên vẫn là tổng hợp thực lực bên trên, Lý gia tự hồ cũng đem Yên gia cho vững vàng áp chế. Sơn mạch bên ngoài, Lý Sơn Nhạc mang trên mặt ánh nắng tươi sáng nụ cười, trên mặt đao ba không ngừng rung rung, trái lại Yên Chiến Vân, lại là gấp cau mày. Yên Chiến Vân, ngươi bây giờ có phải hay không rất lợi hại lo lắng rất lợi hại sợ hãi, nếu như Minh Nhi toàn lực xuất thủ lời nói, ngươi cảm giác được các ngươi Yên gia đi vào người, có thế có mấy cái còn sống đi ra. Lý Sơn Nhạc không e dè nói ra, vô sĩ, để cho người ta đang cảnh cao thủ tham gia khảo hạch, Yên gia đi theo người kia đang cảnh cao thủ giận quát một tiếng. Yên Chiến Vân phất tay, ra hiệu không muốn cùng so đo, đã sự tình đã thành kết cục đã định, bọn họ cũng chỉ có thể hy vọng song phương ở trong dãy núi đều bằng bản sự chém giết yêu thú, lẫn nhau không muốn gặp được, riêng là không nên cùng Lý Trường Minh gặp được. Lấy song phương này như nước với lửa quan hệ, nếu như ở trong dãy núi gặp được, tất nhiên sẽ phát sinh xung đột, một khi động thủ, này chính là sinh tử tương hướng. Trần Song ba người khí định thần nhàn đứng ở một bên. Đối với Yên Chiến Vân cùng Lý Sơn Nhạc lời nói mắt biết tai ngơ, bọn họ đã sớm biết, hai nhà này là cừu địch, về phần lần khảo hạch này có thể hay không người chết, hội chết bao nhiêu người, bọn họ có thể không có chút nào quan tâm, tranh đấu vốn chính là dạng này, tại Tề Châu nội bộ, tứ đại môn phái ở giữa cạnh tranh, xa không phải Yên gia cùng Lý gia có thể tưởng tượng, bên trong dãy núi, Yên gia một đám vây tại một chỗ, đem ánh mắt nhìn về phía Yên Dương cùng Giang Trần, ở chỗ này. Hai người cũng là bọn họ người đáng tin cậy. Yên Dương đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Có người mở miệng hỏi. Mọi người chia ra làm việc, đều bằng bản sự chém giết yêu thú. Sau 4 tiếng ở chỗ này tập hợp, đến lúc đó nhìn yêu linh số lượng. Đối với chúng ta mà nói, đây cũng là một cái không tệ lịch luyện thời cơ. Các ngươi tại lịch luyện quá trình bên trong, tận lực không nên cùng người Lý gia đụng phải, riêng là Lý Trường Minh. Yên Dương rất là trịnh trọng nói ra. Tốt, chúng ta minh bạch. Mọi người gật đầu, ai đi đường nấy, phân biệt hướng về phương hướng khác nhau. Giang huynh, chúng ta cũng cần người tự chiến đi, Lý Trường Minh lần này mục tiêu là ngươi, ngươi phải cẩn thận một chút. Yên Dương nhìn về phía Giang Trần, ừm, ngươi cũng cẩn thận một chút. Giang Trần vỗ vỗ Yên Dương bả vai, quay người hướng về bên trong dãy núi bộ đi đến. Ngay tại lúc đó, một bên khác, Lý gia một đám cũng hội tụ vào một chỗ. Minh ca, chúng ta làm thế nào, là cùng một chỗ vẫn là tách ra? Có người hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía Lý Trường Minh, đây là bọn họ người đáng tin cậy, đều nghe kỹ cho ta, chém giết yêu thú là nhỏ, chúng ta lần này mục đích, diệt sát đi tiến đến Yên Vũ Lâu tất cả mọi người, chỉ muốn giết chết bọn họ, Thiên Kiếm Môn danh ngạch đều là chúng ta, mà lại, Yên gia thế hệ trẻ tuổi chết rất nhiều người, Yên Chiến Vân nhất định sụp đổ, dùng không bao lâu thời gian, Xích Thành chính là chúng ta Lý gia, đây là một cái cơ hội khó được. Lý Trường Minh một mặt âm hiểm cười, đây là một cái không bình thường âm hiểm và thông minh gia hỏa, nhãn quan so với bình thường người muốn nhìn xa. Minh ca đã là nhân đang cảnh cao thủ, có Minh ca tại, Yên gia đám người kia xong, chúng ta một sẽ trực tiếp hướng về Yên gia này một khu vực đi. Có người nói, khắp khuôn mặt là đắc ý, lên đường đi, các ngươi tự do phân phối, tách đi ra, ta muốn đi tìm cái kia Giang Trần. Nhấc lên Giang Trần, Lý Trường Minh trong mắt lấp lóe một cổ độc ác quang mang. Cái này Giang Trần, là hắn lần này tiến đến sơn mạch lớn nhất mục tiêu trọng yếu, chính mình hai cái đệ đệ đều chết tại trong tay người này, hắn nhất định khiến đối phương nợ máu trả bằng máu. Khí hải cảnh yêu thú, mới có thể xưng là yêu thú, khí hải cảnh phía dưới, linh trí đều không có hoàn toàn mở ra, chỉ có thể xưng là giả thú, hung thú. Đạt tới khí hải cảnh yêu thú, linh trí hoàn toàn, IQ cùng người cơ hồ không có gì khác biệt, yêu thú trời sinh khí huyết tràn đầy, thân thể mạnh mẽ. Cho nên, cùng cấp bậc nhân loại cùng yêu thú đối đầu, bình thường đều không chiếm được tiện nghi gì. Giang Trần một đường chạy vội, rất nhanh xâm nhập sơn mạch trăm dặm, đặc biệt bên ngoài yêu thú, thực lực quá yếu, đại đa số đều là nhỏ yếu giả thú, đối Giang Trần không có chút nào sức hấp dẫn. Giang Trần lần này mục tiêu, cũng là yêu linh. Xa xa, phía trước là một mảnh khô đằng, bên trong đột nhiên truyền ra xa xa thanh âm, Giang Trần lỗ tai rung lên, chú mục nhìn sang. Tự một cái toàn thân đen nhánh quái vật khổng lồ từ khô đằng bên trong đi ra. Đây là một đầu hắc văn tê, cao khoảng 2 mét, toàn thân đen nhánh, đỉnh đầu mang theo từng đạo kim sắc văn lạc. Giờ phút này, hắc văn tê đang dùng khát máu ánh mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, giống như nhìn thấy thuộc về mình con mồi một dạng. Trống, hắc văn tê phát ra rít lên một tiếng, từng bước một hướng về Giang Trần đi tới, nó góc sắc rơi trên mặt đất, phát ra cộc cộc thanh âm, hắc văn tê lợi hại nhất cũng là nó móng. Trước mắt đầu này hắc văn tê đã đạt tới khí hải cảnh trung kỳ, nó hắc vó, đủ để đạp nát cứng rắn nham thạch, phi thường khủng bố, cùng đối chiến. Nếu là bị này một đôi không có thế ngang hàng móng đá bên trong, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Tới đi. Giang Trần đối Hắc Văn Tê lựa chọn ngón tay, một mặt trêu tức, trống. Giang Trần khiêu khích động tác không thể nghi ngờ dẫn dẫn Hắc Văn Tê. Hắc Văn Tê phát ra rít lên một tiếng, chạy nhanh vọt mạnh mà đến, thùng thùng. Hắc Văn Tê gót sắt rơi trên mặt đất, cái này một mảnh rừng cây đều giống như muốn phát sinh chấn động một dạng. Tại khoảng cách Giang Trần chỉ có hai trượng thời điểm, Hắc Văn Tê này thân hình khổng lồ đột nhiên vọt lên, lóe ra u mang móng đối Giang Trần đầu đạp mạnh xuống tới, lại nhanh lại sinh mãnh liệt. Vẹn vẹn phần khí thế này, nếu như đổi thành người bình thường, liền phải hoảng sợ kinh hồn bạc vía. Đáng tiếc, Hắc Văn Tê gặp được là Giang Trần. Cạch, Giang Trần nắm chắc quả đấm, phát ra ken két tiếng vang, trên nắm tay quang mang lấp lóe, như thiểm điện cũng là nhất quyền. Hắn quyền đầu, trực tiếp nghênh tiếp Hắc Văn Tê góc sắt. Tu luyện Hóa Long Quyết về sau, Giang Trần khí huyết càng ngày càng tràn đầy, thân thể ngày càng mạnh mẽ, liền xem như cường đại yêu thú cũng không sánh nổi. Cùng Hắc Văn Tê dạng này dữ dội yêu thú chính diện đối quyết, hắn thích nhất. Nhìn thấy trước mắt cái này nhỏ bé nhân loại vậy mà dùng nắm đấm đối kháng chính mình gót sắt, Hắc Văn Tê trong mắt rõ ràng toát ra một tia trào phúng. Ầm, quyền đầu cùng móng dữ dội đụng vào nhau, va chạm khí lãng đem phía dưới khô diệp đều cấp hiên phi. Tại lớn như thế lực va chạm phía dưới, Hắc Văn Tê trong mắt mỉa mai trong nháy mắt chuyển hóa làm hoảng sợ. Soạt soạt, Hắc Văn Tê một cái chân trực tiếp bị vỡ nát, bị phá hủy. Máu tươi xuyên thấu qua da thịt thẩm thấu ra, liền liền này không thể phá vỡ móng, cũng xuất hiện từng vết nứt, tràn ra máu tươi tới. Ngao ô, Hắc Văn Tê phát ra một tiếng kêu thảm, to lớn mà hùng tráng thân thể bay rớt ra ngoài, phù phù rơi vào hai trượng bên ngoài, trên mặt đất ném ra một cái hố to tới. Giang Trần nhảy lên một cái, nhảy đến Hắc Văn Tê phía trên, thiết quyền đột nhiên nện xuống, tinh chuẩn không sai rơi vào Hắc Văn Tê trên đầu, một quyền này, trực tiếp cho Hắc Văn Tê mổ sọ. Một khỏa sáng người hạt châu từ phá vỡ đầu lâu bên trong bay lên, bị Giang Trần một thanh nắm trong tay. Mặt đất Hắc Văn Tê nhúc nhích mấy lần liền không có động tĩnh, hoàn toàn chết thảm. Nếu có người ở đây nhìn đều như vậy chiến đấu, tất nhiên sẽ kinh hãi há to mồm. Một người lại có thể dữ dội đến loại trình độ này. Hai quyền xử lý một đầu khí hải cảnh trung kỳ Hắc Văn Tê. Đối với Giang Trần tới nói, khí hải cảnh trung kỳ Hắc Văn Tê thực sự quá yếu, liền xem như khí hải cảnh hậu kỳ, hắn đều có thể nhẹ nhõm làm chết. Hắc Văn Tê yêu linh, có lớn nhỏ cỡ nắm tay, toàn thân tỏa sáng trong suốt, có thể rõ ràng cảm nhận được hùng hậu năng lượng từ bên trong phát ra. Yêu thú yêu linh, là yêu thú trên thân lớn nhất đồ trọng yếu, đại biểu cho yêu thú bản nguyên, một con yêu thú tinh hoa nhất bộ phận, cũng là yêu linh. Giang Trần mở cái miệng rộng, một thanh đem yêu linh nuốt vào trong bụng, dạng này cử động, nếu để cho ngoại nhân nhìn thấy, đồng dạng kinh hãi hơn đã hôn mê. Trực tiếp nuốt ăn yêu linh, đây quả thực là làm trò cười cho thiên hạ, phải biết, gây có khác, yêu thú yêu linh bên trong tuy nhiên ẩn chứa cường đại tinh thuần năng lượng, nhưng tương tự, bên trong cũng ẩn chứa nhân loại không thể với hấp thu tạp chất, những tạp chất này, thuộc về yêu thú đặc thù bộ phận, cho nên, bình thường người nếu là đạt được yêu linh, đều sẽ dùng đem đổi lấy tiền tài cùng đan dược, hoặc là dùng cho luyện đan luyện dược, coi như muốn luyện hóa hấp thu. Cũng phải một chút xíu đem yêu linh bên trong tinh thuần năng lượng cho rút ra lấy ra, như Giang Trần như vậy trực tiếp nuốt tình huống, đơn giản cũng là không muốn sống. Giang Trần tự nhiên không phải không muốn mạng, hắn làm như vậy, tự nhiên là có được chính mình đạo lý, Hóa Long Quyết chính là chí cao thần quyết, vô thượng thần công, môn thần công này tu luyện tới đỉnh phong, có thể hóa long phi thiên, long là cái gì, đó là thần thú, là yêu thú cao quý nhất tồn tại, mà lại... Hóa Long Quyết khẩu quyết bên trong đã nhắc nhở qua, tu luyện công pháp này, có thể hấp thu luyện hóa thiên địa ở giữa bất luận cái gì kỳ dị huyết mạch, những cường đại đó dị thú, đều là Giang Trần luyện hóa hấp thu người yêu, huyết mạch cũng có thể hấp thu, huống chi là yêu linh. Yêu linh bị nuốt vào thể nội, Giang Trần lúc này vận chuyển Hóa Long Quyết, khí hải bên trong năm đầu Long Văn giống như là tiếp nhận một loại nào đó triệu hoán chỉ lệnh một dạng, trong nháy mắt đem yêu linh vây. Mấy phút đồng hồ sau, một quả yêu linh bị Giang Trần hoàn toàn luyện hóa hấp thu, bên trong tinh thuần năng lượng hoàn toàn chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực, về phần thuộc về yêu thú này bộ phận, cũng bị Hóa Long Quyết trực tiếp cho tịnh hóa rơi, chuyển hóa làm tinh thuần nguyên lực bị Long Văn hấp thu. Ông ông, khí hải bên trong một trận chấn động, thứ sáu đầu rồng văn hư ảnh càng thêm ngưng thực một số. Khí hải cảnh trung kỳ Hắc Văn Tê vẫn là quá yếu, coi như luyện hóa hấp thu yêu linh, đối ta trợ giúp cũng căn bản không lớn. Ta muốn tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, cần muốn lấy được cao cấp hơn yêu linh, chí ít yêu thú cấp bậc muốn vượt qua ta tu vi. Giang Trần thầm nghĩ, Hắc Văn Tê thật là cường đại, nhưng hắn tu luyện Hóa Long Quyết, nhất định chính mình tích xúc muốn viễn siêu thường nhân, tu luyện, đơn giản cũng là một cái cần khủng bố. Mà lại, Hắc Văn Tê chỉ là lớn nhất phổ thông yêu thú, không có cái gì đặc thù huyết mạch, có được đặc thù huyết mạch yêu thú, đều thiên phú thần thông, nếu như ta có thể luyện hóa dạng này yêu linh, liền có thể lợi dụng Hóa Long Quyết đạt được thiên phú thần thông. Giang Trần ánh mắt lấp lóe, đây mới là Hóa Long Quyết kinh khủng nhất địa phương, đem vô số kỳ dị huyết mạch hòa làm một thể, trực tiếp thông qua huyết mạch đạt được thiên phú thần thông, Hóa Long Quyết đến đằng sau phát triển, liền Giang Trần chính mình cũng không dám tưởng tượng. Đương nhiên, đối với đây hết thảy, Giang Trần đều tràn ngập chờ mong, một thế này, nhất định sau một đời trước càng thêm đặc sắc. Ầm. Ngao ô, theo một tiếng như địa chấn hoanh minh, một đầu kết xù bạch hổ nện đứt một cây đại thụ, ngã trên mặt đất, bạch hổ đầu phá vỡ một cái động lớn, ở bên cạnh hắn, một người mặc áo trắng trong tay thiếu niên cầm một khỏa yêu linh, khóe miệng mang theo một tia nụ cười nhàn nhạt. Thiếu niên chính là Giang Trần, tại đánh giết Hắc Văn Tê về sau, đầu này bạch hổ là hắn giết chết đầu thứ tư khí hải cảnh trung kỳ yêu thú. Giang Trần không chút nào lãng phí đem yêu linh cho luyện hóa, khá là đáng tiếc là, bốn khỏa khí hải cảnh trung kỳ yêu linh toàn bộ luyện hóa. Khí hải bên trong thứ sáu đầu rồng văn vẫn không có rõ ràng ngưng tụ ra, tích xúc càng mạnh, nhu cầu lượng cũng lại càng lớn, xem ra nhất định phải tìm tu vi tại trên ta yêu thú mới được, mà lại, muốn tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, chỉ sợ muốn ngưng tụ ra tám đầu long văn. Giang Trần thầm nghĩ, hắn hiện tại đã xâm nhập sơn mạch 200 dặm, lại còn không có đụng phải cường đại yêu thú, càng thêm không có đụng phải có được đặc thù huyết mạch yêu thú, cái này khởi nguyên sơn mạch tuy nhiên rộng lớn vô biên. Nhưng dù sao ở vào Thánh Nguyên Đại Lục biên giới, rất khó xuất hiện cường đại yêu thú, có được kỳ dị huyết mạch yêu thú đã ít lại càng ít. Giang Trần lắc đầu, nơi này là Đông Đại Lục biên giới chỗ, cũng là Thánh Nguyên Đại Lục biên giới chỗ, thiên địa nguyên khí cũng mỏng manh, Thần Châu Đại Lục bên trên thiên địa nguyên khí, tối thiểu nhất là nơi này gấp trăm lần. Thiên địa nguyên khí trực tiếp quyết định tư nguyên quyết định tu sĩ cùng yêu thú cực hạn. Hô, nhưng vào lúc này, một cổ âm phong đột nhiên từ tiền phương trong rừng truyền ra, cổ này âm phong, mang theo nồng đậm mùi hôi thối, để cho người ta nghe ngóng muốn ói. Giang Trần nghe một thanh, nhất thời cảm thấy đầu não choáng váng, bất quá chợt, hút nhập thể nội tanh hôi chi khí bị tức hải nội long văn cho hấp thu hết. Hóa Long Quyết chí cương chí dương, có thể nói là hết thảy âm tà chi khí khắc tinh, đồng dạng, Hóa Long Quyết dung luyện thiên địa vạn vật, cơ hồ không có cái gì không thể hấp thu, đây cũng là Hóa Long Quyết khủng bố địa phương. Vật kịch độc, Hóa Long Quyết quả thật là khủng bố, liền độc vật đều có thể luyện hóa hấp thu. Giang Trần rung lên trong lòng, vừa mới này cổ hơi thở tanh hôi, chính là vật kịch độc, không phải vậy lời nói, cũng sẽ không để hắn xuất hiện đầu não mê muội. Để hắn kinh hỉ là, Hóa Long Quyết có thể luyện hóa độc vật. Xa xa thanh âm từ tiền phương vang lên, Giang Trần nhìn lại, liền thấy một con cự mãng hướng về tới mình, cự mãng chừng dài hai trượng, thân thể có thùng tròn phẩm chất. Toàn thân che kín lớp vảy màu xanh, một đôi giống như chết như thần con mắt gắt gao nhìn chằm chằm Giang Trần, trong miệng không ngừng phun ra nuốt vào đỏ như máu lưỡi rắn. Đại thanh mãng trên thân thỉnh thoảng tản mát ra thanh sắc độc khí, tanh hôi vô cùng, đại thanh mãng những nơi đi qua, lòng đất hoa cỏ toàn bộ biến thành hắc sắc, trong nháy mắt tử vong, có thể thấy được từ thân thể bên trên tán phát ra độc khí kinh khủng bực nào. Thanh minh mãng, khí hải cảnh hậu kỳ, Giang Trần nhãn tình sáng lên, lấy hắn lịch duyệt. Liếc một chút liền nhìn ra đại thanh mãng lai lịch, thanh minh mãng chính là vật kịch độc, minh ký là u minh, bản thân liền đại biểu cho tử vong, bởi vì thanh minh mãng độc tính dị thường mãnh liệt, toàn thân mọc đầy lớp vảy màu xanh, thân thể kiên cố, cho nên xưng là thanh minh mãng. Thanh minh mãng là trong rừng cô độc vương giả, sở dĩ xưng là vương giả, là bởi vì đồng dạng yêu thú căn bản không dám tới gần nó, liền xem như cấp bậc cao hơn thanh minh mãng yêu thú, cũng không nguyện ý cùng thanh minh mãng đối đầu. Nó độc tính quá mức mãnh liệt, một khi không cẩn thận dẫn nhập thể nội, hậu quả khó mà lường được, cũng chính bởi vì vậy, thanh minh mãng là cô độc, khí hải cảnh hậu kỳ thanh minh mãng, liền xem như nhân đang cảnh cao thủ, cũng phải chùn bước, không dám cùng đối chiến. Thanh minh mãng là rắn bên trong dị loại, rất là hiếm thấy, không nghĩ tới xuất hiện ở đây một đầu, trước mắt đầu này thanh minh mãng, rõ ràng là vừa mới Giang Trần chém giết bạch hổ động tỉnh đem dẫn tới, giờ phút này. Thanh minh mãng đã khóa chặt Giang Trần, hoàn toàn coi Giang Trần là thành chính mình con mồi, không biết Hóa Long Quyết có phải là thật hay không có thể ngăn trở thanh minh mãng kịch độc. Giang Trần trong lòng phỏng đoán, thanh minh mãng không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, nhưng Giang Trần cũng không có lùi bước, Hóa Long Quyết còn có rất nhiều khủng bố địa phương chính mình không biết, cần một chút xíu khai quật, mà lại, lấy Giang Trần thủ đoạn, coi như Hóa Long Quyết vô pháp hóa giải Thanh Minh Mãn kịch độc, hắn cũng có hắn biện pháp. Trước mắt Thanh Minh Mãn thế nhưng là khí hải cảnh hậu kỳ yêu thú, nếu là có thể luyện hóa yêu linh, khí hải bên trong thứ sáu đầu rồng văn liền có thể rõ ràng ngưng tụ ra, đáng giá liều mạng. Thanh Minh Mãn trước mắt tên nhân loại này nhìn thấy chính mình về sau vậy mà không chạy trốn, trong mắt rõ ràng hơi kinh ngạc, bất quá cổ này kinh ngạc, sau một khắc liền bị trào phúng cùng tàn nhẫn thay thế. Xoát, Thanh Minh Mãn hơn nửa người thoát ly mặt đất, dựng đứng, ở trên cao nhìn xuống nhìn chằm chằm Giang Trần, sau đó, Thanh Minh Mãn toàn thân chấn động, một cổ thanh sắc độc khí hóa thành một cái lưới lớn, hướng về Giang Trần đánh tới. Thấy thế, Giang Trần con ngươi rực rỡ, lấy hắn bản sự, nếu là muốn tránh né lời nói, loại kịch độc này lưới lớn căn bản không đụng tới hắn, bất quá hắn đứng tại chỗ sửng sốt không nhúc nhích, hắn khẽ cắn môi, nói thầm một tiếng liều, bởi vì Giang Trần rất rõ ràng, lấy mình bây giờ tu vi, nếu như không thể chống cự Thanh Minh Mãn độc khí lời nói, này cũng không có cùng Thanh Minh Mãn chiến đấu tiếp tất yếu, Thanh Minh Mãn một khi bão nổi, trong vòng 10 trượng đều là kịch độc, chính mình căn bản liền tới gần đều khó khăn, cho nên, hắn đem hy vọng ký thác vào Hóa Long Quyết bên trên, hắn muốn đích thân thí nghiệm một chút, Hóa Long Quyết đến tột cùng có thể hay không luyện hóa đại lượng kịch độc, không né tránh, Thanh Minh Mãn phóng thích kịch độc trong nháy mắt đem Giang Trần cho bao phủ, độc khí giống như xương mu bàn chân chi trở, trực tiếp chui vào Giang Trần thể nội, đối diện Thanh Minh Mãn nhìn thấy trước mắt tên nhân loại này vậy mà đối với mình kịch độc thờ ơ, ánh mắt rõ ràng sững sờ, sau đó là kinh ngạc. Gia hỏa này chẳng lẽ là cái ngu ngốc sao? Là não tử thiếu gân vẫn là bị môn chen qua, đây cũng quá hay đi, chẳng lẽ không biết kịch độc nhập thể sẽ chết người sao? Vẫn là hắn cảm thấy gặp gỡ chính mình hẳn phải chết, dứt khoát từ bỏ chống lại, dù sao Giang Trần cử động để Thanh Minh Mãn khó hiểu. Kịch độc tiến vào Giang Trần thể nội, Giang Trần nhất thời cảm giác được toàn tâm đau đớn, đây là Thanh Minh Mãn kịch độc, hắn có thể không dám thất lễ, lúc này vận chuyển Hóa Long Quyết. Khí hải bên trong Long Văn giống như hung mãnh mang thú một dạng, một chút đem những độc khí đó toàn bộ cuốn lại, sau đó nhanh chóng luyện hóa hấp thu, trong nháy mắt, độc khí liền hoàn toàn bị chuyển hóa, Giang Trần thần thái sáng láng, cũng không cảm giác được có nửa điểm không thích ứng, ha ha ha, Giang Trần cười ha ha, không có cách nào không hưng phấn a, Hóa Long Quyết quả nhiên có thể luyện hóa Thanh Minh Mãn kịch độc, đây cũng quá ngưu bức, về sau chính mình, cái kia chính là bách độc bất xâm a. Nhìn thấy Giang Trần hấp thu chính mình kịch độc vậy mà không có việc gì, ngược lại giống như người điên cười to, Thanh Minh Mãn toàn bộ cảm giác cũng không tốt, chính mình hùng bá rừng cây lâu như vậy, còn là lần đầu tiên nhìn thấy dạng này kỳ hoa, đụng phải một cái thần kinh không bình thường, mà lại, chính mình kịch độc vậy mà đối với hắn không có hiệu quả, sao lại có thể như thế đây, ngào, Thanh Minh Mãn không làm, há miệng phát ra một tiếng kêu to, nó nộ khí đại phát. Căn bản không tin tưởng một cái nho nhỏ nhân loại có thể tới chính mình kịch độc, nó mở cái miệng rộng, sư một chút phun ra một đường chất lỏng màu xanh. Này dịch thể giống như một đạo kiếm mang, tốc độ nhanh đến cực điểm, hướng về Giang Trần phóng đi. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, khi biết Hóa Long Quyết có thể khắc chế kịch độc về sau, hết thảy lo lắng đều không có, mất đi kịch độc uy hiếp Thanh Minh Mãn, này chính là mình con mồi. Đối mặt Thanh Minh Mãn đánh tới chất lỏng màu xanh, Giang Trần cánh tay run lên. Trực tiếp cũng là nhất quyền, hắn trên nắm tay mang theo lóa mắt tinh mang, cùng chất lỏng màu xanh đụng vào nhau. Ba, chỉ nghe ba một thanh âm vang lên, Giang Trần vốn định đem dịch thể chấn vỡ, lại không nghĩ rằng cái này chất lỏng màu xanh thật giống như sền sệt vật một dạng, trực tiếp đính vào quả đấm mình phía trên. Xuy xuy, trên nắm tay phát ra tiếng xèo xèo vang, Giang Trần nhất thời cảm thấy một cổ cường đại tính ăn mòn, này chất lỏng màu xanh thật giống như từng đầu nhỏ bé linh xà một dạng. Hướng về trong cơ thể mình xuyên mạnh, cờ mờ nờ, Giang Trần nhịn không được mắng một tiếng, tuy nhiên Hóa Long Quyết có thể luyện hóa kịch độc, nhưng từ trên nắm tay truyền đến đau đớn vẫn là để hắn nhịn không được nhíu mày, không chơi với ngươi, nhận lấy cái chết, Giang Trần hét lớn, cả người đột nhiên vọt lên, chập ngón tay như kiếm, đối Thanh Minh Mãn cũng là nhất chỉ, ầm, một cây hoàng kim đại chỉ bị Giang Trần ầm vang điểm ra, chấn động hư không đều phát ra phanh tiếng vang, lấy hắn thực lực bây giờ. Có thể miễu sát nhân đang cảnh bất luận kẻ nào, bao quát cường đại yêu thú. Đối diện, Thanh Minh Mãn hiển lộ ra một bức si ngốc tướng, trong lúc nhất thời vậy mà ngẩng người, nó tư tưởng còn đắm chìm trong trước đó tràn cảnh bên trong, đoàn kia chất lỏng màu xanh, có thể là mình độc tính mãnh liệt nhất bộ phận, đối phương vậy mà một chút sự tình đều không có, đây quả thực phá vỡ Thanh Minh Mãn tư tưởng, Hoàng Kim Đại chỉ mang theo Lệ Tiếng Khóc, trong chớp mắt xuất hiện tại Thanh Minh Mãn trước mắt, cường đại Lục Dương Huyền Chỉ, nhàn nhạt tản mát ra uy thế liền đem Thanh Minh Mãn hoàn toàn khóa chặt. T. Thanh Minh Mãn đánh một cái lạnh rung, cái này mới phản ứng được, đáng tiếc hắn phản ứng quá chậm. Oanh, Hoàng Kim Đại chỉ vừa vặn đụng vào Thanh Minh Mãn bảy tấc chỗ, nơi này đơn giản cũng là rắn yếu hại, huống chi vẫn là Nhất Dương Chỉ cường đại như vậy công kích. Thanh Minh Mãn phát ra một tiếng kêu thảm, toàn bộ bị từ bảy tấc xử xong thành hai nửa, khoảng chừng dài một mét độ, huyết nhục đều bị vỡ nát. Khí hải cảnh hậu kỳ Thanh Minh Mãn, tại chỗ chết thảm, chỉ còn lại có thân thể tàn phế còn trên mặt đất không ngừng nhúc nhích, từ Thanh Minh Mãn thể nội tràn ra máu tươi, đều là kịch độc vô cùng, tản mát chỗ, mặt đất đen kịch một màu, chỗ có sinh vật đều trong nháy mắt bị độc chết. Giang Trần cố nén hơi thở tanh hôi, từ trong túi trữ vật xuất ra một thanh dao găm, đào mở Thanh Minh Mãn đầu lâu, đem yêu linh lấy ra, thanh sắc yêu linh, bên trong có chất lỏng màu xanh nhúc nhích, đó là Thanh Minh Mãn bản nguyên, tản mát ra kịch độc địa phương. Dựa theo Hóa Long Quyết nói, nếu như luyện hóa có được kỳ dị huyết mạch yêu thú, ta có thể có được yêu thú thiên phú thần thông, không biết luyện hóa Thanh Minh Mãn yêu linh về sau, có thể hay không đạt được Thanh Minh Mãn độc tính. Giang Trần chầm chầm trong tay yêu linh, nếu như mình có thể có được Thanh Minh Mãn độc tính, không thể nghi ngờ nhiều một loại khủng bố bài cùng trong lúc vô hình đưa người vào chỗ chết thủ đoạn. Kịch độc, làm việc cho ta đi, Giang Trần nói, đem Thanh Minh Mãn yêu linh nuốt vào. Oanh, Thanh Minh Mãn yêu linh tiến nhập thể nội, bên trong ẩn chứa cuộn trào năng lượng nhất thời bốn phía ra, chấn động Giang Trần thân thể một trận run rẩy. Chợt, Giang Trần thân thể run rẩy càng thêm kịch liệt, mi đầu cũng hơi hơi nhíu lên, trên mặt chảy ra mồ hôi. Thanh Minh Mãn yêu linh tuyệt đối không chỉ là đơn thuần năng lượng đơn giản như vậy, bên trong ẩn chứa vật kịch độc mới là kinh khủng nhất, này chất lỏng màu xanh lan ra, mạnh đại hữu thực tính muốn đem Giang Trần ngũ tạng lục phủ đều cho chui thấu. Lúc này, Giang Trần chỉ có thể toàn lực vận chuyển Hóa Long Quyết, Long Văn đem những thanh sắc đó dịch thể hoàn toàn kiện hàng, trong nháy mắt thôn vệ sạch sẽ, nhưng Giang Trần rõ ràng cảm nhận được, Long Văn lần này cũng không có trực tiếp đem chất lỏng màu xanh luyện hóa hết. Ông ông, khí hải bên trong, năng lượng cuồn cuộn, khí hải cảnh hậu kỳ Thanh Minh Mãn xa không phải trước đó khí hải cảnh trung kỳ yêu thú có thể so sánh, năng lượng to lớn, tại Hóa Long Quyết phía dưới, những năng lượng này rất nhanh bị Giang Trần hấp thu. Thứ sáu điều Long Văn rõ ràng ngưng tụ ra, huyết sắc Long Văn không ngừng chấn động, mang theo vui sướng vị đạo, không đơn giản như thế, thứ bảy điều Long Văn cũng hiển hóa ra một cái bóng mờ, Giang Trần thực lực, tiến thêm một bước, khoảng cách khí hải cảnh hậu kỳ, cũng không xa. Thứ sáu điều hòa thứ bảy điều Long Văn hư ảnh ngưng tụ về sau, biến hóa còn chưa kết thúc, tại Giang Trần khí hải bên trong một góc chỗ, đột nhiên xuất hiện một đoàn khí lưu màu xanh, thanh sắc khí đoàn có lớn nhỏ cỡ nắm tay. Không ngừng nhúc nhích, tại khí hải bên trong cùng Long Văn cùng Giang Trần nguyên lực sống chung hòa bình. Đây là Thanh Minh Mãn bản nguyên kịch độc, ha ha, Hóa Long Quyết quả nhiên khủng bố, vậy mà thật hấp thu hết kịch độc, nhìn xem ta có thế không thể sử dụng. Giang Trần đại hỉ, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thanh sắc khí đoàn nhất thời giống như là tiếp thụ lấy một loại nào đó chỉ lệnh, nhảy lên kịch liệt đứng lên. Giang Trần duỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay có thanh sắc quang mang không ngừng lấp lóe, quang mang vô vị. Không có Thanh Minh Mãn loại kia mùi hôi thối, Giang Trần mạnh mẽ điểm, thanh mang hóa thành một đạo lợi kiếm xoát một chút đánh ra, công bằng rơi tại phía trước trên một cây đại thụ, suy suy, thanh mang bắn vào đại thụ nội bộ, lưu lại một lớn chừng ngón cái động, nhất thời, đại thụ bên trong phát ra suy suy tiếng hủ thực, có thanh sắc khói bụi bốc lên, không bao lâu, đại thụ nửa phần dưới hoàn toàn biến thành hắc sắc, sinh cơ hoàn toàn không có, Giang Trần tùy tiện vung ra một đạo nguyên lực rơi vào trên đại thụ. Đại thụ ầm vang sụp đổ, này đứt gãy bộ phận, bên trong đã tất cả đều là hắc sắc bột phấn, thật là khủng khiếp kịch độc, có cái này bài, đơn giản giết người ở vô hình a. Giang Trần không có cách nào không cao hứng, đây chính là để cho người ta e ngại như hổ Thanh Minh Mãn kịch độc, bây giờ lại bị chính mình cho chưởng khống, đây quả thực là trí mạng sát chiêu. Kiếp trước, Giang Trần từng cùng Thiên Hạ Độc Vương Độc Ngàn Thù quyết đấu, mà lấy chính mình cái thế vô song thủ đoạn trọng thương Độc Vương. Chính mình cũng suýt nửa bỏ mạng tại Độc Vương kịch độc trong tay, nếu như kiếp trước tu luyện Hóa Long Quyết lời nói, Độc Vương đối với hắn một điểm uy hiếp đều không có, thu hoạch tương đối khá a. Giang Trần dương dương tự đắc, không thèm quan tâm mặt đất Thanh Minh Mãn thi thể, tiếp tục hướng về sơn mạch phía trước mà đi. Cách đó không xa, là một cái sơn cốc, phía trên thung lũng này, có nhàn nhạt sương mù màu trắng phiêu đãng, trong cốc vắng vẻ, Giang Trần thần niệm quét qua, cũng chưa phát hiện động tĩnh gì, đương nhiên. Giang Trần thần niệm còn rất nhỏ yếu, có thể dò xét phạm vi hữu hạn, muốn đem một vùng thung lũng đều bao trùm ở bên trong, này là không thể nào, vào xem. Giang Trần thả người nhảy lên sơn cốc bên trong, phát hiện trong này khắp nơi đều là mấp mô chi địa, hành tẩu cực kỳ khó khăn. Giang Trần người nhẹ như yến, vượt qua cái hố chi khí, đi vào một tòa cửa sơn động trước đó, này sơn động một mảnh đen kịt, từ bên trong truyền ra ẩm ướt âm lãnh khí tức, Giang Trần thần niệm quét qua, cũng chưa phát hiện cái gì. Bất quá, kẻ tài cao gan cũng lớn, Giang Trần chuẩn bị vào sơn động bên trong nhìn một chút, nói không chừng có thể tìm tới bảo bối gì. Giang Trần đi vào ẩm ướt sơn động, hướng về phía trước vừa đi chưa được mấy bước, đột nhiên đánh một cái lạnh run, cái loại cảm giác này, giống như bị trong bóng tối một đôi mắt nhìn chằm chằm một dạng. Hoắc, Giang Trần quay đầu, phát hiện bên trái cách đó không xa, quả nhiên ngồi xổm một vật, một đôi minh mắt sáng chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình quả nhiên là bị tiếp cận. Giang Trần gặp vật này, toàn thân vàng rực, không có một cây tạp mao, dài giống như mã phi lập tức, giống như chó không phải chó, nó dáng người mập mạp, so với bình thường chó muốn lớn mạnh rất nhiều, nhưng so với bình thường lập tức, nhưng lại tiểu nhất cỡ lớn, lại thêm thứ này giống chó nhiều một ít, Giang Trần tạm thời coi nó là thành một con chó, nơi này rõ ràng nằm sấp một con chó, ta vừa rồi thần niệm đảo qua, vậy mà không có phát hiện nó, Giang Trần kinh hãi. Đối trước mắt đầu này đại hoàng cẩu nhất thời xem trọng mấy phần, lấy bản sự của mình, coi như không có có thần niệm, cũng không có thứ gì có thể tại khoảng cách gần như vậy thoát khỏi hắn cảm tri lực. Càng làm cho Giang Trần giật mình là, lấy hắn nhãn lực, vậy mà nhìn không ra trước mắt đầu này đại hoàng cẩu tu vi thật sự. Sưu, Giang Trần hoảng hốt ở giữa, đại hoàng cẩu đột nhiên động, mở ra huyết bồn đại khẩu hướng về Giang Trần cắn tới. Quá nhanh, đơn giản còn tựa như tia chớp, Giang Trần trong lòng giật mình. Vội vàng tránh né, không ngờ đại hoàng cẩu phản ứng cũng là cực nhanh, một thanh liền cắn trúng Giang Trần nửa bên cái mông, cờ mờ nờ, Giang Trần giắt cổ gào thét một tiếng, cái cờ mờ chứ, chính mình đường đường thiên hạ đệ nhất thánh, lại bị chó cho cắn, còn mẹ nó cắn trúng cái mông, cái này nếu là truyền đi, còn có thể hay không gặp người, chó chết, cút ngay cho ta, Giang Trần cái mông bị đau, trở lại cũng là nhất chưởng, hắn nhanh chóng đã rất nhanh, không nghĩ tới đại hoàng cẩu tốc độ càng nhanh. Miệng lớn như thiểm điện vứt bỏ Giang Trần cái mông, vọt đến một bên, phi phi, ngươi cái mông làm sao cứng như vậy? Thảo, đập đến lão tử răng, phi, đại hoàng cẩu hung hăng loạn phi, nhìn đối diện Giang Trần trực tiếp sửng sốt, con chó này vậy mà lại nói chuyện. Mẹ, một đầu biết nói chuyện chó, bình thường yêu thú, chỉ có ngưng tụ ra thiên đan, đạt tới thiên đan cảnh về sau, mới có hy vọng hóa thành nhân hình, khi đó mới có thể miệng nói tiếng người. Một số có được kỳ dị huyết mạch dị thú, bởi vì tích xúc mạnh mẽ, biến hóa khó khăn, thường thường muốn đạt tới thần đan thậm chí cảnh giới cao hơn tài năng chuyển hóa hình người, bất kể nói thế nào, thiên đan cảnh là dây. Trước mắt con chó này, khẳng định không phải thiên đan cảnh cao thủ, nếu như là lời nói, Giang Trần đã không thể hảo hảo đứng ở chỗ này. Kỳ hoa A, Giang Trần một bên xoa chính mình cái mông, một bên dò xét trước mắt đầu này đại hoàng cẩu, hắn tu luyện hóa long quyết. Bản thân thân thể mạnh mẽ như sắt, lại thêm đại hoàng cẩu cắn chính mình thời điểm hắn mặc dù không có tránh rơi, lại trước tiên đem hùng hậu nguyên lực trùng kích đến bị cắn địa phương, đại hoàng cẩu tự nhiên không có thương hại đến chính mình. Đại hoàng cẩu, gia hỏa này không phải là thiên kiếm môn đệ tử vạn lý xa xôi đến tìm kiếm con chó kia à? Giang Trần đại trừng mắt, trước mắt con chó này, cùng thiên kiếm môn đệ tử hình dung chó dài thật đúng là rất giống. Tiểu tử, nhìn ngươi khí huyết tràn đầy, thân thể mạnh mẽ. Tất nhiên là đại bổ chi vật, ngươi đứng ở nơi đó đừng nhúc nhích, để lão tử ăn ngươi. Đại hoàng cẩu nhìn chằm chằm Giang Trần, mở miệng nói ra. Giang Trần suýt nữa một thanh lão huyết phun ra ngoài, bà mẹ ngươi chứ gấu à, con chó này muốn ăn chính mình, lại còn có thể dùng dạng này lẽ thẳng khí hùng ngữ khí, thật sự là với a, ngươi con chó này phì phì non nớt, nếu là hầm, vị đạo khẳng định ngon. Giang Trần vừa cười vừa nói, ánh mắt tại đại hoàng cẩu thân thể bên trên qua lại dò xét. Tiểu tử ngươi nói cái gì, ngươi dám nói ta mập, thảo, lão tử cái này gọi hùng tráng, uy vũ hùng tráng hiểu không, nói ta mập cũng nhẫn, ngươi dám nói lão tử non, lão tử chỗ nào non, lão tử làm sao non, tiên nhân ngươi cái tấm tấm, dám nói lão tử non, có thể nhẫn nại không thế nhẫn nhục, lão tử hôm nay nhất định phải ăn ngươi, ăn ngươi. Đại hoàng cẩu nhảy lên ba nhảy, khí nổi trận lôi đình, đối diện Giang Trần kinh ngạc há to mồm, chính mình chỉ nói một câu mập mạp. Con chó này lại có lớn như thế phản ứng, hô, đại hoàng cẩu thật giận, bởi vì người khác nói hắn một câu mập mạp liền nộ khí trùng thiên, từng đạo kim quang từ trong cơ thể hắn tràn ra, ánh mắt của hắn lộ ra vẻ hung ác, hắn thề, hôm nay nhất định phải đem cái này nói mình non tiểu tử cho ăn. Giang Trần thần sắc một nắm, sắc mặt biến hóa, cái này đại hoàng cẩu khí thế phóng xuất ra, hắn rõ ràng cảm nhận được một cổ thần thánh khí tức, này là đến từ huyết mạch khí tức, nếu như là bình thường người, tất nhiên cảm giác không ra, nhưng Giang Trần chính là thánh nhân, được chứng kiến đủ loại dị thú, trước mắt con chó này, khẳng định không đơn giản, mà lại, cảm nhận được cổ này thần thánh khí tức, Giang Trần khí hải bên trong long văn hơi rung nhẹ một chút, long mã. Con chó này lại là long mã hậu nhân, cơ mờ nờ, phát đạt. Giang Trần trong lòng trong nháy mắt cuồng hỉ, hắn đã nhìn ra được, con chó này trên thân có được thượng cổ long mã huyết mạch, long mã chính là thần long cùng thiên mã đời sau, trong huyết mạch có thần long cùng thiên mã thành phần, số lượng cực ít, cho dù là tại thượng cổ thời kỳ, long mã cũng cực kỳ hiếm thấy, không có nghĩ tới đây xuất hiện một thớt có được long mã huyết mạch hậu nhân, khó trách con chó này dài giống lập tức, chỉ là một con long mã hậu nhân, hết lần này tới lần khác trưởng thành cẩu dạng tử, cũng thật là khiến người ta say. Ta nếu có thể làm thịt con chó này, hấp thu hắn huyết mạch, hóa long quyết tất nhiên trưởng thành đến khó có thể tưởng tượng trình độ, trực tiếp phát sinh bản chất biến hóa, còn có thể có được long mã thiên phú thần thông. Giang Trần trong lòng gọi là một cái kích động, nhất định phải làm thịt con chó này, uống hắn máu. Thế là, cái này một người một chó, một cái muốn ăn thịt người, một cái muốn uống máu, trực tiếp ở trong sơn động này giằng co. Sưu, đại hoàng cẩu xuất kích, hắn giống như một đường điện quang màu vàng, trong chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận. Đại hoàng cẩu lần này không có há to mồm, lại là dùng đỉnh đầu, nhìn hắn bộ dáng, là muốn đem Giang Trần một chút cho đâm chết. Hừ, Giang Trần lạnh hừ một tiếng, thầm mắng đại hoàng cẩu đần độn, dùng chỗ nào công kích không tốt, vậy mà dùng đầu, đây không phải chịu chết à. Đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh, nếu là bình thường người chỉ sợ liền phản ứng thời cơ đều không có, nhưng Giang Trần là ai, trước đó bị đại hoàng cẩu trong lúc lơ đãng cắn trúng cái mông, loại tình huống này tuyệt đối sẽ không xuất hiện lần thứ hai. Khí hải bên trong long văn chấn động, Giang Trần đột nhiên đánh ra nhất quyền, toàn lực nhất quyền, như sắt thép quyền đầu cùng đại hoàng cẩu đầu trùng điệp đụng vào nhau. Khanh, cả hai chạm vào nhau, phát ra rèn sắt tiếng vang, trực tiếp cọ sát ra mảng lớn tia lửa, tại thật lớn như thế lực phản chấn phía dưới, đại hoàng cẩu cùng Giang Trần đồng thời lui về phía sau. Ầm. Ầm, hai tiếng ngột ngạt nổ vang đồng thời vang lên, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời đánh tới hai bên trên thạch bích. Cường đại lực va đập khiến cho cả sơn động đều đang lắc lư, có đá vụn từ bên trên rơi xuống. Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời dùng kinh hãi ánh mắt nhìn về phía đối phương, Vu Giang bụi, chính mình vừa mới nhất quyền, chí ít có 5 vạn cân lực đạo, chó này đầu không khỏi quá cứng một chút đi, chấn động cánh tay mình đều hơi tê tê. Đại hoàng cẩu cũng tại một lần nữa dò xét Giang Trần, hắn cũng không nghĩ ra, người thiếu niên trước mắt này, lại có lớn như thế lực lượng, thân thể cũng mạnh mẽ vô song. Cơ hồ có thể cùng chính mình sánh ngang, tiểu tử này toàn thân tản mát ra một cổ thượng vị giả khí tức, hắn tựa hồ là trời sinh vương giả, tuổi tác cùng hắn hoàn toàn không tương xứng, mà lại, gia hỏa này chiến lực, không khỏi quá đánh mạnh vào một điểm, ta ăn hắn, chỗ tốt vô cùng. Đại hoàng cẩu thầm nghĩ trong lòng, hắn tuy nhiên giật mình Giang Trần thực lực, nhưng Giang Trần này tràn đầy huyết khí, để hắn càng muốn đem hơn chi ăn hết. Tiểu tử, nơi này sân bãi quá nhỏ, không thoải mái chân tay được. Người ta đi ra bên ngoài đánh, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, tốt, liền đi bên ngoài, Giang Trần gật đầu, cảm thấy đây là một cái không tệ chú ý, thế là, một người một chó đi ra sơn động, đi vào trống trải trong sơn cốc, sưu sưu, hai cái da dày thịt béo giống như mang thú gia hỏa đồng thời xuất kích, lấy tối nguyên thủy giả man nhất phương thức triển khai người chó đối chiến, khanh khanh khanh, người chó đại chiến rất nhanh lâm vào gây cấn, một cái muốn ăn người, một cái muốn giết chi uống máu. Mỗi một lần kịch liệt va chạm đều phát ra rèn sắt tiếng vang, tia lửa văng khắp nơi. Thao, người chó chết này da là dùng sắt thép làm sao? Giang Trần chửi ầm lên, nếu như nói chính mình thân thể mạnh mẽ, chó chết này đơn giản cũng là đến đã kích chính mình một chưởng vỗ tại trên người đối phương, trừ có thể đem đẩy lui bên ngoài, vậy mà vô pháp đối đại hoàng cẩu tạo thành thương tổn. Ngươi hỗn tiểu tử này thân thể là tu luyện thế nào? Ngươi nhất định tu luyện mạnh đại công pháp, đem công pháp nói ra. Lão tử để ngươi chết một cái thống khoái, đại hoàng cẩu không cam lòng yếu thế, nhưng cũng là hết bệnh chiến hết bệnh kinh hãi, chó chết, lão tử trước cho ngươi thống khoái, nhất dương chỉ, Giang Trần hét lớn một tiếng, đột nhiên đánh ra nhất dương chỉ, cự đại hoàng kim đại chỉ giống như cột chống trời một dạng hướng về đại hoàng cẩu đánh tới, địa cấp chiến kỹ, C xem ra tiểu tử ngươi quả nhiên không tầm thường. Đại hoàng cẩu kiến thức rộng rãi, biết một chút xem thấu Nhất Dương chỉ đẳng cấp, hắn lại tuyệt không e ngại. Đại hoàng cẩu há mồm phun một cái, một vệt kim quang bắn ra mà ra, kim quang kia trong nháy mắt mở rộng, biến thành cùng Nhất Dương chỉ không sai biệt lắm quang trụ, đối hoàng kim đại chỉ liền va đập tới. Ầm ầm, Nhất Dương chỉ cùng kim sắc quang trụ va chạm vào nhau, nhất thời kim quang tứ diệu, cường đại oanh minh khiến cho nửa cái sơn cốc đều đang chấn động, ven rì sơn cốc chỗ một số tu vi yếu tiểu yêu thú hoảng sợ chạy tứ phía, rầm rầm rầm. Sau đó, trong sơn cốc tiếng oanh minh bên tai không dứt, quang mang vọt tới trên không, sơn cốc bị đánh ra từng đầu khe rãnh, người chó đại chiến kịch liệt tới cực điểm, Giang Trần làm ra tất cả vốn liếng, Nhất Dương chỉ đối oanh, thậm chí tế ra hắc linh kiếm, cuối cùng vẫn không có thương tổn đến đại hoàng cẩu một cọng lông. Giang Trần còn lợi dụng đại diễn luyện hồn thuật thi triển linh hồn uy áp, nhưng ở chính mình linh hồn uy áp dưới, đại hoàng cẩu hoàn toàn theo không có việc gì một dạng, thật sự là bà mẹ ngươi chứ gấu à. Giang Trần chửi ầm lên, lấy bản sự của mình, chém giết nhân đang cảnh sơ kỳ cao thủ đều không nói chơi, lại chơi không lại một con chó, đây quả thực để cho người ta phun máu a. Tiên nhân ngươi cái tấm tấm, đại hoàng cẩu thở hồng hộc, đồng dạng tức hỗn hển, hôm nay cũng coi là nhìn thấy kỳ hoa. Một cái đồ biến thái nhân loại, khí hải cảnh trung kỳ tu vi, có được nhân đan cảnh chiến lực, còn có mạnh mẽ linh hồn chi lực, cảm giác bén nhạy lực, xem ra muốn làm chết con chó này, đến vận dụng một chiêu kia. Giang Trần hơi híp cặp mắt, trên mặt toát ra một tia âm hiểm cười, lúc này, chỉ có vận dụng thể nội kịch độc mới có cơ hội xử lý con chó này. Giang Trần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, khí hải bên trong thanh sắc khí đoàn nhất thời đung đưa, hắn nơi lòng bàn tay, một cổ thanh sắc độc khí tràn ra. Ngao ô, đại hoàng cẩu phát ra rít lên một tiếng, lần nữa như mũi tên hướng về Giang Trần đánh tới, cơ hội tới. Giang Trần trên mặt âm u ý cười càng đậm, khi đại hoàng cẩu nhanh muốn nhích lại gần mình thời điểm, hắn đột nhiên xuất thủ, đánh ra một đạo độc khí, công bằng, vừa vặn bắn vào đại hoàng cẩu trong miệng. Tiên nhân ngươi cái tấm tấm, cái này thứ đồ gì? Đại hoàng cẩu thân thể nhất chuyển, như thiểm điện vọt đến một bên, há miệng cũng là oa oa đại thổ. Mẹ, thật khổ. Cái này cái gì độc, quá khổ, quẹ, nôn chết lão tử đi. Đại hoàng cẩu ói không ngừng, phun ra đều là thanh sắc sền sệt dịch, một bên nôn một bên không quên mắng to, mà đối diện Giang Trần lại thật sự là sửng sốt. Ta qua đại gia ngươi, cái này đều vô sự. Một cổ mãnh liệt thất bại cảm giác tràn vào Giang Trần trong lòng, đây chính là danh xưng vạn độc chi vương thanh minh mãn kịch độc A. Chính mình đạt được sau lần thứ nhất thi triển, con chó này vậy mà thí sự không, chỉ là oa oa đại thổ mà thôi. Quá đã kích người, tà môn, tiểu tử này thủ đoạn nhiều như vậy, liền kịch độc đều có. Đại hoàng cẩu nôn xong sau, cũng là tương đương phiền muộn, chó chết, không tin chơi không chết ngươi. Giang Trần nghiến răng nghiến lợi, lần nữa bổ nhào mà lên, thế là, một người một chó lần nữa triển khai kịch liệt đại chiến. Sau mười mấy phút, người chó tương đối mà xem, Giang Trần thở hồng hộc, đại hoàng cẩu đưa thật dài đầu lưỡi, mệt mỏi a cái xiên loạn vũ, tiên nhân ngươi cái tấm tấm, không đánh. Lão tử mệt mỏi, nói, đại hoàng cẩu phù phù một tiếng nằm rạp trên mặt đất, lão tử cũng không đánh, Giang Trần cũng là đã cái mông ngồi dưới đất, cùng đại hoàng cẩu nhất chiến, quả nhiên là mệt mỏi không nhẹ, tiểu tử, lão tử mặc dù không có ăn được ngươi, nhưng hôm nay đánh thống khoái, đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, xác thực thống khoái, Giang Trần từ chối cho ý kiến, chính mình trọng sinh đến nay, kinh lịch chiến đấu cũng không ít, nhưng lại chưa bao giờ có hôm nay thống khoái qua. Cùng đại hoàng cẩu nhất chiến, có một loại thoải mái lâm ly cảm giác, tiểu tử, lão tử nhìn ngươi cũng là nhân tài, quyết định lòng từ bi thu ngươi làm đồ, thế nào? Nhanh lên dập đầu bái sư A, đại hoàng cẩu nói ra, bái đại gia ngươi, cũng không soi mặt vào trong nước tiểu mà xem chính mình. Giang Trần trực tiếp liền thảo, con chó này thật đúng là vô sĩ chi cực, mới vừa rồi còn sinh tử tương hướng, đảo mắt liền muốn thu chính mình làm đồ đệ, làm sao có mặt nói ra, mà lại... Chính mình nếu là bái một con chó vi sư, về sau còn có mặt mũi hành tẩu thiên hạ sao? Cờ mờ nờ, ta bộ dáng này làm sao? Lão tử uy vũ hùng tráng, vênh váo hung hăng, không biết bao nhiêu nữ yêu khóc muốn cùng ta phát sinh quan hệ, ngươi tiểu tử này không biết điều, vậy mà dám xem thường lão tử, đại hoàng cẩu nhất thời không làm. Phốc, Giang Trần cười, con chó này chẳng những vô sĩ, hơn nữa còn tự luyến vô cùng, đương nhiên, ngươi còn có thể lựa chọn làm ta người sủng. Về sau người nào nếu dám khi dễ ngươi, ta cắn chết hắn. Đại hoàng cẩu vô cùng tự luyến nói ra. Lăng, Giang Trần một tráng hắc tuyến. Uy, chó chết, hai ta cũng coi là không đánh nhau thì không quen biết, cho ngươi mượn ít đồ. Giang Trần vừa cười vừa nói, nhìn tiểu tử ngươi không có hảo ý ánh mắt, khẳng định không có chuyện tốt, không mượn. Đại hoàng cẩu rất lợi hại trực tiếp, Giang Trần ngạc nhiên, hận không thể lại nhào tới chém giết một phen, đương nhiên, hắn biết rõ, coi như chém giết ba ngày ba đêm, kết quả vẫn là một dạng. Tiểu tử ngươi muốn mượn cái gì? Đại hoàng cẩu hiếu kỳ hỏi, ngươi máu, không cần nhiều, cho ta một bát là được. Giang Trần cười hắc hắc, qua đại gia ngươi, lão tử có một bát nước tiểu ngươi có muốn hay không, tặng không? Đại hoàng cẩu nói, vậy mà thật nhếch lên chân sau, phía dưới một đoàn vật tùy phong lắc lư, rất là uy vũ. Giang Trần trên óc hắc tuyến càng đậm, hắn xem như minh bạch, muốn từ con chó này trên thân làm điểm chỗ tốt, này là không thể nào, cùng con chó này bước lên đến, tất nhiên là không về không. Giang Trần phủi mông một cái đứng lên, tính toán thời gian, tiến đến sơn mạch cũng có gần 2 giờ, hắn nhất định phải đi trở về. Lý Trường Minh lần này mục tiêu là mình, nếu như tìm không thấy chính mình lời nói, tất nhiên sẽ lửa giận vung đến Yên gia trên thân người, mà lại, lấy hai nhà quan hệ, một khi gặp gỡ, sinh tử chém giết là khẳng định, Giang Trần có thể không muốn nhìn thấy Yên gia người toàn quân bị diệt. Tiểu tử, ngươi đi làm cái gì? Nhìn Giang Trần đứng dậy muốn đi, đại hoàng cẩu nhất thời hỏi. Trở về, Giang Trần duỗi cái lưng mệt mỏi, nhanh chân tiến lên, đại hoàng cẩu nhảy lên một cái, theo sau lưng Giang Trần, chó chết, ngươi đi theo ta sao? Chẳng lẽ còn muốn lại đại chiến một trận? Giang Trần nhíu mày, lão tử muốn đi đâu thì đi đó, cần ngươi để ý. Đại hoàng cẩu khịt mũi coi thường, Giang Trần lắc đầu, cũng không để ý tới hắn, nhanh chân hướng về ngoài sơn cốc đi đến, đại hoàng cẩu đi sát đằng sau, cùng con chó này đánh một trận, còn đuổi theo chính mình. Không qua sông bụi cũng không bài xích, gia hỏa này có thể không phải chân chính chó, mà chính là long mã, đi theo bên cạnh mình ngược lại là một chuyện tốt, chính mình ngày sau có bó lớn thời cơ rút hắn máu, nghĩ tới đây, Giang Trần kìm lòng không được cười hắc hắc đứng lên, tiểu tử, ngươi cười như thế, có phải hay không lại muốn đánh lão tử chú ý, nói cho ngươi, không cửa, lão tử đi theo ngươi, là nhìn ngươi có chút tiềm lực, nói không chừng có một ngày nghĩ thông suốt bái lão tử vi sư, đại hoàng cẩu nói. Này ngươi liền chờ xem, Giang Trần nhún nhún vai, một người một chó đi ra khỏi sơn cốc, hướng về Yên gia người xuất hiện địa vực phương hướng mà đi, chó chết, ngươi da làm sao dày như vậy, tiểu tử, ta cảnh cáo ngươi, đừng gọi ta chó chết, lão tử có danh tự, ta gọi đại hoàng, phốc vẫn là cẩu danh tự, gâu, tiểu tử, cái mông lại ngứa đúng không, hảo hảo, đại hoàng, vẫn là con chó, cút, một bên khác, một mặt ung tùng trong rừng. Chính phát sinh kịch liệt xung đột, Yên gia ba người sóng vai mà chiến, ba người sắc mặt tái nhợt, trên thân nhiều chỗ vết thương, không ngừng chảy máu, tại đối diện bọn họ, đứng đấy năm người, đó là người Lý gia, mỗi trong tay người mang theo một thanh sáng loáng trường kiếm, mang trên mặt hí ngược nụ cười, đây là khảo hạch, các ngươi Lý gia không đi liệp sát yêu thú, lại đến hạn giết chúng ta, căn bản chính là phá làm hư quy củ, Yên gia một người phẫn nộ nói ra, ha ha, quy củ. Không ngại nói cho các ngươi biết, Minh ca đã hạ mệnh lệnh, hôm nay đem bọn ngươi Yên gia tiến đến người toàn bộ giết sạch, một cái cũng đừng nghĩ ra ngoài. Lý gia dẫn đầu thanh niên kia tùy ý cười to, trong mắt hắn, mắt ba người trước chết chắc. Nghe vậy, Yên gia ba người sắc mặt đại biến, Lý gia vậy mà mượn nhờ khảo hạch thời cơ, muốn đem Yên gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài toàn bộ diệt sát tại vùng núi này bên trong. Lý Trường Minh dụng tâm quả thực quá độc ác, xong. Xem ra chúng ta hôm nay muốn chôn vùi ở chỗ này, một người mặt xám như tro, ha ha, không sai, tính ngươi có tự mình hiểu lấy, hôm nay không đơn thuần là các ngươi, Yên gia tất cả mọi người phải chết, Yên Dương cũng phải chết, riêng là cái kia Giang Trần, Minh ca tìm khắp nơi hắn, muốn đem hắn chém thành muôn mảnh, Lý gia đầu lĩnh kia cười ha ha, tư thái vô cùng phách lối, Yên Trọng, hai chúng ta liều chết chống cự lực một cái, ngươi thừa cơ đào tẩu, đem tin tức nói cho Yên Dương đại ca. Để hắn mau trốn chạy, Yên gia một người thấp giọng nói ra, trên mặt hắn toát ra một tia tàn nhẫn, lộ ra nhưng đã làm tốt hy sinh chuẩn bị, một người tại đối diện nguy cơ thời điểm có thể dùng sinh mệnh mình qua đổi lấy người bên cạnh sinh tồn thời cơ, dù là cơ hội này chỉ có một tia, dạng này người, không thể nghi ngờ là để cho người ta kính nể, không được, muốn chết chết cùng một chỗ, ta Yên Trọng tuyệt đối sẽ không vứt xuống các ngươi một mình đi, này Yên Trọng một mặt lệ khí, hôm nay tánh mạng khó đảm bảo. Dứt khoát cũng chỉ có thể liều, rất lợi hại cảm động nha, không cần lo lắng, các ngươi một cái đều không sống, động thủ. Đầu lĩnh kia mặt mũi tràn đầy cười lạnh, bên cạnh hai cái thanh niên nhất thời giơ lên trong tay trường kiếm, hướng về Yên Trọng ba người vọt mạnh mà đi. Sưu sưu, dị biến chợt hiện, hai đạo bận rộn lo lắng mang theo tiếng xé gió từ đằng xa bất ngờ đánh tới, kim mang như thiểm điện, công bằng, chính giữa hai người mi tâm. Phốc suy, hai tiếng nhẹ vang lên, hai người vẫn như cũ bảo trì vọt tới trước tư thái, nhưng thân thể đã hoàn toàn cứng đờ. Bọn họ chỗ mi tâm phân đừng xuất hiện một cái lớn chừng ngón cái huyết động, máu tươi không ngừng phun ra. Phù phù phù phù. Sau một khắc, hai người nằm rạp trên mặt đất, tươi máu nhuộm đỏ mặt đất. Tràng diện trong nháy mắt yên lặng lại, vốn cho là hẳn phải chết, Yên Trọng ba người sững sờ nhìn lấy nằm trên mặt đất hai người, trong lúc nhất thời không biết chuyện gì xảy ra. Lý Gia còn lại ba người cũng là há to mồm, nhìn thấy đồng bạn chết thảm tràn cảnh, một cổ ý lạnh từ trong lòng dâng lên. Hai người đều là khí hải cảnh cao thủ, cứ như vậy bị người giết cùng vô hình, điều này nói rõ cái gì? Nói rõ xuất thủ người, thực lực xa tại bọn họ phía trên. Ngươi nói không sai, hôm nay các ngươi một cái đều không sống. Một thanh âm từ phía sau trong rừng dằn dặc truyền ra, Yên Trọng ba người quay đầu, chỉ thấy một cái thiếu niên áo trắng khí định thần nhàn hướng về bên này đi tới, sau lưng hắn, đi theo một đầu đại hoàng cẩu, là Giang Trần đại ca. Nhìn người tới, Yên Trọng ba người kém chút khóc lên, mặc dù nói Giang Trần tuổi tác so với bọn hắn đều nhỏ, nhưng thực lực ở nơi đó bày biện đâu, bọn họ cũng phải kêu một tiếng đại ca. So với ba người hưng phấn, Lý Gia ba người lại là mặt như tro tàn, bọn họ vẻn vẹn nhìn thấy Giang Trần, cũng cảm giác nhìn đến tử vong, lấy bọn họ bản sự, đụng phải Giang Trần, cùng chết trên cơ bản cũng không có gì khác biệt. Đầu lĩnh kia nơi nào còn có nửa điểm trước đó vênh váo hung hăng, trực tiếp hoảng sợ toàn thân phát run. Hai chân rung lên, Giang Trần đại ca, Yên Trọng kêu một tiếng, ừm. Giang Trần gật gật đầu, nhanh chân đi đến Lý Gia ba người phụ cận, mở miệng nói, nghe nói các ngươi muốn đem Yên gia người đều giết chết tại vùng núi này bên trong, riêng là ta, không, không, không phải. Đầu lĩnh kia tuy nhiên tu vi cũng không yếu, có khí hải cảnh hậu kỳ thực lực, nhưng chỉ là vừa mới tấn thăng khí hải cảnh mà thôi, cùng Lý Trường Hạo so ra, chênh lệch không phải một điểm nửa điểm. Liền khí hải cảnh đỉnh phong Lý Trường Hạo đều bị Giang Trần nhẹ nhõm giết chết, huống chi là mình, dọa sợ, ba người đều dọa cho hỏng, Giang Trần chỉ là đứng tại trước mặt bọn hắn, liền hoảng sợ bọn họ vải cả linh hồn. Ba ba, có ba ba thanh âm truyền ra, một mùi nước tiểu tràn ngập ra, người kia hai chân rung lên, vậy mà hoảng sợ tè ra quần. Cơ mờ nờ, người chim này tốt triển vọng lớn, dù sao cũng là cái khí hải cảnh hậu kỳ, cái này nước tiểu, đại hoàng cẩu nhìn không được. Tại chỗ phát ra xem thường, một đầu biết nói chuyện chó, nhất thời gây nên tất cả mọi người người khác chú ý. Ồ, con chó này dài rất quen thuộc a, tự hồ ở nơi nào gặp qua, không đúng, là nghe qua. Đại hoàng, giao cho ngươi. Giang Trần lắc đầu, quay người hướng về Yên Trọng ba người đi đến, cũng không tiếp tục nhìn Lý Gia ba người liếc một chút. Đại hoàng cẩu xuất thủ, ba người vận mệnh đã không cần nghĩ. Qua cạc cạc, đại hoàng cẩu hưng phấn oa oa kêu to. Vừa mới cùng Giang Trần khẽ đảo đại chiến, hắn một chút lợi lộc đều không có chiếm được, tâm tình đừng đề cập nhiều phiền muộn, hiện tại Giang Trần đem tốt như vậy cơ hội nhường cho chính mình, ngược lại thật sự là đầy nghĩa khí. Soát, đại hoàng cẩu bổ nhào mà thượng, hạ tay thế nhưng là không có chút nào khách khí, này khí hải cảnh hậu kỳ Lý Gia thanh niên ở đâu là đại hoàng cẩu đối thủ, bỗng chốc bị ngã nhào xuống đất, đại hoàng cẩu vô cùng hung tàn, hắn mở cái miệng rộng. Soạt soạt một tiếng tương thanh năm chẳng khỏa đầu lâu đều cho ngậm đến trong miệng. A, à, thanh niên kêu thảm từ đại hoàng cẩu trong miệng phát ra, chỉ nghe lại là soạt soạt một tiếng, thanh niên đầu lâu bị đại hoàng cẩu cắn một cái rơi, máu tươi từ khoang cổ bên trong cùng bắn ra, chừng cách xa hơn một trượng. Phi, đại hoàng cẩu phi một tiếng, đem đầu lâu phun ra, thanh niên đầu lâu ùng ục cục bay ra hơn một trượng, ngửa mặt hướng lên trời, khắp khuôn mặt là vết máu, một đôi mắt trừng tròn trịa. T. Trừ Giang Trần bên ngoài, tất cả mọi người không không hít sâu một hơi, đại hoàng cẩu quá hung tàn, dạng này hình ảnh, đơn giản trùng mình. Lý Gia hai người khác trực tiếp dọa sợ, cho dù bọn họ không sợ chết, nhưng cũng chịu không được tử vong dạng này trùng kích lực, thanh niên thảm trạng, đem bọn hắn lá gan đều nhanh dọa cho nứt. Đại hoàng cẩu cũng không quan tâm trong lòng hai người có bao nhiêu hoảng sợ, trên mặt hắn lộ ra tàn nhẫn nụ cười, lần nữa mở ra miệng rộng, lộ ra âm dày đặc trăng trắng, mạnh mẽ vọt. Soạt soạt một tiếng cắn rơi một người khác đầu. A, à, sau cùng người kia hai tay ôm đầu hét thảm một tiếng, tâm lý phòng tuyến gần như sụp đổ, sau đó chớp mắt, thẳng tắp nằm trên mặt đất, lại bị trực tiếp hoảng sợ đã hôn mê. Hắn tuy nhiên có được khí hải cảnh tu vi, nhưng ngày bình thường sống an nhàn sung sướng, giết người tràn diện đều rất là hiếm thấy, chớ nói chi là như thế hung tàn tràn cảnh, tâm hắn tính, cùng Giang Trần sao có thể so, không đơn thuần là hắn, Liền Liền Yên Trọng ba người đều hoảng sợ sắc mặt tái nhợt, đại hoàng cẩu hung tàn để bọn hắn cực không thích ứng, tiên nhân ngươi cái tấm tấm, cái này dọa ngất, choáng cũng phải chết, đại hoàng cẩu nói, chó móng phanh một tiếng đạp ở trên đầu người kia, trực tiếp dẫm vỡ nát, ai, ngươi nói ngươi con chó này, làm sao hung tàn như vậy, liền không thể ôn nhu một điểm, Giang Trần lắc đầu, chó chết này rõ ràng có thể dùng hắn phương thức xử lý ba người, không phải chào hỏi người ta đâu, ta làm sao tàn nhẫn, ta để bọn hắn chết gọn gàng, đau một chút khổ đều không có, ngươi vậy mà nói ta tàn nhẫn, lão tử đây là nhân từ tốt a, nhân từ hiểu không tiểu tử, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, ngẩng lên đầu chó theo Giang Trần nói nhao nhao cái không xong, Giang Trần nhất thời một tráng hắc tuyến, cho lão tử im ngay, ở em gái ngươi miệng, nhiều chuyện tại lão tử trên thân, lão tử thích nói liền nói, lão tử thay ngươi giết người, tiểu tử ngươi còn nói lão tử tàn nhẫn, thật sự là thật không có lương tâm, đại hoàng cẩu thao thao bất tuyệt, được được, ngươi nhân từ, ngươi là thiên hạ nhân từ nhất chó, được thôi, Giang Trần tranh thủ thời gian cầu xin tha thứ, hắn tuy nhiên cùng đại hoàng cẩu mới nhận biết không bao lâu, nhưng đối đầu này chó ghẻ bản tính cũng đã biết nhất thanh nhị sở, nếu là cùng hắn tranh chấp, tất nhiên là không về không, một bên Yên Trọng ba người kinh ngạc há to mồm, này chỗ nào đến cực phẩm chó a, thực sự quá cực phẩm đi, bất quá nhìn cùng Giang Trần quan hệ rất không tệ bộ dáng, nếu để cho ba người biết trước đây không lâu cái này một người một chó còn sinh tử tương hướng lời nói, chỉ sợ lại phải im lặng, muốn nói quan hệ không tệ, đó cũng là đánh ra tới, Giang Trần đại ca, Lý Trường Minh nhất tâm đem chúng ta Yên gia tất cả mọi người mai táng tại vùng núi này bên trong, hắn muốn đích thân xuất thủ lời nói, Yên Dương đại ca liền gặp nguy hiểm, chúng ta đến mau chóng tìm tới Yên Dương đại ca bọn họ, Yên Trọng mở miệng nói ra, mặt mũi tràn đầy lo lắng, từng, đã Lý Trường Minh muốn chơi, chúng ta liền cùng hắn hảo hảo chơi đùa, hôm nay, ta muốn để người Lý gia toàn bộ mai táng ở chỗ này, một cái đều ra không được, Giang Trần một mặt cười lạnh, Yên Trọng ba người nhìn nhau, đều là nhìn ra trong mắt đối phương này vẻ run rẩy, so với Lý Trường Minh, Giang Trần mới xem như chánh thức ngoan nhân đi. Giang Trần đại ca, Lý gia hết thảy tiến đến 13 người, vừa rồi chết 5 cái, còn lại 8 cái, dựa theo vừa rồi người kia nói, còn lại người cũng hẳn là nghĩ đến liên hợp lại đem chúng ta tiêu diệt từng bộ phận. Yên Trọng nói ra, từng, ngươi biết Yên Dương bọn họ chỗ khu vực a? Giang Trần hỏi, biết, Yên Trọng nói, đi, người Lý gia khẳng định hướng về một khu vực như vậy qua. Giang Trần nói, người Lý gia đã động thủ, bọn họ nhất định phải nhanh lên tìm tới Yên gia người vị trí. Nếu là chậm chút, Yên gia đem đã bị vô cùng nghiêm trọng tổn thương, Yên Trọng ba người tao ngộ đã nói lên vấn đề, nếu là Giang Trần muộn xuất hiện nửa bước, liền chỉ có thể nhìn thấy ba người thi thể, rừng cây một bên khác, một trận đối mắt chiến mới vừa vặn trình diễn, Yên gia còn thừa 7 người, lấy Yên Dương cầm đầu toàn bộ hội tụ đến cùng một chỗ, tại đối diện bọn họ, đứng đấy Lý gia còn lại 8 người, lấy Lý Trường Minh cầm đầu, nguyên bản một lần khảo hạch, nhất định biến thành song phương sinh tử chém giết. Yên Dương làm Yên gia thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, cũng là có trí khôn nhất định, hắn phát giác được người Lý gia dị động, cho nên nhanh chóng đem tất cả mọi người triệu tập lại, mà Lý Trường Minh cũng phát giác được Yên gia động tác, cho nên tập hợp tất cả lực lượng, muốn cho đối phương nhất kích trí mệnh, thế là, song phương trận doanh liền hội tụ đến nơi này, Yên Trọng ba người khoảng cách kéo quá lớn, đến mức không thể đến đây liền cùng Lý gia mấy người gặp được, cho nên tại một bên khác liền triển khai chém giết. May mắn được Giang Trần thời khắc mấu chốt xuất thủ, Lý Trường Minh, ngươi làm như vậy, phá hư khảo hạch quy củ, Yên Dương sắc mặt rất lợi hại âm trầm, hôm nay bực này cục diện, đối với Yên gia tới nói, không thể nghi ngờ là trí mạng, Lý Trường Minh là nhân đan cảnh cao thủ, một người xuất thủ, liền có thể giết bọn họ toàn bộ, quy củ. Giết sạch các ngươi, Thiên Kiếm môn tư cách toàn bộ đều là ta Lý gia, mà lại, ta đã đạt tới nhân đan cảnh. Tiến vào Thiên Kiếm môn không chút huyền niệm, ta hiện tại chỉ muốn biết, Giang Trần ở đâu? Lý Trường Minh lạnh lùng nói ra, bạn đang nghe truyện trên kênh YouTube Vũ Trụ Hồng Hoang. Giang Trần là Lý Trường Minh lần này lớn nhất mục tiêu trọng yếu, cũng là hắn lớn nhất mục đích, Giang Trần giết hắn hai cái đệ đệ, chính là sinh tử đại địch, ở bên ngoài, Giang Trần có Yên gia che chở, nếu là một mực trốn ở Yên Vũ lâu, căn bản cũng không có cơ hội hạ thủ, hừ. Lý Trường Minh, ngươi muốn giết Giang Trần? Khác làm nằm mơ ban giữa ngày, Giang huynh nhân vật bậc nào, há lại ai muốn giết liền có thể giết, Yên Dương lạnh hừ một tiếng, hắn cùng Giang Trần tuy nhiên nhận biết thời gian không dài, nhưng đối Giang Trần thực lực lại là chân chính bội phục tới cực điểm. Hắn thấy, có lẽ Giang Trần không phải nhân đang cảnh sơ kỳ Lý Trường Minh đối thủ, nhưng nếu như Giang Trần muốn trốn tránh hoặc là ẩn tàng lời nói, Lý Trường Minh căn bản không có giết hắn thời cơ. Thật sao? Vậy ta liền trước hết giết sạch các ngươi, sau đó tại qua tìm Giang Trần, ngươi hẳn phải biết, nhân đang cảnh cao thủ đã khai mở thức hải, tại ta thần niệm phía dưới, Giang Trần không chỗ có thể trốn. Lý Trường Minh một mặt sát khí tràn ngập, người khác đang cảnh sơ kỳ khí thế lan ra, nguyên lực chấn động phía dưới, trong hư không tạo nên từng vệt sóng gợn lăn tăn. Yên Dương sắc mặt biến hóa, nhân đang cảnh thực lực quả nhiên không phải hắn có thể so sánh, hắn cùng Lý Trường Minh lúc đầu đều là xích thành đệ nhất thiên tài, hai người đều có thành tựu nhân đang tiềm lực, không nghĩ tới để Lý Trường Minh đoạt ở phía trước chính mình một bước, nhưng chính là một bước này, lại đại biểu cho thiên xoa địa viễn. Cho dù chính mình tu vi đã đạt tới khí hải cảnh đỉnh phong, có thể nói nửa chân đạp đến nhập nhân đan cảnh, nhưng cùng chánh thức nhân đan cảnh Lý Trường Minh so ra, chênh lệch vẫn còn quá lớn. Yên Dương, sợ a? Nếu như ngươi mở miệng cầu xin tha thứ lời nói, ta một hồi có thể sẽ lòng từ bi, để ngươi chết thống khoái. Lý Trường Minh trên mặt hí ngược nụ cười càng ngày càng đậm, chính mình đã từng đối thủ, bây giờ lại bị chính mình hoàn toàn áp chế, loại cảm giác này thật sự là sảng khoái. Ta nhổ vào, Lý Trường Minh, muốn động thủ liền động thủ, coi như hôm nay ngươi có thể đem chúng ta toàn bộ lưu tại nơi này, nhưng các ngươi Lý gia cũng phải bị nhất định đại giới, không tin, liền thử nhìn một chút. Yên Dương khí thế một trận, xoát một chút quất ra một thanh trường kiếm tinh mang lấp lóe, lại là một kiện hạ phẩm chiến binh. Hạ phẩm chiến binh, xem ra Yên Chiến Vân cũng đã sớm chuẩn bị a, liên hạ phẩm chiến binh đều bỏ được cho ngươi sử dụng. Đệ ta lần trước tổn thất một kiện hạ phẩm chiến binh, hôm nay vừa vặn từ trong tay ngươi đoạt lại. Lý Trường Minh nhãn tình sáng lên, một kiện chiến binh, cái kia chính là thu hoạch ngoài ý muốn. Minh ca, không cần nói với bọn họ nhiều như vậy, trực tiếp xuất thủ, diệt đi bọn họ. Lý gia một cái khí hải cảnh hậu kỳ cao thủ một mặt nhe răng cười, hoàn toàn đem Yên Dương bọn họ xem như đợi làm thịt con mồi. Động thủ, Lý Trường Minh quát lạnh một tiếng, Lý gia một đám từng cái khí thế hung mãnh, hướng về Yên gia người bổ nhào mà đến. Lý Trường Minh bản thân khóa chặt Yên Dương, chính mình cái này ngày xưa đối thủ, hắn nhất định không thể để cho chết quá dễ dàng. Các huynh đệ, cùng bọn hắn liều, cho dù chết, cũng phải kéo lên hai cái đệm lưng. Yên Dương thanh sắc câu lệ, anh tuấn khuôn mặt trực tiếp vặn vẹo, đối với một cái chiến sĩ tới nói, đến thời khắc mấu chốt nhất, tử vong, cũng không phải là đáng sợ như vậy. Giết! Yên gia bảy người phát ra đắc đỏ nộ hống, trên mặt bọn họ tuyệt vọng. Trong nháy mắt biến thành chịu chết điên cuồng, 10 cái khí hải cảnh cao thủ lẫn nhau đụng vào nhau, nguyên lực không ngừng va chạm, đem cái này một mảnh rừng cây đều tàn phá bừa bãi không còn hình dáng. Chiến đấu khốc liệt lên cũng là gay cấn, song phương thế như thủy hỏa, quyết không thể tan, cái này là sinh tử chém giết, không người nào dám lãnh đạm, tất cả mọi người đem hết toàn lực, bởi vì lãnh đạm chẳng khác nào tử vong. Yên Dương, chịu chết đi. Lý Trường Minh sát khí chấn động, đột nhiên đối Yên Dương đánh ra nhất chưởng. Vô hình nguyên lực giống như vô hình núi một dạng, hướng về Yên Dương nhảy đè mà đi, mạnh mẽ như thế nguyên lực công kích, nhất thời để Yên Dương có một loại ngạt thở cảm giác. Hát, Yên Dương chợt quát một tiếng, toàn thân trên dưới nguyên lực toàn bộ tràn vào đến trường kiếm trong tay bên trong, trường kiếm phát ra cường đại vù vù thanh âm, một tiếng kiếm rít, trường kiếm như trường long một dạng, hướng về Lý Trường Minh nguyên lực công kích bổ chém tới. Ầm, đáng tiếc, tu vi thượng sứ cách là không thể đền bù. Yên Dương mặc dù có chiến binh nơi tay, cũng không phải Lý Trường Minh đối thủ, khí hải cảnh cùng nhân đan cảnh, chênh lệch là một cái đại cảnh giới, loại này chênh lệch, cùng khí hải cảnh trung kỳ cùng hậu kỳ ở giữa chênh lệch hoàn toàn không phải một cái khái niệm. Bạch bạch bạch, Yên Dương một liền lui về phía sau tam đại bước, qua phun ra một ngụm máu tươi phun đến trên trường kiếm, tại ánh mặt trời chiếu xuống, lộ ra đến mức dị thường bắt mắt. Một bên khác, Yên gia 6 người cùng Lý gia 7 người triển khai đại hỗn chiến. Bởi vì nhân số bên trên khác biệt, còn có Lý gia chỉnh thể thực lực cũng phải cao hơn bên này một số, Yên gia rất nhanh rơi vào hạ phong, đã có người đã bị thương thế, tiếp tục như vậy, dùng không bao lâu, Yên gia người liền muốn chịu không được, chẳng lẽ ta Yên gia liền nếu như vậy vong sao? Yên Dương trên mặt lộ ra một chút bất đắc dĩ cười khổ, có thể tưởng tượng, nếu như Yên gia cái này tuổi trẻ đệ nhất thiên tài toàn bộ chết ở chỗ này, đối Yên gia tạo thành trùng kích lại là bao lớn. Nếu như Lý Trường Minh lại thuận lợi tiến vào thiên kiếm môn, song phương thực lực này lên kia xuống, chỉ sợ dùng không mấy năm, Yên gia liền muốn diệt vong tại Lý gia trong tay. Đúng, còn có Tiểu Vũ, Tiểu Vũ chính là cửu âm huyền mạch, trời sinh thần thể, ta Yên gia có thần thể, liền sẽ không diệt vong, ta Yên Dương cho dù chết lại như thế nào, Tiểu Vũ sớm muộn cũng sẽ báo thù cho ta. Yên Dương nghĩ đến Yên Thần Vũ, tâm tình nhất thời tốt, Yên Thần Vũ cửu âm huyền mạch đã thức tỉnh, đây chính là khoáng thế thần thể, tương lai thành tựu dù ai cũng không cách nào tưởng tượng, chỉ cần có Yên Thần Vũ tại, Yên gia liền sẽ không diệt vong. Yên Dương, ngươi có thể đi chết, ta lúc đầu không muốn để cho ngươi chết thống khoái như vậy, bất quá giết ngươi về sau ta còn muốn qua tìm Giang Trần, liền tiện nghi ngươi. Lý Trường Minh khí thế chấn động, đột nhiên đối Yên Dương nhấn một ngón tay, đồng dạng là Lý Gia Hoàng Thiên Chỉ, nhưng từ Lý Trường Minh trong tay thi triển đi ra, uy lực tuyệt đối không phải Lý Trường Hạo cùng Lý Trường Hồng có thể so sánh. Oanh, hoàng sắc đại chỉ đột nhiên xuất hiện, phát ra oanh một thanh âm vang lên, trong chớp mắt liền đến Yên Dương phụ cận. Đối mặt cái này Hoàng Thiên Chỉ, Yên Dương khóe miệng tràn ra một tia trào phúng nụ cười, hắn hoàn toàn từ bỏ chống lại, bởi vì hắn biết, lấy mình bây giờ thực lực, không thể có thể đỡ nổi Lý Trường Minh Hoàng Thiên Chỉ, mặc dù có hạ phẩm chiến binh cũng giống như vậy. Yên Dương nụ cười rất lợi hại đắng chát, tin tưởng bất luận kẻ nào tại đối mặt tử vong thời điểm, tâm tình đều là đắng chát. Yên Dương nhắm mắt lại, chờ đợi tử vong hàng lâm. Oanh! Đột nhiên, một tiếng cự đại lực va đập vang lên, lại không phải Hoàng Thiên Chỉ va chạm trên người mình. Yên Dương rõ ràng cảm giác được, cái này cường đại oanh minh và sóng khí là tại phía trước mình vang lên, hắn hoắc mở mắt ra, liền thấy một cái áo trắng thân ảnh chẳng biết lúc nào xuất hiện tại trước người mình, nhất quyền đánh nát Hoàng Thiên Chỉ. Giang huynh, nhìn người nọ, Yên Dương trên mặt nhất thời lộ ra vẻ mừng như điên, sau đó âm thầm mướt mồ hôi nước, vừa rồi thật sự là tại quỷ môn quan chạy một vòng. Yên Dương ca, Yên Trọng ba người nhanh chân đi vào Yên Dương trước mặt, một mặt lo lắng. Ba người các ngươi không có việc gì. Yên Dương nhìn thấy ba người, trên mặt chảy lộ ra nét mừng. Giang Trần đại ca cứu chúng ta, Yên Trọng nói ra. Lý Trường Minh giao cho ta, các ngươi đi đối phó người khác, Giang Trần từ tốn nói. Được, Yên Dương gật gật đầu, hắn không biết Giang Trần có thể hay không đối phó được nhân đang cảnh sơ kỳ Lý Trường Minh, nhưng hắn lại biết hôm nay trừ Giang Trần không còn có người có thể đối phó Lý Trường Minh. Yên Dương mang theo trường kiếm, mang theo Yên Trọng ba người, trong nháy mắt một bên khác chiến đoàn, Yên gia nguyên bản bại lui tràn diện trong nháy mắt bị nghịch chuyển, bốn cái khí hải cảnh cao thủ, nhân số bên trên ưu thế lập tức liền chuyển về một ván, quan trọng hơn là, Yên gia bên này có Yên Dương dạng này cao thủ tồn tại, mà Lý gia bên này, Lý Trường Hạo bị Giang Trần giết, Lý Trường Minh bị Giang Trần kiềm chế lại, không có một cái nào khí hải cảnh đỉnh phong cao thủ tồn tại. Yên Dương tuy nhiên lúc trước cùng Lý Trường Minh trong đụng chạm đã bị thương thế, nhưng hắn tay cầm chiến binh, cũng không phải những người này có thể đối phó, gây cấn chiến đấu thảm thiết nhất, tất cả mọi người đem chú ý lực tập trung trên chiến đấu, không có người nhìn thấy, chiến trường cách đó không xa còn nằm sấp một đầu đại hoàng cẩu. Đại hoàng cẩu nằm rạp trên mặt đất, đưa thật dài đầu lưỡi, chính là một mặt hài lòng thưởng thức chiến đấu, hoàn toàn cũng là một cái xem kịch. Lý Trường Minh nhíu mày lại, tự hồ phát giác được cái gì. Không cần nhìn, các ngươi còn lại người cũng đã chết, bị ta giết. Giang Trần Nhạc vừa cười vừa nói, Giang Trần, ngươi thật rất lợi hại đáng chết. Lý Trường Minh trong mắt bắn ra hàn mang, nhìn hắn bộ dáng, hận không thể đi lên đem Giang Trần một chút xíu xé nát mới cam tâm. Ta có chết hay không khó mà nói, nhưng ngươi hôm nay lại không tốt sinh hoạt, ngươi không phải muốn giết ta cho đệ đệ ngươi báo thù sao? Ngươi biết cuối cùng lại là kết quả gì sao? Giang Trần vẻ mặt thành thật nói ra. Kết quả chính là ngươi sẽ chết rất lợi hại thảm. Lý Trường Minh nghiến răng nghiến lợi. Sai, kết cục là Lý Sơn Nhạc muốn đoạn tử tuyệt tôn. Giang Trần lắc đầu, một đôi sáng ngời con ngươi không ngừng lóe ra quang huy. Hừ. Liền để ta nhìn ngươi đến lớn bao nhiêu bản sự. Lý Trường Minh lạnh hừ một tiếng, cả người nhảy lên một cái, thủ trình trảo hình, khí thế bàn bạc, đối Giang Trần liền nắm tới. Được, Giang Trần nhãn tình sáng lên, nhân đang cảnh cao thủ xuất thủ cũng là bất phàm. Lấy hắn khí hải cảnh trung kỳ thực lực, đối phó Lý Trường Minh, nhất định phải dốc hết toàn lực. 3. Giang Trần cánh tay chấn động, như thiểm điện cũng là nhất quyền đánh ra, tinh mang lấp lóe nhất quyền, công kích về phía Lý Trường Minh thủ trưởng. 3. Thanh thúy tiếng vang, hai người va chạm ở giữa, một đạo cự đại nguyên lực vòng xoáy trực tiếp hình thành, dư ba hình thành một cổ gió xoáy, đem trên mặt đất khô diệp đều cho thổi thành mảnh vỡ. Hai người thân thể đều là nhoáng một cái, lần đụng chạm này lại là không phân cao thấp. Giang Trần khóe miệng hơi hơi dương lên, mang theo một tia cười nhạt, lấy khí hải cảnh trung kỳ đối cứng nhân đang cảnh sơ kỳ mà không bại, dạng này kết quả hắn đã rất hài lòng. Nhưng Lý Trường Minh liền chấn kinh, Hắn dùng thật không thể tin ánh mắt nhìn về phía đối diện Giang Trần, cảm nhận được hơi tê tê thủ trưởng, đơn giản không nguyện ý tin tưởng đây là thật, làm sao có thể. Hắn chỉ bất quá khí hải cảnh, làm sao lại ủng có như thế cường hãn chiến lực, mà lại, hắn thân thể làm sao mạnh mẽ như thế, lại có thể chấn động tay ta trưởng tê dại. Lý Trường Minh trong lòng nổi lên sóng to gió lớn, đến bây giờ, Lý Trường Minh rốt cuộc biết Giang Trần vì sao có thể giết chết đệ đệ mình, mạnh mẽ như thế chiến lực, đã đạt tới không thể tưởng tượng cấp độ. Theo Lý Trường Minh, nhân đang cảnh đối đầu khí hải cảnh, này là tuyệt đối áp chế, nhưng đối đầu với Giang Trần, loại này áp chế không có chút nào rõ ràng, nhân đang cảnh, cũng không gì hơn cái này đi. Giang Trần nhún nhún vai, không mặn không nhạt nói ra, câu này không gì hơn cái này, không thể nghi ngờ bị thương Lý Trường Minh nội tâm. Lý Trường Minh lúc này chợt quát một tiếng, ầm vang điểm ra Hoàng Thiên Chỉ, ầm ầm, rừng cây chấn động, cự đại Hoàng Thiên Chỉ bị điểm ra, lấy vô cùng cuồng mãnh tư thái hướng về Giang Trần đánh thẳng tới. Lần này công kích là Lý Trường Minh lửa giận phía dưới phát ra, chính là nhân đang cảnh sơ kỳ toàn lực nhất kích, cho dù là Giang Trần cũng không thể khinh thường. Bất quá Giang Trần cũng không có nửa điểm e ngại, Hoàng Thiên Chỉ chẳng qua là nhân cấp hạ phẩm chiến kỹ, tuy nhiên tại Lý Trường Minh trong tay có thể bộc phát ra siêu cường uy lực đến, nhưng cũng tuyệt đối so với không lên Giang Trần Lục Dương Huyền Chỉ. Lục Dương Huyền Chỉ chính là địa cấp thượng phẩm chiến kỹ, cho dù là chỉ là Nhất Dương Chỉ, cũng đủ để lực áp Hoàng Thiên Chỉ, huống chi, Giang Trần tại Nhất Dương Chỉ trên tạo nghệ, đã đạt tới lô hỏa thuần thanh, chỉ cần hắn tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, liền có thể thi triển ra Lục Dương Huyền Chỉ thứ hai chỉ, xưng là Nhị Dương Chỉ. Giang Trần chập ngón tay như kiếm, vạch ra một đạo huyền diệu quỷ tích, đầu ngón tay tinh mang quấn quanh, đối hư không mạnh mẽ điểm, dẫn phát lên tiếng thế so Lý Trường Minh muốn cường hoành rất nhiều. Chợt, một đạo ống ánh vô cùng hoàng kim cự chỉ ầm vang hình thành, cự chỉ giống như một cây cột chống trời, vô luận từ thanh thế bên trên vẫn là hình thể lớn nhỏ bên trên, đều lực áp Hoàng Thiên Chỉ. Ầm ầm, đây là chỉ pháp quyết đấu, Hoàng Thiên Chỉ cùng Nhất Dương Chỉ lấy lớn nhất dữ dội trực tiếp nhất tư thái đụng va vào nhau, chỗ sinh ra rung chuyển, khiến cho cái này một mảnh rừng cây địa vực đều đang lắc lư, giống như phát sinh động đất một dạng. Xoạt xoạt xoạt xoạt, kim sắc dư ba phát tán ra, cách đó không xa đại thụ đều bị vỡ nát, có thể thấy được lực đạo chi cương liệt. Đạp đạp, tại cường đại như thế chấn động phía dưới, Lý Trường Minh lui lại hai bước, trong mắt vẻ chấn động càng thêm nồng đậm, hắn nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, đơn giản đạt tới kinh hải muốn tuyệt cấp độ, riêng là Giang Trần trước đó chỉ pháp, chính mình chưa bao giờ thấy qua, cùng dạng này chỉ pháp so ra, Lý Gia Hoàng Thiên Chỉ, đơn giản cũng là rác rưởi bên trong máy bay chiến đấu, Lý Gia còn có càng mạnh chiến kỹ sao? Các ngươi Hoàng Thiên Chỉ, ta đã từng gặp qua ba lần, thực sự với yếu, Giang Trần một mặt trào phúng, Minh Ca, nhanh lên giết hắn, chúng ta chịu không được. Một bên khác, Lý Gia một thanh niên toàn thân tràn đầy máu tươi, thở hồng hộc đối Lý Trường Minh hô to, hỗn chiến dị thường thảm liệt, bởi vì Yên Dương bốn người tham chiến, Lý Gia liên tục tan tác, nguyên bản có bảy người, đã bị Yên Dương giết chết một cái, còn lại sáu cái, cũng là vết thương chồng chất, cứ theo đà này, dùng không mấy phút, người Lý Gia liền muốn hoàn toàn tan tác, toàn bộ chết thảm. Ngươi nhìn, các ngươi người chịu không được, ngươi một lòng nghĩ đem Yên Gia người toàn bộ lưu tại nơi này, kết quả là Yên Gia một không ít người, các ngươi người lại muốn an nghỉ ở đây. Cái này là bực nào châm chọc, Giang Trần dùng lớn nhất gió mát ngữ khí kích thích Lý Trường Minh. Lý Trường Minh sắc mặt đỏ lên, Giang Trần lời nói không thể nghi ngờ chánh thức xúc động hắn, hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút Lý Gia trận doanh, cứ theo đà này, căn bản kiên trì không bao lâu, chính mình nguyên bản kế hoạch là ở chỗ này xử lý Yên Gia tất cả mọi người, hiện tại ngược lại tốt, người một nhà sắp bị toàn bộ xử lý, hừ. Ta không tin bằng vào ta nhân đang cảnh tu vi giết không một cái khí hải cảnh. Tiếp ta một chiêu đại cứu trưởng, Lý Trường Minh giận dữ bạo khởi, cả người vọt lên không trung cao hơn một trượng, hắn tóc đen hướng, về, sau phi vũ, toàn thân khí kình còn giống như là biển gầm, hắn song trưởng chung quanh, tràn đầy luồng khí xoáy. Đại cứu trưởng, đây là một môn nhân cấp thượng phẩm chiến kỹ, cũng là Lý Gia ép trương chiến kỹ, tại Lý Sơn Nhạc năm đó tốn hao đại lực khí đổi lấy, Lý Trường Minh tu luyện đại cứu trưởng thời gian còn không dài, rõ ràng không đủ thành thạo. Cái gọi là đại cứu trưởng, cũng là lợi dụng trưởng đến phát lực, trong nháy mắt đem thể nội sở hữu nguyên lực tập trung đến lòng bàn tay một điểm, vô số đạo luồng khí xoáy lấp lóe, lớn nhất sau khi ngưng tụ thành công kích, khí thế bàn bạc, còn giống như là biển gầm, lực công kích cực mạnh. Oanh, Lý Trường Minh từ trên xuống dưới đánh ra nhất trưởng, hư không trực tiếp phát ra tiếng phá hủy vang, vô số đạo luồng khí xoáy hóa thành kinh thiên sóng lớn, như là biển động buông xuống, nguyên lực áp bách còn như sơn nhạc, một chưởng này nếu là đánh xuống, mặt đất đều muốn bị đánh ra một cái hố to tới. Biên giới chỗ, nguyên bản đối với chiến đấu nhìn buồn bực ngán ngẩm đại hoàng cẩu thần sắc cũng là chấn động, nhân đang cảnh cao thủ, vẫn là có chút tài năng, cốt một cái đại khiếu chưởng, đáng tiếc ngươi vừa mới tiếp xúc, căn bản không phát huy ra loại kia ùng ùng kéo đến tiếng hét lớn tới, ta chỉ nhất chỉ liền có thể phá ngươi. Giang Trần thần sắc bất động, hắn con ngươi tĩnh lỵ, hai tay khép lại, giao nhau tại trước ngực, hai cây ngón trỏ đều đang run rẩy. Đột nhiên, Giang Trần xuất thủ, một cây hoàng kim đại chỉ đột nhiên xông ra, tại hoàng kim đại chỉ bên cạnh, còn có một cái khác ngón cái hư ảnh. Cửu Dương Huyền Công dù sao cũng là Giang Trần thân thủ sáng tạo, Lục Dương Huyền chỉ là Cửu Dương Huyền Công một bộ phận. Tuy nhiên Giang Trần hiện tại chỉ có khí hải cảnh trung kỳ tu vi, nhưng ở nhất dương chỉ lôi kéo dưới, cũng đánh ra nhị dương chỉ hư ảnh tới. Cái kia có chút hư huyễn ngón cái trong nháy mắt cùng nhất dương chỉ dung hợp làm một, khiến cho nhất dương chỉ uy lực trong nháy mắt tăng vọt, hướng về Lý Trường Minh đánh ra nguyên lực biển động vọt mạnh mà đi. Ầm ầm, kinh thiên động địa oanh minh, cường đại dư ba trực tiếp đem mặt đất xé rách ra một cái lỗ hổng lớn, lỗ hổng kéo dài đến biên giới chỗ, đại hoàng cẩu há miệng mắng một tiếng, từ dưới đất nhảy lên một cái, sau đó lựa chọn một cái không nhận sóng cùng địa phương lại nằm xuống. Vô pháp ngôn ngữ trùng kích lực, giống như thật bạo phát lũ ống biển động một dạng, phương viên thập lý địa vực đều lâm vào chấn động bên trong, khoảng cách vị trí chiến đấu khá gần đại thụ đều bị mạnh mẽ dư ba chặn ngang chặt đứt. Như thế cường hãn chiến đấu ba động, liền Yên Dương bọn họ đều tạm thời dừng lại trong tay động tác, nhìn không được nhìn sang, Yên gia đại thắng, lại chém giết đối phương hai người, Lý gia chỉ còn lại có bốn người, mà lại vết thương chằng chịt, đang khổ cực chèo chống, thật cường đại. Giang Trần đại ca lấy khí hải cảnh tu vi đối kháng nhân đang cảnh, quả thực là thần nhân. Yên Trọng mặt mũi tràn đầy kích động, Giang Trần đối với hắn có ân cứu mạng, hắn tự nhiên đối sùng bái. Đại khiếu chưởng cuối cùng không phải Lục Dương Huyền chỉ đối thủ, Lý Trường Minh thân thể từ trên không rơi xuống, đụng vào trên một cây đại thụ kia soạt soạt đứt gãy, Lý Trường Minh thân thể lắc lư, khóe miệng tràn ra một tia máu tươi tới, lại nhìn Giang Trần, trên mặt vẫn là mang theo nụ cười nhàn nhạt, cùng người không việc gì một dạng, hoàn toàn lực áp Lý Trường Minh. Giang Trần hình thành 6 điều long văn, có thế qua kích phát ra 6 vạn cân lực đạo, bình thường nhân đan cảnh cũng chính là 5 vạn cân mà thôi. Lý Trường Minh tuy có thiên phú, nhưng ở trên thực lực, cũng chỉ là cùng Giang Trần tương xứng, như liều chiến kỹ đến, Lý Trường Minh nhất thời yếu một bậc, được, Yên Dương quát to một tiếng tốt, dạng này chiến đấu, để hắn đối Giang Trần càng thêm nhìn với cặp mắt khác xưa, có một cái toàn mới quen, quá tuấn tú, đơn giản đẹp trai ngốc, Giang Trần đại ca lấy khí hải cảnh trung kỳ tu vi đánh bại nhân đang cảnh sơ kỳ cao thủ, đây quả thực phá vỡ ta tư tưởng a, ha ha, Lý Trường Minh, ngươi xong. Tranh thủ thời gian thúc thủ chịu trói, nghển cổ đợi giết, cái này kêu là núi cao còn có núi cao hơn. Giang Trần huynh đệ tuy nhiên chỉ có 15 tuổi, lại là chân chính thiên tài khoáng thế, há lại Lý Trường Minh quê mùa như vậy gà có thế so sánh cùng nhau. Yên Trọng các loại người tâm tình thật tốt, tự nhiên không quên lớn tiếng mỉa mai hai câu, về phần Lý gia còn lại người, bọn họ thật đúng là không nóng nảy giết, dù sao bọn họ đã là cá trong chậu, căn bản không có đào tẩu thời cơ, bây giờ tình thế nghịch chuyển, cũng để bọn hắn nhiều thể nghiệm một lần tuyệt vọng tâm tình, vừa rồi bọn họ chính là như vậy. Hoa, nghe được Yên gia bọn người trực tiếp đem chính mình ví von thành thổ kê, Lý Trường Minh tại chỗ phun ra một thanh lão huyết, đây quả thực là đối với mình một loại vũ nhục, không được, hắn nhất định phải đem Giang Trần giết chết, ta thế nhưng là nhân đang cảnh cao thủ, nhân đang cảnh cao thủ là không bị thua cho khí hải cảnh, ta nhất định có thể giết hắn. Lý Trường Minh một mặt hung ác, hắn hít sâu một hơi, khí thế lần nữa chấn động mãnh liệt, đồng thời, trong tay hắn thêm ra một thanh kim quang lóng lánh đại đao, thình lình lại là một kiện hạ phẩm chiến binh. Hạ phẩm chiến binh, xem ra các ngươi Lý gia chiến binh đều muốn đến trong tay của ta, Lý Trường Minh, ngươi hẳn là rõ ràng đệ đệ ngươi Lý Trường Hạo là thế nào chết, chẳng những người chết, còn bồi một kiện hạ phẩm chiến binh, hôm nay, ngươi cũng sẽ giống như hắn. Giang Trần nhún nhún vai, không thèm để ý chút nào nói ra, Lý gia hết thảy liền 3 kiện hạ phẩm chiến binh. Trừ Lý Sơn Nhạc trong tay có một thanh, những nhân đang đó cảnh trưởng lão đều không có, lần trước Lý Trường Hạo cùng Giang Trần đối chiến mất đi một kiện, Lý Sơn Nhạc đã vô cùng thịt đau, về sau Lý Trường Minh tấn thăng nhân đang cảnh, Lý Sơn Nhạc trực tiếp khen thưởng hắn một kiện, Giang Trần, chết đi cho ta, Lý Trường Minh gào thét một tiếng, giơ cao lên đại đao liền hướng về Giang Trần chém tới, chỉ là, Lúc trước hắn lợi dụng đại khiếu chưởng cùng Giang Trần quyết đấu đã bị không nhẹ thương thế, thể nội nhân đan đều xuất hiện vết nứt, chiến lực bị hao tổn nghiêm trọng, cho dù trong tay có được hạ phẩm chiến binh, vẫn như cũ lộ ra hậu kình không đủ, không chơi với ngươi. Giang Trần bả vai nhoáng một cái, hắc linh kiếm xoát một chút xuất hiện trong tay, hô một tiếng, một mảnh đỏ kim sắc hỏa diễm đem hắc linh kiếm hoàn toàn bao trùm, sóng nhiệt bừng bừng, đồng thời, Giang Trần cổ tay rung lên, hắc linh kiếm hóa thành một con rắn độc, lấy vô cùng xảo trá tư thái, đâm về xông lại Lý Trường Minh. Hai người tốc độ đều là cực nhanh, đại đao cùng hắc linh kiếm nhãn nhìn muốn đụng va vào nhau, đúng lúc này, dị biến chợt hiện, chỉ gặp Giang Trần dưới chân trượt đi, giống như linh xảo liệt báo một dạng, quỷ dị dịch ra cùng Lý Trường Minh đại đao công kích, hắc linh kiếm nhất đảng, như thiểm điện xuất kích, phốc một tiếng đâm vào Lý Trường Minh dưới nách, trường kiếm sắc bén từ trên xuống dưới, trực tiếp từ Lý Trường Minh trên bờ vai thoát ra, máu tươi tuôn ra. A, Lý Trường Minh tại chỗ phát ra một tiếng kêu thê lương thảm thiết, Giang Trần kiếm, căn bản không cần kiếm pháp, hắn kiếm, quỷ dị xảo trá, chủ yếu nhất là nhanh, một thanh chánh thức sát nhân kiếm, vĩnh viễn chỉ là lấy giết người vì duy nhất mục đích, nhanh hung ác chuẩn sau khi, lại mây bay nước chảy, để cho địch nhân khó lòng phòng bị, kêu thê lương thảm thiết để cho người ta rùng mình, Giang Trần một kiếm này, chẳng những đâm xuyên Lý Trường Minh bả vai, còn đâm xuyên trong cơ thể hắn thần kinh, mà lại, Giang Trần kiếm, mang theo nóng rực hỏa diễm, trực tiếp đốt cháy đến Lý Trường Minh thể nội, loại kia đau đớn, cho dù là nhân đan cảnh cao thủ, cũng không thể thừa nhận. Nói một cách khác, một kiếm cũng không thể để cho người ta đan cảnh cao thủ hoàn toàn mất đi chiến đấu lực, nhưng Giang Trần kiếm mang đến thống khổ viễn siêu tầm thường. Tại dạng này kịch liệt đau nhức phía dưới, Lý Trường Minh toàn thân co rút, trừ kêu thảm bên ngoài, tự hồ cái gì đều làm không. Công, Lý Trường Minh đại đao trong tay ngã rơi xuống đất, phát ra thanh thúy thanh vang. Xoẹt, Giang Trần chậm rãi từ Lý Trường Minh thể nội quất ra hắc linh kiếm, kiếm mỗi bị lôi ra một điểm, máu tươi liền nhiều phun ra một số, phun ra máu tươi là hỏa diễm thiêu đốt dưới trong nháy mắt khô cạn rớt xuống đất. Đây là một cái làm lòng người rét lạnh hình ảnh, Lý gia còn lại bốn người mặt xám như tro, toàn bộ tâm lý đều bị tuyệt vọng hoàn toàn cho chiếm cứ, xong, hôm nay cũng không có cơ hội nữa, liền Lý Trường Minh đều không phải là Giang Trần đối thủ, bọn họ lớn nhất ỷ vào đều không được. Chớ nói chi là bọn họ, liền liền Yên gia mọi người cũng là ngừng thở, nhìn lấy Lý Trường Minh thảm trạng, trong mắt kìm lòng không được toát ra hoảng sợ, xuất thủ thực sự quá ác, may mắn Giang Trần là người một nhà, nếu như là địch nhân lời nói, bọn họ kết cục, chỉ sợ một điểm không thể so với Lý Trường Minh tốt, ta đã sớm nói, nhân đan cảnh cũng không gì hơn cái này, ta còn nói qua, để ngươi đừng chọc ta, bởi vì hậu quả quá nghiêm trọng, nhưng là ngươi không nghe, ai? Giang Trần Phong khinh vân đạm nói ra, trường kiếm trong tay đã rơi xuống Lý Trường Minh chỗ cổ. Giang Trần, ngươi dám giết ta, cha ta nhất định sẽ không bỏ qua ngươi. Lý Trường Minh toàn thân run rẩy, tại Giang Trần khí thế áp chế xuống, đã hoàn toàn mất đi sức chống cự, duy có lợi dụng Lý Sơn Nhạc đến uy hiếp, ta trước đó không phải nói sao. Lý Sơn Nhạc nhất định đoạn tử tuyệt tôn, Lý Trường Minh uy hiếp đối Giang Trần tới nói theo thả một cái rắm không có gì khác biệt. Mà lại là loại kia không phát ra được tiếng vang cái rắm, trong tay hắn hắc linh kiếm đưa về đằng trước, thổi phù một tiếng đâm vào Lý Trường Minh trong cổ, Lý Trường Minh miệng không ngừng trương hợp, một đôi mắt tràn ngập tuyệt vọng, theo hắn ánh mắt dần dần tan rã, sinh cơ cũng rất nhanh biến mất, phù phù, cuối cùng, Lý Trường Minh ngửa mặt ngã trên mặt đất, trừng tròng mắt chết, có lẽ tại tử vong tối hậu quan đầu, trong lòng của hắn vẫn là nồng đậm không cam tâm, Lý Trường Minh chết. Giang Trần đại ca lấy khí hải cảnh tu vi giết chết nhân đan cảnh sơ kỳ Lý Trường Minh, hắn cứu tất cả chúng ta mệnh. Yên gia một đám nhìn về phía Giang Trần ánh mắt đều là vô cùng phức tạp, kích động, cảm kích, sùng bái, e ngại, tận mắt chứng kiến thiếu niên này khủng bố, đơn giản cũng là một cái tiểu ma vương, cùng hắn là địch, hạ tràng thật không tốt lắm. Giang huynh, còn lại cái này bốn cái làm sao bây giờ? Yên Dương mở miệng hỏi, đến bây giờ tất cả mọi người kìm lòng không được lấy Giang Trần như thiên lôi sai đâu đánh đó. Giang Trần quay người, đi vào Lý gia còn thừa bốn bên người thân, bốn người chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng, thân thể đều không phải mình, từng cái lung la lung lay, hoảng sợ toàn thân run lên. Bốn người các ngươi, ai là Lý gia phụ thuộc thế lực bên trong người? Giang Trần hỏi, bốn người sững sờ, không biết Giang Trần lời này là có ý gì, chẳng lẽ Lý gia bản bộ người cùng phụ thuộc thế lực người còn muốn đặt thù đối đãi sao? Cái này tiểu ma vương tàn nhẫn như vậy, xem bộ dáng là muốn cho không cùng chết pháp. Bất quá, hai cái xanh năm vẫn là đi về phía trước một bước, run rẩy nói ra, hai chúng ta không phải người Lý gia, là phụ thuộc thế lực, hai người biết rõ Giang Trần thủ đoạn, cho nên cũng rất là thức thời không có mở miệng cầu xin tha thứ, bọn họ rất rõ ràng, đến lúc này, cầu xin tha thứ đã là vô dụng, Giang Trần là sẽ không bỏ qua bọn họ. Tốt, các ngươi hai cái không cần chết, Yên Dương, đem mặt khác hai cái giết. Giang Trần cái này vừa nói, hai mắt người mạnh mẽ trừng, trong lúc nhất thời đầu óc đều quá tải tới, đây là cái gì tình huống? Tiểu ma vương vậy mà thả bọn họ. Giang Trần vì cái gì không giết chính mình, chẳng lẽ là đại phát thiện tâm, cố ý lưu chính mình nhất mệnh, tính toán, quản không nhiều như vậy, có thể sống sót cũng là may nhất phúc. Hai người trong nháy mắt lệ nóng doanh tròng, chỉ cảm thấy hạnh phúc đến đột nhiên như thế, trong lúc nhất thời vô pháp thích ứng, nguyên lai trên cái thế giới này may nhất phúc cũng là còn sống a, còn sống thật là tốt, a a. Ngay tại trong lòng hai người cảm thán thời điểm, sau lưng truyền đến hai tiếng kêu thảm thiết, Lý gia bản bộ hai người chết thảm tại Yên gia người loạn dưới thân kiếm, đối với giết chết hai người, Yên gia người là một điểm sẽ không khách khí, phải biết, những người này trước đó thế nhưng là một lòng nghĩ đem bọn hắn hoàn toàn mai táng ở chỗ này, nếu như hôm nay không phải Giang Trần lời nói, bọn họ đã là người chết, các ngươi hai cái, đem Lý Trường Minh thi thể khiêng đi ra, bản thiếu gia trời sinh nhân từ, giết người còn đem thi thể đưa cho Lý Sơn Nhạc, Giang Trần chậm rãi thu hồi Hắc Linh kiếm, thuận tiện xoay người đem trên mặt đất đại đao cho nhặt lên, nghe được trời sinh nhân từ bốn chữ này từ Giang Trần trong tay, ở đây người đều là chân dưới một cái lão đảo, kém chút nằm rạp trên mặt đất, nơi xa đại hoàng cẩu cũng thật sự là nhìn không được, tiên nhân ngươi cái tấm tấm, tiểu tử này so lão tử còn vô sĩ, đại hoàng cẩu khịt mũi coi thường, Yên Dương mấy người cũng là âm thầm bóp một vệt mồ hôi lạnh, đại ca, ngài cái này gọi nhân từ sao, ngươi đây là chuyên môn dùng Lý Trường Minh thi thể tức giận Lý Sơn Nhạc đi. Các ngươi hai cái hỗn đảng thất thần làm gì? Còn không mau đem công tử nhà ngươi thi thể khiêng đi, có tin ta hay không một kiếm giết các ngươi, sau đó một mồi lửa đem Lý Trường Minh cùng các ngươi thi thể một mồi lửa đốt sạch sẽ. Giang Trần đối sững sờ tại nguyên chỗ hai người lệ quát một tiếng, đúng đúng, hai người hoảng sợ toàn thân run lên, nơi nào còn dám có nửa điểm chần chờ, lúc này nâng lên Lý Trường Minh thi thể, như bay biến mất không thấy gì nữa, bọn họ cũng không dám đem Giang Trần lời nói xem như trò đùa. Bọn họ không hoài nghi chút nào Giang Trần thực biết một kiếm giết bọn hắn. Giang Trần đại ca, ngươi vì sao thả bọn họ đi? Yên Trọng không hiểu hỏi, yên tâm đi, bọn họ không sống. Giang Trần nhún nhún vai, một bộ không quan trọng bộ dáng. Yên Dương, thanh này đến tặng cho ngươi. Giang Trần tiện tay ném đi, đem đại đao trong tay ném cho Yên Dương. Yên Dương nhãn tình sáng lên, vội vàng một thanh tiếp nhận. Giang huynh, đây chính là hạ phẩm chiến binh, quá quý giá, ta làm sao có ý tứ tiếp nhận đâu. Yên Dương không có ý tứ nói ra, một kiện hạ phẩm chiến binh xác thực quá trân quý, trong tay hắn tuy nhiên có một kiện hạ phẩm chiến binh, nhưng này lúc Yên gia lâm thời cho hắn sử dụng, sau khi trở về còn muốn nộp lên trên, Giang Trần cây đao này, lại là chân chính đưa cho mình, muốn nói không thích, đó là lừa gạt quỷ, thật sao? Ngươi muốn không có ý tứ, ta liền đưa cho Yên Trọng tốt, Giang Trần đưa tay đi lấy đao, Yên Dương vội vàng triệt thoái phía sau một bước, trên mặt chất đầy nụ cười, có ý tốt. Ta rất khỏe ý tứ, Giang huynh tặng đồ, ta làm sao có thể chuyển đưa cho hắn người đâu. Một bên Yên Trọng nhún nhún vai, một mặt thất lạc, đi thôi, chúng ta cũng ra ngoài, người Lý gia đều chết, thiên kiếm môn tư cách, đều rơi trên người các ngươi. Giang Trần vừa cười vừa nói, mọi người sửa sang một chút thương thế, chuẩn bị hướng về ngoài dãy núi mà đi, hiện tại vẫn chưa tới 4 giờ, nhưng đã không có tất muốn tiếp tục chờ đợi, hôm nay, tại Giang Trần chỉ huy dưới. Yên gia đánh một cái chưa bao giờ có thắng trận, bây giờ, Lý gia thế hệ tuổi trẻ đã héo tàn, Yên gia lại chính cường thịnh, lại thêm một cái cửu âm huyền mạch Yên Thần Vũ, dùng không mấy năm, Lý gia liền sẽ bị Yên gia cho nuốt mất, từ nay về sau, xích thành nhất gia độc đại. Đại hoàng cẩu đứng lên, hấp tấp theo sau lưng Giang Trần, nhất thời nghênh đón từng tia ánh mắt, tất cả mọi người cảm thấy con chó này làm sao quen thuộc như vậy đâu, nhìn cái gì vậy? Chưa thấy qua như vậy xuất khí chó sao? Phi phi, lão tử không phải chó, đại hoàng cẩu đại trừng mắt, mở miệng quát lớn, cơ mờ nờ, con chó này biết nói chuyện, còn rất lợi hại tự luyến. Giờ phút này, sơn mạch bên ngoài, mấy người còn đang đợi, thiên kiếm môn Trần Song ba người vừa nói vừa cười, tốt không được tự nhiên, Lý Sơn Nhạc nở nụ cười, câu được câu không cùng Yên Chiến Vân một thoại hoa thoại, Yên Chiến Vân lại là một mặt lãnh đạm cùng lo lắng, Yên Chiến Vân, lúc này, chỉ sợ ngươi Yên gia người đã chết sạch đi. Lý Sơn Nhạc vừa cười vừa nói, ngươi người Lý gia tài chết sạch, Yên Chiến Vân trừng Lý Sơn Nhạc liếc một chút, hận không thể nhào tới đem con hàng này miệng cho xé nát. Khạch khạch, Yên Chiến Vân, ta biết trong lòng ngươi rất khó chịu, nhưng ngươi cũng muốn học hội tiếp nhận hiện thực không phải, ngươi bây giờ hẳn là nghĩ một hồi, nếu như ngươi Yên gia thế hệ tuổi trẻ toàn bộ ngã xuống lời nói, ngươi Yên gia còn có thể tại Xích Thành kiên trì mấy năm. Lý Sơn Nhạc liếm láp một gương mặt mo, phía trên tràn ngập vô sỉ cùng đắc ý, hừ. Khảo hạch còn chưa kết thúc, ngươi làm sao sẽ biết kết quả? Yên Chiến Vân lạnh hừ một tiếng, a, có người đi ra, đúng lúc này, Lý Gia đi theo người kia đang cảnh cao thủ mở miệng nói ra, mọi người tìm ánh mắt nhìn, chỉ thấy hai người đi nghiêm giày rã rời từ bên trong dãy núi đi ra, bên trong một người trên bờ vai khiêng một cái thi thể, thấy rõ ràng hai người bộ dáng, nguyên bản một mặt cười trên nỗi đau của người khác Lý Sơn Nhạc sắc mặt bỗng nhiên hoàn toàn biến đổi, trong nháy mắt, hai người tới phụ cận, phù phù quỳ gối Lý Sơn Nhạc trước mặt, đem Lý Trường Minh thi thể bái phỏng chỉnh tề, xoạt, tràn diện lập tức sôi trào, bao quát Trần Song ba người ở bên trong, đều chấn kinh nhìn trên mặt đất Lý Trường Minh thi thể, trong mắt tràn đầy thật không thể tin, nhân đang cảnh Lý Trường Minh chết, đây quả thực không thể tin được, ha ha ha, Lý Sơn Nhạc, đây chính là bọn ngươi kết quả, Yên Chiến Vân cười ha ha, tâm tình trong nháy mắt trước đó chưa từng có tốt, nói, người nào giết, Lý Sơn Nhạc lửa giận ngút trời, trên mặt giữ tận đao ba lắc một cái, rất là dọa người, là Giang, Giang Trần, đều chết, tất cả mọi người chết, hai người âm thanh run rẩy, nhấc lên Giang Trần, vẫn như cũ là lòng còn sợ hãi, thật đáng sợ, thiếu niên kia thật đáng sợ, Lý Sơn Nhạc gào thét một tiếng, chợt nộ khí tăng lên, cả người giống như một đầu sắt nổi giận hùng sư một dạng, Giang Trần, ngươi giết ta ba con trai, để cho ta Lý Sơn Nhạc đoạn tử tuyệt tôn, ta nhất định phải đưa ngươi chém thành muôn mảnh, chém thành muôn mảnh. Lý Sơn Nhạc hoàn toàn nổi giận, ba con trai đều chết, hắn giờ phút này tâm tình có thể nghĩ, tất cả mọi người chết, các ngươi hai cái cũng không cần sinh hoạt. Lý Sơn Nhạc toàn thân sát khí, đột nhiên hai chưởng đập vào này hai cái thanh niên trên đầu, hai người này chết có thể nói là bi tráng lại biệt khuất, không có chết tại trong tay địch nhân, cũng tốt bụng đem Lý Trường Minh thi thể cho độc đi ra, một đường trong lòng run sợ, thật vất vả thoát hổ khẩu. Coi là nhặt một cái mạng, lại chết tại người một nhà trên tay, cái kia Giang Trần vậy mà như thế lợi hại, lấy khí hải cảnh đánh giết nhân đang cảnh, không nghĩ tới chúng ta đều nhìn nhầm. Trần Song hơi hơi nhíu mày, nhớ tới trước đó tiến vào sơn mạch thiếu niên mặc áo trắng kia, tại tiến trước khi đi, cơ hồ tất cả mọi người cho rằng Lý Trường Minh đi vào là không công bằng, ai có thể nghĩ tới, người mạnh nhất này, sau cùng đọc đi ra chỉ là một cái thi thể. Lý Sơn Nhạc, ngươi thật đúng là thủ đoạn độc ác a. Ngay cả người mình đều giết, xem ra những theo đó tùy các ngươi Lý gia những phụ thuộc thế lực đó đều muốn thất vọng đau khổ. Yên Chiến Vân cười ha ha, không buông tha bất kỳ một cái nào đối Lý Sơn Nhạc châm chọc khiêu khích thời cơ, Lý Sơn Nhạc nộ khí trùng thiên có thể dọa sợ người khác, Yên Chiến Vân cũng không quan tâm. Yên Chiến Vân, quả nhiên, Lý Sơn Nhạc quát lên một tiếng lớn, mạnh mẽ chưởng liền hướng về Yên Chiến Vân vỗ tới, hắn hiện tại là nổi giận trong bụng không có địa phương phát tiết. Chính mình cái cuối cùng đắc ý nhất nhi tử cũng chết, cả người hắn thật giống như một cái muốn bạo phát hỏa sơn, Yên Chiến Vân lúc này nói ngồi châm chọc, không thể nghi ngờ nhóm lửa cái này ngọn núi lửa, hừ, Yên Chiến Vân lạnh hừ một tiếng, khí thế của hắn chấn động, cùng Lý Sơn Nhạc đối banh nhất kích, hai người đồng thời lui lại một bước, tương xứng, cái này một đôi lão đối đầu đấu vài chục năm, dù ai cũng không cách nào làm sao người nào, Lý Sơn Nhạc, ngươi chết nhi tử tự lo bi thương chính ngươi. Chẳng lẽ còn không cho phép người khác khoái hoạt, ha ha, lão tử cũng là cao hứng, lão tử tâm tình phá lệ thoải mái, đơn giản thoải mái đến không được, ngươi cái tên này không là nghĩ đến muốn đem ta Yên gia người toàn bộ diệt sát ở trong dãy núi sao, chẳng lẽ chỉ cho phép Lý Trường Minh giết chúng ta, thì không cho hắn chết, ha ha, Yên Chiến Vân cười ha ha, nhìn hắn bộ dáng, nói rõ là muốn đem Lý Sơn Nhạc cho tức chết, ngao, Lý Sơn Nhạc ngao một tiếng. Giống như hùng sư một dạng hướng về Yên Chiến Vân đánh tới, gia hỏa này trong miệng sắp phun ra lửa, trong nháy mắt, hai cái này Xích Thành bá chủ lẫn nhau đụng vào nhau, đánh túi bụi, một bên Trần Song ba người chỉ là lắc đầu, đối với hai người tranh đấu thờ ơ, Xích Thành tranh đấu, xác thực cùng bọn hắn không có quan hệ gì, huống chi, trước mắt hai người này thế nhưng là nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, Lý Sơn Nhạc lại ở vào nổi giận thời điểm, bọn họ cũng không có thực lực can thiệp, lúc này, Yên gia một đám cũng từ trong dãy núi đi tới, tuy nhiên cả đám đều so sánh chật vật, nhưng lại không thiếu một cái, đi ra trên mặt người cao hứng bừng bừng, rõ ràng là lấy được cự đại thắng lợi. Yên Dương bọn người đi ra liền thấy chính xé đánh nhau Lý Sơn Nhạc cùng Yên Chiến Vân, lại nhìn thấy nằm trên mặt đất ba cái thi thể, không cần nghĩ cũng biết hai người vì sao đánh nhau. Giang Trần đại ca, làm sao ngươi biết hai người kia đi ra cũng đến chết? Yên Trọng dùng bội phục cùng sùng bái ánh mắt nhìn về phía bên cạnh Giang Trần. Giang Trần cười nhạt một tiếng, liền Lý Trường Minh đều chết, bọn họ còn sống, nhìn thấy Lý Trường Minh thi thể, Lý Sơn Nhạc ba con trai đều chết, khẳng định hội mất lý trí, một bàn tay chụp chết bọn họ là khẳng định. Giang Trần đại ca cao minh, Yên Trọng đơn giản bội phục đầu rạp xuống đất. Giang Trần, tiểu súc sinh, để mạng lại. Lý Sơn Nhạc nhìn thấy Giang Trần từ sơn mạch đi tới, trong mắt trực tiếp phun ra hỏa diễm, chính mình ba con trai đều chôn vùi tại thiếu niên này trong tay. Lý Sơn Nhạc hận không thể sinh ăn thịt. Lý Sơn Nhạc lúc này vứt bỏ Yên Chiến Vân, hướng về Giang Trần đánh tới. Lý Sơn Nhạc, ngươi muốn giết người, hỏi qua ta sao? Yên Chiến Vân đương nhiên sẽ không để Lý Sơn Nhạc đạt được, lần nữa ngăn tại Lý Sơn Nhạc trước mặt. Hắn mặc dù không có lên núi mạch, nhưng lấy hắn trí tuệ cũng có thể đoán được bên trong dãy núi phát sinh cái gì. Rất rõ ràng, Giang Trần lại cứu Yên gia tất cả mọi người. Nếu như không phải Giang Trần lời nói, tại Lý Trường Minh chỉ huy dưới, bị toàn bộ giết chết cũng không phải là Lý gia, mà chính là Yên Dương bọn họ. Giang Trần đầu tiên là cứu Yên Môn bọn người, lại cứu Yên Thần Vũ, trợ giúp Yên Thần Vũ hóa giải cửu âm huyền mạch, hiện tại lại cứu Yên gia thế hệ tuổi trẻ hy vọng, trọng thương Lý gia, không chút khách khí nói là, Giang Trần cũng là Yên gia trong lịch sử lớn nhất đại ân nhân, coi như liều mạng một đầu mạng già, Yên Chiến Vân cũng phải bảo đảm Giang Trần chu toàn. Đại hoàng tẩu, đột nhiên, một tiếng không hài hòa thét lên vang lên, đã thấy Thiên Kiếm Môn Nguyễn Linh trực tiếp nhảy dựng lên, một đôi mắt đẹp nhìn chằm chằm dám ở Giang Trần bên người đại hoàng tẩu, sắp phun ra lửa, thật sự là chó chết này, thật sự là đạp phá thiết hài vô mịch sử. Tiếu Hoa càng là trực tiếp, thanh một tiếng trực tiếp quất ra một thanh trường kiếm, khí thế bắn ra, đồng loạt ra tay, đem hắn lột da, đừng cho chó chết này lại chạy. Trần Song hét lớn một tiếng, ba người nghiến răng nghiến lợi xuất thủ, giống như ba cổ xoáy như gió, hướng về đại hoàng cẩu liền bổ nhào qua. Mẹ nó! Phát sinh cái gì? Giờ khắc này, tất cả mọi người sửng sốt, liền chính trong lúc kịch chiến Yên Chiến Vân cùng Lý Sơn Nhạc đều dừng lại trong tay động tác, dùng kinh hãi ánh mắt nhìn trong nháy mắt nổi giận Thiên Kiếm Môn ba người này một mực biểu hiện đều rất là hòa khí, bây giờ thấy một con chó vậy mà động giận dữ như vậy, Yên gia một đám lúc này cũng kịp phản ứng. Trách không được trước đó nhìn lấy con chó này quen thuộc, nguyên lai chính là Thiên Kiếm Môn đệ tử muốn tìm con chó kia a. Nhìn thấy hận không thể đem đại hoàng cẩu nghiền xương thành cho ba người, tất cả mọi người trong lòng đều có một cái ý nghĩ, con chó này đến làm gì nhân thần cộng phẫn sự tình, tiên nhân ngươi cái bản bản, ba tên này làm sao đều truy đến nơi này. Đại hoàng cẩu chửi ầm lên, sau đó làm ra một cái để Giang Trần không bình thường im lặng cử động, đại hoàng cẩu xoát một chút tránh sau lưng Giang Trần. Vẫn không quên đối nộ khí trùng thiên ba người le lưỡi, thuận tiện cho Nguyễn Linh ném một cái mị nhãn. Mỹ nữ, ngươi kích thước quá nhỏ, không bằng cho gia làm nhân sủng, ta giúp ngươi cải tạo một chút. Đại hoàng cẩu tuy nhiên một đường bị đuổi giết, nhưng rất rõ ràng cũng không sợ ba người, đến lúc này vẫn không quên mở miệng đùa giỡn mỹ nữ. Trên thực tế cũng đúng là như thế, đại hoàng cẩu thực lực bây giờ cùng Giang Trần không sai biệt lắm, có thể làm chết nhân đang cảnh sơ kỳ, lại không phải nhân đang cảnh trung kỳ đối thủ. Nhưng tốc độ của hắn quá nhanh, ba người muốn phải bắt được đại hoàng cẩu, cũng vô cùng khó khăn. Nghe đại hoàng cẩu nói mình kích thước nhỏ, Nguyễn Linh lửa giận nhất thời lại tăng ba phần. Lão nương chỗ nào nhỏ, chó chết, ta định lột da ngươi. Nguyễn Linh một kiếm đối Giang Trần liền chém tới. Đại hoàng, cơ mờ nờ em gái ngươi. Giang Trần suýt nửa phun máu, cái này con chó chết không biết tại Thiên Kiếm Môn đến làm cái gì, bây giờ người ta truy giết đi lên, chó chết này rõ ràng có thể nhẹ nhõm trốn tránh rơi. Lại muốn tránh sau lưng tự mình, đây không phải rõ ràng để cho mình đỉnh lôi sao, đây cũng quá oan đi, nhưng Nguyễn Linh công kích đến, hắn chỉ là phất tay đánh ra một đạo quang mang chống cự, tiểu tử, tránh ra, việc này không liên quan gì đến ngươi. Trần Song lạnh lùng nhìn Giang Trần liếc một chút, được, Giang Trần cuồng gật đầu, việc này xác thực không có quan hệ gì với hắn, lúc này thân thể nhoáng một cái, né qua một bên, tiên nhân ngươi cái bản bản, lão tử trắng cùng ngươi lâu như vậy. Không nghĩ tới như thế không có suy nghĩ, đại hoàng cẩu không bình thường mạnh mẽ, tốc độ nhanh đến cực hạn, lần nữa tránh sau lưng Giang Trần, cút ngay chó chết, Giang Trần lại lóe lên, đại hoàng cẩu lại tránh, con chó này cũng là một cái thuốc cao da chó, làm sao đều không vung được, Trần Sư Huynh, tiểu tử này rõ ràng cùng đại hoàng cẩu là một đám, cùng nhau giết, Nguyễn Linh tức giận nói, tốt, cùng một chỗ giết, Trần Song rất thẳng thắn nói ra, ba người khí thế chấn động, đồng thời xuất thủ. ba đạo ống ánh kiếm mang hướng về Giang Trần liền chém tới. Mẹ hắn, Giang Trần mắng to, suýt nữa một thanh lão huyết phun đến đại hoàng cẩu trên thân, nhưng Giang Trần lửa giận cũng cọ một chút liền lên đến, thân thể là thiên hạ đệ nhất thánh, hắn có thể còn chưa từng có sợ qua người nào, cái này ba thằng ngu không nói lời gì liền cho mình bộ một cái tội danh, lên liền muốn giết chết chính mình, mà chính mình liền đại hoàng cẩu làm cái gì cũng không biết, để hắn như thế không tức giận. Ầm ầm, Giang Trần đánh ra nhất dương chỉ, đại hoàng cẩu trong miệng thốt ra một đạo kim mang, cộng đồng hướng về ba người kiếm quang đánh tới. Ầm ầm, dư ba chấn động, nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ không phải Lý Trường Minh có thể so sánh, Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đồng thời bị đẩy lui một bước. Ba người các ngươi nghe kỹ, đừng chọc ta. Giang Trần dùng ngón tay hướng ba người, đây là hắn sau cùng nhắc nhở, cái gì thiên kiếm môn, hắn thật đúng là không có chút nào quan tâm, hừ. Cùng với chó ghẻ, vốn chính là muốn chết, Nguyễn Linh lạnh hừ một tiếng, ba người đều là sát khí ngang dọc, đã đem Giang Trần giống như đại hoàng cẩu, liệt vào tất phải giết liệt. Ba vị, cái này bên trong có phải hay không có hiểu lầm gì đó? Yên Chiến Vân liền bận bịu mở miệng nói ra, vấn đề này đến là thế nào phát triển, làm sao trong chớp mắt liền cùng thiên kiếm môn người khô bên trên, cũng bởi vì một con chó, hiểu lầm cái rắm. Yên gia người, chúng ta hôm nay tới đây, chính là vì truy sát con chó này, Giang Trần cùng chó thông đồng làm bậy, cái kia chính là đáng chết. Yên gia người, ta thiên kiếm môn muốn giết người, ngươi Yên gia cũng dám hộ? Trần Song lạnh lùng nhìn Yên Chiến Vân liếc một chút, Yên gia người, ngươi tránh ra, đây là ta cùng thiên kiếm môn sự tình, cùng các ngươi Yên gia không quan hệ, Yên gia bất luận kẻ nào không được tham dự. Giang Trần trong mắt lấp lóe hàn mang, một cổ nhàn nhạt sát ý toát ra đến, cái này ba tên hỗn đảng đã làm hắn tức giận, khi người khác nhất tâm muốn đưa mình vào chỗ chết thời điểm, hết thảy đều không cần nói, bất luận cái gì muốn giết mình người, đều là mình địch nhân, đây chính là Giang Trần nguyên tắc. Một bên Lý Sơn Nhạc trong mắt lại toát ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Giang Trần vậy mà đắc tội thiên kiếm môn người, vậy liền dễ làm nhiều, hắn ngược lại muốn xem, Yên Chiến Vân còn có thể hay không giữ được Giang Trần. Tốt, đã ngươi thừa nhận, vậy thì cùng đại hoàng cẩu cùng chết đi. Tiếu Hoa nói, lần nữa hướng về Giang Trần đánh tới, hắn cũng không phải Lý Trường Minh, Lý Trường Minh vừa mới tấn thăng nhân đan cảnh, nhưng hắn đã là nhân đan cảnh sơ kỳ dừng lại một đoạn thời gian. Căn bản không quan tâm khí hải cảnh trung kỳ Giang Trần, đại hoàng cẩu, ngươi mẹ hắn đến làm gì? Giang Trần im lặng hỏi, trước đừng hỏi, trước tiếp chiêu. Đại hoàng cẩu thúc giục, xoát, Tiếu Hoa động tác cực nhanh, chớp mắt liền đến Giang Trần phụ cận, đi chết đi. Giang Trần sát cơ nhất động, từ trong lòng bàn tay đánh ra một đường thanh sắc quang mang, hết thảy đều là trùng hợp, hết thảy đều là hiểu lầm, vô sĩ đại hoàng cẩu đem Giang Trần kéo xuống nước. Phẫn nộ thiên kiếm môn đệ tử nhận định Giang Trần cùng đại hoàng cẩu là một đám, lại nghĩ tới đại hoàng cẩu đã từng làm những hành vi phạm tội đó, tự nhiên muốn liền Giang Trần cùng một chỗ tru sát, mà Giang Trần là người thế nào, há lại ai muốn giết liền có thể giết, Mộ Dung gia chọc hắn, toàn cả gia tộc đều bị nhổ tận gốc, Lý gia chọc hắn, ba con trai toàn bộ chết thảm tay, Lý Sơn Nhạc đoạn tử tuyệt tôn, bây giờ, cái này ba cái thiên kiếm môn đệ tử lại đến gây chuyện hắn, hậu quả cũng sẽ không tốt bao nhiêu. Kiếp trước, Giang Trần chính là dẫm lên từng chồng bạch cốt đạp vào chính mình đỉnh phong, tu chân giới mạnh được yếu thua, hắn đã sớm nhìn thấu hoàn toàn. Khi đối thủ đối Giang Trần triển lộ ra sát ý, Giang Trần cũng đã cho hắn phán tử hình, liền giống với trước mắt cái này Tiếu Hoa. Giang Trần động tác cực nhanh, tại Tiếu Hoa trường kiếm còn chưa rơi xuống trước đó, cái kia đạo thanh mang liền thổi phù một tiếng bắn vào Tiếu Hoa thể nội, thanh mang nhập thể, nguyên bản khí thế vô song Tiếu Hoa, thân thể trong nháy mắt phát sinh co rút. Tiếp lấy chính là tê tâm liệt phế kêu thảm. A, à, Tiếu Hoa vứt bỏ trường kiếm trong tay, hai tay ở trước ngực nắm, bắt loạn, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì. Trước ngực hắn, không ngừng bốc lên thanh sắc khói bụi, khí lưu màu xanh không ngừng lan tràn, rất nhanh khắp vải Tiếu Hoa toàn thân. Phù phù, Tiếu Hoa phù phù một tiếng ngã trên mặt đất, hai chân không ngừng rung lên, trong miệng kêu thảm để cho người ta rùng mình. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, trước sau vài giây đồng hồ thời gian, Tiếu Hoa liền hoàn toàn không có động tĩnh, hắn toàn thân đều là hắc sắc, khuôn mặt giống như than đá một dạng, con mắt trừng tròn trịa, tràn ngập hoảng sợ, trước ngực bị ăn mòn một mảng lớn, giống như bị vạn trở ăn mòn, cực hung tàn cùng dọa người. Quá kinh khủng, tràn diện này giảng làm cho người ta rùng mình, một nhân đang cảnh sơ kỳ cao thủ, trong chớp mắt liền chết oan chết uổng, lấy thống khổ nhất kiểu chết, trong lúc nhất thời, tất cả mọi người sững sờ ngay tại chỗ. Tất cả mọi người nhìn trên mặt đất cơ hồ trở thành than đen Tiếu Hoa, sau đó lại nhìn xem một mặt đạm mạc nụ cười Giang Trần, tâm cũng nhịn không được rung lên, quá ác, quá hung tàn, đây là trúng độc mà chết, tiểu tử này vậy mà lại phóng độc, thật độc ác thủ đoạn. Lý Sơn Nhạc hít sâu một hơi, nhịn không được quay đầu nhìn xem Lý Trường Minh thi thể, Giang Trần vô dụng dạng này kịch độc đối phó Lý Trường Minh, giống như có lẽ đã tính toán nhân từ, đó là cái gì kịch độc? Vậy mà như thế mãnh liệt, một nhân đang cảnh sơ kỳ cao thủ, trong chớp mắt liền tử vong, Giang Trần đại ca lại còn có ẩn tàng thủ đoạn, trong rừng nếu như hắn thi triển dạng này thủ đoạn lời nói, Lý Trường Minh căn bản kiên trì không thời gian dài như vậy, đúng vậy a, Giang Trần đại ca quá kinh khủng, chỉ là, hắn giết Thiên Kiếm môn đệ tử, cái này có thể làm sao? Ở đây tất cả mọi người thổn thức không thôi, Giang Trần thi triển đi ra kịch độc không thể nghi ngờ là phi thường khủng bố, nhưng càng để cho người lo lắng là, Giang Trần vừa mới giết chết Thiên Kiếm môn đệ tử, đây không thể nghi ngờ là gây ra đại họa. Giang Trần, ngươi thật độc ác thủ đoạn. Trần Song sắc mặt kịch biến, đối Giang Trần hét lớn một tiếng, một bên Nguyễn Linh lại đã không có trước đó phách lối khí diễm, nàng nhìn về phía Giang Trần ánh mắt, trừ phẫn hận bên ngoài, còn có nồng đậm e ngại, đồng thời còn có một tia may mắn, nếu như vừa rồi người đầu tiên xuất thủ không phải Tiếu Hoa mà là mình lời nói, hiện tại nằm trên mặt đất, chính là mình, mặc dù mình là nữ nhân, nhưng tên trước mắt này, rất rõ ràng là sẽ không thương Hương Tiết Ngọc, ta nhắc nhở qua các ngươi, đừng chọc ta, Giang Trần đối Trần Song phẫn nộ thờ ơ, ngươi dám giết Thiên Kiếm môn đệ tử, trên trời dưới đất, ngươi đều phải chết, Trần Song sát khí ngút trời, giết đến ta lại nói, Giang Trần không thèm để ý chút nào. Ta hôm nay muốn đem ngươi cùng này con chó chết cùng một chỗ giết chết, vì giống như hoa sư đệ báo thù. Trần Song nói, cánh tay nhoáng một cái, thanh một tiếng vung ra một thanh lợi kiếm, đương nhiên đó là một thanh hạ phẩm chiến binh tại Xích Thành phiến địa vực này vô cùng trân quý, nhưng ở Thiên Kiếm môn lại muốn tốt rất nhiều, một số có tư lịch ngoại môn đệ tử, đều có thể có được một kiện hạ phẩm chiến binh, về phần những thực lực đó mạnh mẽ thiên đan cảnh nội môn đệ tử, không ít trong tay đều có được trung phẩm chiến binh. Trần Song khí thế mạnh mẽ, sát khí ngút trời, nhân đan cảnh trung kỳ cường thế hoàn toàn triển lộ ra, trong tay còn có được hạ phẩm chiến binh, cường thế trình độ, xa không phải Tiếu Hoa có thể so sánh, tại biết rõ Giang Trần sẽ dùng độc tình huống dưới hắn cũng là không có chút nào e ngại, cái này là tới từ thực lực tự tin, lấy người khác đan cảnh trung kỳ thủ đoạn, không tin đối phó không một cái khí hải cảnh trung kỳ gia hỏa, phải biết, cái này bên trong thế nhưng là chênh lệch một cái đại cấp bậc ba cái tiểu cấp bậc. Đối mặt Trần Song cường thế công kích, Giang Trần khóe miệng sinh tử lên vẻ mỉm cười, trong mắt lấp lóe một đạo giảo hoạt quang mang, chợt, hắn ra vẻ sắc mặt đại biến, co cẳng liền chạy, chó chết, còn không mau chạy. Giang Trần đối đại hoàng cẩu hét lớn một tiếng, gặp Giang Trần không đánh mà chạy, đại hoàng cẩu trực tiếp sững sờ một chút, gia hỏa này trước một khắc cũng ngưu bức ầm ầm, trong chớp mắt liền yểu xìu, tiên nhân ngươi cái bản bản. Đại hoàng cẩu thân thể ngửa ra sau, hóa thành một đạo kim quang, vội vàng đuổi theo Giang Trần. Giang Trần, này con chó chết, hôm nay lên trời xuống đất, đều muốn chém giết các ngươi. Trần Song sát khí ngang dọc, cả người giống như mũi tên xông ra. Nghe được Trần Song đem chính mình tên cùng đại hoàng cẩu gọi cùng một chỗ, Giang Trần phiền muộn muốn thổ huyết, đây không phải chửi mình sao. Đằng sau, Nguyễn Linh quay người nhìn về phía Lý Sơn Nhạc, Lý gia người, hy vọng ngươi ra tay trợ giúp chúng ta bắt lấy Giang Trần cùng con chó kia, Thiên Kiếm môn nhất định sẽ thâm tạ. Được. Lý Sơn Nhạc lúc này đáp ứng, hắn hiện tại hận không thể ăn Giang Trần thịt, uống Giang Trần máu, muốn truy sát Giang Trần, hắn tuyệt đối là cái thứ nhất nguyện ý. Không được, Lý Sơn Nhạc, có ta ở đây, hôm nay ngươi đừng muốn tiến vào sơn mạch nửa bước. Yên Chiến Vân khí thế chấn động, ngăn tại Lý Sơn Nhạc phụ cận. Yên Chiến Vân, ngươi dám cùng Thiên Kiếm môn đối nghịch. Nguyễn Linh giận dữ. Nguyễn Linh tiểu thư, Yên gia quả quyết không dám cùng Thiên Kiếm môn đối nghịch. Ngươi cùng Trần Song công tử nếu như muốn truy sát Giang Trần lời nói, chúng ta Yên gia tất nhiên sẽ không ngăn cản, nhưng cái này Lý Sơn Nhạc cùng chúng ta Yên gia chính là đại địch, ta ngăn cản hắn, cùng Thiên Kiếm môn không quan hệ. Yên Chiến Vân nói ra, nhìn hắn tư thế, là căn bản sẽ không thả Lý Sơn Nhạc quá khứ, Giang Trần đối Yên gia có đại ân, hắn coi như liều mạng già cũng sẽ không để Lý Sơn Nhạc có cơ hội đi giết Giang Trần. Về phần Trần Song cùng Nguyễn Linh, hắn tin tưởng Giang Trần nhất định có biện pháp ứng phó. Lấy hai người thực lực muốn đánh giết Giang Trần, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng, nhưng Lý Sơn Nhạc liền khác biệt, nhân đang cảnh hậu kỳ cao thủ, không thể coi thường. Tốt, Yên Chiến Vân, chuyện hôm nay, chúng ta Thiên Kiếm môn nhớ kỹ. Nguyễn Linh hung dữ ném câu nói tiếp theo, sau đó cấp tốc hướng về Giang Trần đuổi theo. Yên Chiến Vân, ngươi hôm nay đắc tội Thiên Kiếm Môn, các ngươi Yên gia sớm muộn muốn xong đời, ha ha. Lý Sơn Nhạc cười ha ha, hừ. Vậy chỉ dùng không đến ngươi quản. Yên Chiến Vân lạnh hừ một tiếng. Yên Chiến Vân, Giang Trần tiểu tử kia giết chết Thiên Kiếm Môn người, hẳn phải chết không nghi ngờ, hắn mặc dù sẽ phóng độc, nhưng có phòng bị phía dưới, hắn cũng không phải dễ dàng như vậy đắc thủ, ngươi cho rằng lấy hắn khí hải cảnh trung kỳ tu vi lại là nhân đan cảnh trung kỳ cao tay đối tay sao? Còn có các ngươi Yên gia, hôm nay ngăn cản ta đắc tội Thiên Kiếm Môn, sớm tối theo Giang Trần cùng một chỗ xong đời, chỉ là đáng tiếc ta không thể thân thủ giết chết Giang Trần, đem hắn ngàn đao bầm thây, bất quá, coi như Giang Trần chết, ta cũng sẽ không bỏ qua Thiên Hương thành Giang gia. Lý Sơn Nhạc quyết tâm, hắn ôm lấy Lý Trường Minh thi thể quay người mà đi. Yên Chiến Vân hít sâu một hơi, lúc này Lý Sơn Nhạc không thể nghi ngờ là không bình thường đáng sợ, một cái không lo lắng hùng sư, một khi không tiếc hết thảy bạo phát, hậu quả là khó có thể tưởng tượng. Lý Sơn Nhạc hiện tại liền ở vào loại trạng thái này, hắn ba con trai đều chết, sau đó phải làm sự tình, nhất định là điên cuồng. Gia chủ, chúng ta làm sao bây giờ? Không biết Giang Huynh có thể hay không ứng phó? Yên Dương có chút lo lắng nói ra, mọi người sắc mặt đều có chút không dễ nhìn, Giang Trần cứu bọn họ mệnh, bọn họ tự nhiên không hy vọng Giang Trần có việc, lúc đầu đánh thắng một trận, không nghĩ tới bởi vì một đầu chó ghẻ trong nháy mắt cải biến cục diện. Không cần lo lắng, vừa mới Giang Trần cho ta thần niệm truyền âm, để cho chúng ta không muốn tham dự hắn cùng Thiên Kiếm Môn ở giữa tranh đấu, ta tin tưởng hắn có thể ứng phó. Yên Chiến Vân cười nói, Giang Huynh chỉ bất quá khí hải cảnh tu vi, lại có thể lợi dụng thần niệm truyền âm. Yên Dương giật mình, Giang Trần huynh đệ chính là kỳ nhân, không thể dùng lẽ thường đến ước đoán, ta tài hắn nhất định có thủ đoạn đối phó Thiên Kiếm Môn hai người kia, hắn sở dĩ lựa chọn tiến vào sơn mạch, chỉ sợ là không muốn đem chúng ta Yên gia liên lụy đi vào, dù sao đó là Thiên Kiếm Môn, Giang Trần huynh đệ thật là dụng tâm lương khổ a. Ai? Yên Chiến Vân thở dài một tiếng, trên thực tế, hắn lần này thật sự là tự mình đa tình. Giang Trần lựa chọn chạy trốn tuy nhiên có một tia phương diện này nguyên nhân, nhưng hắn còn có càng lớn dự định. Bên trong dãy núi, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu một đường phi nước đại, phía sau Trần Song theo đuổi không bỏ. Tiểu tử ngươi đang làm cái gì? Trong tay ngươi có kịch độc, lấy ngươi thủ đoạn cùng tốc độ, coi như muốn giết chết cái kia Trần Song, cũng không phải là không được đi, tại sao phải trốn? Đại Hoàng Cẩu không bình thường phiền muộn nói ra, ngươi biết cái rắm chó. Lão tử độc cũng không phải muốn dùng liền có thể dùng, dùng một lần về sau cần thời gian rất lâu tài năng lại dùng, mà lại, này Trần Song là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, tại có phòng bị phía dưới, ta cho dù có kịch độc cũng không dễ dàng đắc thủ, nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, ta có thể không phải là đối thủ, không chạy làm sao xử lý. Giang Trần khịt mũi coi thường, gia hỏa này nói dối con mắt đều không mang theo nháy một chút, thanh minh mãn kịch độc hắn đã hoàn toàn chưởng khống. Có thể như là nguyên lực một dạng tùy ý thi triển, tuy nhiên Trần Song là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, có phòng bị phía dưới chính mình không dễ dàng đắc thủ, nhưng lấy Giang Trần thủ đoạn, tăng thêm kịch độc, còn thật không sợ Trần Song, đương nhiên, hắn lựa chọn đào tẩu, là có mục đích, cái này Đại Hoàng Cẩu trước đó nắm chính mình xuống nước, Giang Trần nếu không từ trên người Đại Hoàng Cẩu vơ vét điểm chỗ tốt, đây chẳng phải là tiện nghi cái này con chó chết, tiên nhân ngươi cái bản bản. Ngươi này trước đó làm gì lợi dụng kịch độc đối phó cái kia yếu bức, uổng phí hết. Đại Hoàng Cẩu khí lỗ mũi khói bay, mắng to Giang Trần là cái bại gia tử. Bớt nói nhảm, đằng sau mau đuổi theo đến, lão tử không chạy nổi, ngươi còng lấy ta. Giang Trần nói, thả người nhảy lên, trực tiếp nhảy đến Đại Hoàng Cẩu trên lưng. Ngoạ tào, tiên nhân ngươi cái bản bản, ngươi dám cưỡi lão tử. Đại Hoàng Cẩu nhất thời không làm, cho tới bây giờ không ai dám cưỡi đến trên người mình, lúc này khí thế một đỉnh. Muốn đem Giang Trần bỏ rơi tới, chó chết, ngươi đem lão tử lôi xuống nước, hiện tại liền còng lão tử một chút cũng không chịu, thật sự là thật không có lương tâm. Giang Trần gắt gao bắt lấy Đại Hoàng Cẩu, cũng là không xuống, con chó này kéo chính mình xuống nước, trả giá một chút đó là nhất định phải. Đại gia ngươi, Đại Hoàng Cẩu trong miệng phun sương, mắng to một tiếng, sau đó vùi đầu khổ chạy, chó chết, chạy đi đâu. Sau lưng, Trần Song chợt quát một tiếng, trực tiếp đánh ra một đạo kiếm mang. Hướng về Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu vội vàng xông đến, Giang Trần trở lại đánh ra nhất dương chỉ, đem kiếm mang chống đỡ đỡ được, chó chết, chạy nhanh lên, tốc độ ngươi không phải rất nhanh sao. Giang Trần đùng tại Đại Hoàng Cẩu trên thân đập một bàn tay, xú tiểu tử ngươi với a, tin hay không lão tử cắn chết ngươi. Đại Hoàng Cẩu giận, tiểu tử kia dù sao cũng là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, toàn lực phía dưới tốc độ không chậm, địa thế nơi này bằng phẳng, vứt bỏ hắn cần thời gian. Đại hoàng cẩu, chết đi. Trần Song lại từ phía sau chém ra một kiếm, kiếm mang phi vũ, trong chớp mắt đuổi kịp đại hoàng cẩu. Giang Trần cười hắc hắc, lại chỉ hơi hơi ngăn cản một chút, kiếm mang dư kình phanh một tiếng đánh tới đại hoàng cẩu trên mông. Ai u, đại hoàng cẩu kêu thảm một tiếng, tiên nhân ngươi cái bản bản, hỗn đảng tiểu tử, ngươi làm sao không chặn, ta cản, không có ngăn trở, lão tử hôm nay đầu tiên là đánh với ngươi một trận, lại đối chiến Lý Trường Minh, vừa rồi lại lợi dụng kịch độc giết một người đang cảnh sơ kỳ cao thủ, cả người đều ở vào mỏi mệt trạng thái, đã là nỏ mạnh hết đà. Này Trần Song là nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ, ta ngăn không được. Giang Trần mở miệng nói ra, trên mặt lại mang theo rực rỡ mỉm cười, trong mắt giảo hoạt ánh mắt càng ngày càng thịnh. Qua đại gia ngươi, ngươi chơi lão tử. Đại hoàng cẩu kém chút phun máu, gia hỏa này nói mình nỏ mạnh hết đà, ai mà tin a? Ai u. Sau đó, Trần Song không ngừng chém ra kiếm mang công kích, nhưng đại hoàng cẩu tốc độ cực nhanh, cho dù lấy người khác đang cảnh trung kỳ tu vi. Trong lúc nhất thời cũng đuổi không kịp, khoảng cách cũng tại một chút xíu bị kéo ra. Trần Song mỗi một lần công kích Giang Trần cũng chỉ là hơi ngăn cản, sau đó đánh vào đại hoàng cẩu trên mông đít. Giang Trần cưỡi tại đại hoàng cẩu trên lưng cười không ngậm miệng được, dù sao con chó này da dày thịt béo, chính mình ngăn cản về sau công kích, đã không thể đối đại hoàng cẩu tạo thành thương tổn. Nhưng liên tiếp công kích, vẫn là đem đại hoàng cẩu cái mông đánh một mảnh đỏ bừng. Ngoà tào em gái ngươi, ngươi nha có thể hay không cản một chút? Đại hoàng cẩu nhanh điên, ta cản, ngươi không nghe thấy động tĩnh sao? Ta là thực sự không được, thực tình không có giả. Giang Trần một mặt ủy khuất, cái kia hỗn đảng dám công kích lão tử cái mông, lão tử nhất định phải ăn hắn. Đại hoàng cẩu nghiến răng nghiến lợi, trên mông không ngừng va chạm, để hắn nổi trận lôi đình, đánh không lại người ta ăn cái rắm, vẫn là trước tiên chạy thoát đi. Giang Trần nói ra, gâu gâu, đại hoàng cẩu phát ra tiếng gầm. Trên thân đột nhiên có kim sắc quang mang lấp lóe, tại kim quang này phía dưới, tốc độ của hắn, vậy mà lần nữa đề bạt, trong nháy mắt liền đem Trần Song cho hất ra. Long mã năng lực thiên phú quả nhiên không tầm thường, con chó này thi triển bí pháp đem tốc độ đề bạt. Giang Trần kinh ngạc, phía trước là một vùng thung lũng, chính là trước kia Giang Trần cùng đại hoàng cẩu đối chiến địa phương, đại hoàng cẩu hóa thành một đạo kim quang xuyên qua sơn cốc, trong chớp mắt tiến vào trước đó trong sơn động, cút ngay cho ta xuống tới. Đại hoàng cẩu thân thể chấn động, đem Giang Trần từ trên lưng đẩy xuống tới. Đại hoàng, lợi hại a, không nghĩ tới tốc độ ngươi nhanh như vậy, liền nhân đang cảnh trung kỳ đều bị ngươi hất ra. Giang Trần đối đại hoàng cẩu dựng thẳng giơ ngón tay cái. Đó là đương nhiên, lão tử ngưu bức chỗ nhiều nữa đây, ngươi còn chưa từng thấy biết. Đại hoàng cẩu nhất thời vô cùng tự luyến đứng lên. Bất quá, này Trần Song sớm đã khai mở thức hải, tại thần niệm phía dưới, tìm tới chúng ta chỉ sợ cũng không được khó khăn. Giang Trần lại nói, tiểu tử ngươi liên lụy lão tử, nếu là không có ngươi, lão tử nhẹ nhõm hất ra hắn. Đại hoàng cẩu oán trách nhìn về phía Giang Trần, ngươi còn có lý. Là ngươi kéo ta xuống nước cốt a, nếu không phải ngươi cái này con chó chết, ta có thể cùng thiên kiếm môn đệ tử đối đầu sao? Đây chính là thiên kiếm môn a, ta làm sao chọc nổi? Giang Trần một mặt ủy khuất, hảo hảo, nhìn ngươi này chút tiền đồ. Đại hoàng cẩu đầy vẻ kinh bỉ, bất quá, ta rất hiếu kỳ. Ngươi cái này con chó chết, đến đối thiên kiếm môn làm cái gì, để người ta không tiếc vạn lý xa xôi tới giết ngươi. Giang Trần phi thường tò mò hỏi, thực cũng không có gì, ta thả đi thiên kiếm môn trấn yêu tháp bên trong ba cái thiên đan cảnh đại yêu, bất quá đã bị bọn họ nội môn đệ tử cho bắt về. Lão tử lại qua ngoại môn quấy rối một phen, đem những nữ đệ tử đó nội y đều thu tập, tại bọn họ trên quảng trường một mồi lửa cho đốt, cạc cạc, không nghĩ tới hỏa thiêu quá lớn. Đem bọn hắn túc xá cho đốt một nửa, bà mẹ ngươi chứ gấu à, không phải liền là một mồi lửa sao? Không buông tha còn, đại hoàng cẩu muốn từ bản thân quang vinh sự tích, một hồi hưng phấn một hồi phiền muộn. Giang Trần thật nghĩ một thanh lão huyết phun đến đại hoàng cẩu trên mặt, cái này mẹ nó căn bản chính là một đầu không chuyện ác nào không làm chó ghẻ mà. Thật sự là cái gì bị ổi sự tình đều làm được, cái này muốn là mình, cũng phải đem rút gân lột da, nghiền xương thành tro. Khó trách người ta vạn lý xa xôi truy sát ngươi, thật là sống cái kia a. Cao, ngươi thật sự là quá cao, xem ra bọn họ muốn giết ta cũng không được quan. Giang Trần đối đại hoàng cẩu giơ ngón tay cái lên, bây giờ nghĩ lại, Nguyễn Linh ba người đem chính mình cùng đại hoàng cẩu xem như đồng đảng trực tiếp mở giết, đó cũng là không được quan, thật sự là lớn hoàng cẩu làm việc nhân thần cộng phẫn. Không muốn sùng bái ca, ca mục tiêu là có một ngày đem trấn yêu tháp cho đốt, cạc cạc, đại hoàng cẩu nói xong. Tự luyến cười rộ lên, Giang Trần cười hắc hắc, mang theo một bộ không có hảo ý bộ dáng hướng về đại hoàng cẩu dựa dựa. Đại hoàng, ngươi có muốn hay không giết chết tên kia, hắn đem ngươi cái mông đều nhanh đâm nở hoa. Muốn từ bản thân cái mông, đại hoàng cẩu trực tiếp nhảy dựng lên, thao, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Ta có cái biện pháp có thể giết chết hắn, mà lại, cam đoan để ngươi trả thù sảng khoái vô cùng. Giang Trần cười nói, đại hoàng cẩu con mắt nhất thời sáng lên, biện pháp gì? Rất đơn giản, chỉ cần ta trong thời gian ngắn tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, cam đoan giết chết hắn, đến lúc đó, mặc cho ngươi bài bố. Giang Trần nói, nhìn tiểu tử ngươi hẳn là vừa mới tấn thăng khí hải cảnh trung kỳ không lâu, muốn tại cực trong thời gian ngắn tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, không thực tế. Đại hoàng cẩu lắc đầu, cảm thấy Giang Trần cái chủ ý này không có chút nào đáng tin, cho nên ta cần ngươi trợ giúp. Giang Trần nụ cười càng lúc càng nồng nặc, thế nào giúp? Đại hoàng cẩu sau khi hỏi xong cũng có chút hối hận, bởi vì hắn từ Giang Trần trong tươi cười có một loại dự cảm không tốt. Thực rất đơn giản, chỉ cần ngươi nho nhỏ ra điểm huyết, xéo đi. Giang Trần lời còn chưa nói hết, đại hoàng cẩu trực tiếp nhảy dựng lên, con hàng này quả nhiên là không có ý tốt, nguyên lai đem chủ ý đánh tới trên người mình, một điểm máu mà thôi, quá keo kiệt. Giang Trần liền biết con chó này không dễ dàng như vậy đáp ứng, nếu không phải mình thực lực không đủ, trực tiếp đè lại đại hoàng cẩu cho hắn lấy máu. Dù sao ta là mỏi mệt, một hồi tên kia đuổi theo, ngươi vẫn phải lại chạy, ta nhìn ngươi thù a, là đừng đánh tính toán báo. Giang Trần thân thể nghiêng dựa vào mặt đất, tay gối dưới đầu, âm dương quái khí nói ra, tiên nhân ngươi cái bản bản, nếu không phải lão tử thiên phú thần thông còn không có mở ra, một thanh liền đem cái kia hỗn đản cho ăn. Đại hoàng cẩu thầm nói, không bình thường phiền muộn, hắn nhìn xem nằm trên mặt đất giả vô lại Giang Trần, cảm nhận được vừa đưa ra từ trên mông đau đớn, trong lòng càng thêm phiền muộn, dạng này tràn cảnh, tuyệt đối không thể lại xuất hiện lần thứ hai. Báo thù, nhất định phải báo thù, giết chết hắn, nhất định phải giết chết hắn. Tiểu tử, ta có thể cho ngươi điểm huyết, bất quá ngươi đến cam đoan đem tiểu tử kia đánh cho tàn phế, sau đó giao cho ta. Đại hoàng cẩu thỏa hiệp, một lời đã định. Giang Trần hoắc từ dưới đất đứng lên, hai mắt tỏa ánh sáng, nơi nào có nửa điểm mỏi mệt bộ dáng, đại hoàng cẩu nhất thời có một loại mắc lừa bị lừa cảm giác. Trên thực tế, Giang Trần sở dĩ lựa chọn chạy trốn, đây mới là chủ yếu mục đích, đại hoàng cẩu thể bên trong ẩn chứa long chi huyết mạch, có thể làm cho hắn hóa long quyết phát sinh bản chất biến hóa, tốt đẹp như vậy thời cơ, hắn làm sao lại bỏ lỡ đây. Đằng sau phát sinh tràn cảnh, cũng là hết thảy đều dựa theo Giang Trần ý nghĩ tiến hành, đại hoàng cẩu là cái không thể ăn thua thiệt người, cái mông bị liên tục công kích, tất nhiên nộ khí trùng thiên, chính mình liền có thể mượn nhờ cơ hội này muốn hắn máu. Tiểu tử ngươi âm hiểm xảo trá, cũng là vô sĩ mặt hàng, nói xong, muốn lão tử máu, ngươi nếu không đem tên kia cho làm tàn, ta cắn chết ngươi. Đại hoàng cẩu uy hiếp nói, yên tâm, ta cam đoan để ngươi báo thù. Giang Trần vỗ bộ ngực cam đoan, chỉ cần mình tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, có thể trực tiếp thi triển ra nhị dương chỉ, lấy thủ đoạn hắn, giết chết Trần xong, không tốn sức chút nào. Được, đại hoàng cẩu cũng coi là bất chấp, hắn thân thể nhoáng một cái, há mồm phun một cái, một đoàn dòng máu vàng bị hắn phun ra. Giang Trần nhãn tình sáng lên, một tay lấy máu tươi vơ vét trong tay. Thượng cổ long mã máu tươi quả nhiên khác nhau, tuy nhiên bên trong không có bổn nguyên tinh huyết, nhưng cũng đủ để khiến cho ta hóa long quyết phát sinh bản chất biến hóa. Giang Trần đại hỷ, hắn cũng không được hy vọng xa vời muốn đại hoàng cẩu bổn nguyên tinh huyết, con chó này khẳng định là sẽ không cho, có thể có được một đoàn kim sắc máu tươi, đã là rất không tệ. Thánh nguyên đại lục ở bên trên, long chi hậu nhân đã sớm tuyệt tích, trước mắt đầu này đại hoàng cẩu, chỉ sợ là sau cùng còn thừa hậu nhân. Tu luyện hóa long quyết Giang Trần gặp được đại hoàng cẩu, bản thân liền là một loại tạo hóa, ngươi giúp ta hộ pháp, ta hiện tại bắt đầu luyện hóa. Giang Trần nói xong, lúc này ngồi xếp bằng, một thanh đem kim sắc huyết đoàn cho nuốt vào, quanh, máu tươi như thể, một cổ chí cương chí dương khí tức nhất thời bốn phía ra, khí hải bên trong long văn đều kích động nhảy lên, long mã huyết mạch, chính là giữa thiên địa tối cao đoan huyết mạch, vô cùng cương liệt, chính là hóa long quyết cần thiết. Giang Trần vội vàng thi triển hóa long quyết, bắt đầu luyện hóa long mã chi huyết, cái này đoàn máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng đối với Giang Trần tới nói có lẽ cũng không mạnh, nhưng bên trong ẩn chứa long chi huyết mạch, lại đủ để cho hóa long quyết phát sinh bản chất biến hóa. Long mã máu tươi bị Giang Trần lợi dụng hóa long quyết một chút xíu luyện hóa, theo kim sắc máu tươi bị dần dần hấp thu, hóa long quyết vận chuyển tốc độ rõ ràng so trước đó nhanh không ít, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ cũng so trước kia nhanh rất nhiều, khí hải bên trong sáu đầu long văn không ngừng chấn động. Long mã máu tươi thông qua long văn chấn động rãi đến Giang Trần toàn thân, mỗi một bộ phận, ong ong, Giang Trần toàn bộ thân thể đều tản mát ra vù vù thanh âm, thần sắc hắn nắm nghiêng, nhắm chặt hai mắt, bên ngoài thân ngoài có kim quang lưu động, nhìn không bình thường thần dị. Một bên đại hoàng cẩu phiền muộn đấm ngực dậm chân, nhìn tận mắt người khác luyện hóa chính mình máu tươi, xác thực không dễ chịu a, càng thêm phiền muộn là, chính mình vẫn phải ở chỗ này cho Giang Trần hộ pháp, tiểu tử này cũng là cái kỳ nhân. Khí hải cảnh tự khai mở thức hải, lấy khí hải cảnh trung kỳ tu vi có thể cùng nhân đan cảnh chống lại, thân thể còn có thể dung nạp thanh minh mãn kịch độc, thân thể như thép, khí huyết như long, trời sinh một cổ thượng vị giả khí tức, quả thực hiếm thấy. Đại hoàng cẩu nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn chằm chằm Giang Trần, cho dù lấy hắn cao ngạo, cũng không thể không thừa nhận, người thiếu niên trước mắt này không bình thường ưu tú, có lẽ, dạng này yêu nghiệt đã không thể dùng ưu tú để hình dung, phải dùng kỳ tích mới đúng. Trên thực tế, trọng sinh chuyển thế dạng này sự tình, bản thân liền là kỳ tích, Giang Trần trọng sinh, mới tạo cứ như vậy một cái kỳ tích, tiểu tử này đến tu luyện công pháp gì, lại có thể hấp thu ta huyết mạch. Đại hoàng cẩu nhìn lấy Giang Trần, càng ngày càng giật mình, rừng cây một bên khác, Trần Song lịch luyện âm trầm, Nguyễn Linh theo sau lưng hắn, Trần Sư Huynh, con chó kia tốc độ cực nhanh, liền ngươi cũng không đuổi theo kịp, Nguyễn Linh nói, mặc kệ như thế nào. Hôm nay đều muốn đem này chó chết cho giết chết, còn có cái kia Giang Trần, dám giết ta Thiên Kiếm môn người, đơn giản là không biết sống chết. Trần Song nghiến răng nghiến lợi, hắn thần niệm quét qua, khóa chặt một cái phương hướng, hướng bên kia lục soát, ta thần niệm có thể cảm nhận được bọn họ đi ngang qua khí tức, ngay ở phía trước không xa. Trần Song nói xong, mang theo Nguyễn Linh hướng về phía trước mà lên, cái hướng kia, chính là Giang Trần cùng đại hoàng cẩu ẩn tàng sơn cốc, trong sơn động. Giang Trần khí tức càng ngày càng mạnh thế, long mã máu tươi đã bị hắn hoàn toàn cho luyện hóa, hóa long quyết quả thật phát sinh cự đại biến hóa, vận chuyển tốc độ trọn vẹn là trước kia gấp đôi, thứ này cũng ngang với nói, Giang Trần sau này tu luyện tốc độ, cũng tăng lên gấp đôi, hấp thu thiên địa nguyên khí tốc độ, đồng dạng là tăng lên gấp đôi, đồng thời, hấp thu long mã bên trong ẩn chứa long chi huyết mạch, hóa long quyết chẳng những phát sinh bản chất biến hóa, Giang Trần khí huyết cũng càng thêm tràn đầy, đỉnh đầu hắn tản mát ra một đạo huyết khí, mơ hồ là long hình, cái gì? Tiểu tử này vậy mà phóng xuất ra long khí, làm sao có thể? Hắn đến tu luyện thần công gì bí tịch, vậy mà như thế thần dị, đại hoàng cẩu không thể bình tĩnh, giống như nhìn thấy trên cái thế giới này lớn nhất hiếm lạ sự tình, một cái nhân loại, lại có thể tản mát ra long khí tới, thật đúng là long khí, tiểu tử này quá biến thái, nếu như ta đem chính mình bổn nguyên tinh huyết cho hắn. Hắn chẳng phải là có thể lợi dụng công pháp đem ta thiên phú thần thông đều cho biến hóa ra, bà mẹ ngươi chứ gấu à, chính ta thiên phú thần thông cũng còn không có thức tỉnh đây. Đại hoàng cẩu vô cùng phiền muộn, có một loại lần chịu đã kích cảm giác, ong ong, Giang Trần trong đan điền lần nữa phát ra chấn động thanh âm, nguyên bản thứ bảy đầu hư huyễn long văn bắt đầu dần dần nhìn chăm chú, trong chớp mắt liền hoàn toàn ngưng tụ ra, đồng thời, điều thứ tám long văn cũng vụt xuất hiện, liên tục ngưng tụ ra hai đầu long văn. Tuyệt đối không phải đại hoàng cẩu máu tươi bên trong ẩn chứa năng lượng nguyên nhân, hoàn toàn là bởi vì hóa long quyết bản chất phát sinh biến hóa kéo theo, loại này bản chất lôi kéo dưới ngưng tụ ra long văn, mới là lớn nhất vững chắc. Rất nhanh, điều thứ 8 long văn hoàn toàn hình thành, Giang Trần toàn bộ khí hải đều phát sinh phiên giang đảo hải biến hóa, hắn hoắc mở hai mắt ra, liền vội vàng lấy ra một thanh nhân nguyên đang nuốt vào, hô hô, một cổ sóng gió từ trong sơn động truyền ra, giờ khắc này, Giang Trần tấn thăng đến khí hải cảnh hậu kỳ, mà khí thế của hắn còn không có dừng lại, hóa long quyết bản chất biến hóa cho Giang Trần mang đến có ích thực sự quá lớn, tuyệt đối không phải luyện hóa cường đại yêu linh có thể so sánh, hắn khí hải bên trong, đầu thứ 9 long văn dần dần hình thành, thứ 10 điều long văn cũng hoàn toàn ngưng tụ ra, oanh, một cổ vô cùng cường hãn khí lãng từ Giang Trần thể nội ầm vang mà ra, chấn động chỉnh sơn động đều tại lay động, giống như động đất một dạng. Không ngừng 10 đầu long văn, để Giang Trần tu vi hoàn toàn vững chắc tại khí hải cảnh hậu kỳ, thậm chí nhanh muốn đạt tới đỉnh phong, hắn chiến lực, chí ít đề bạt mấy lần, 10 đầu long văn vốn là 10 vạn cân lực lượng, nhưng bởi vì hóa long quyết bản chất biến hóa, cái này lực lượng vẫn là muốn điệp gia, coi như không được điệp gia, một cái khí hải cảnh hậu kỳ tu sĩ chính mình 10 vạn cân cự lực, đó cũng là chưa từng có, cái này quá kinh khủng, căn bản là không có cách tưởng tượng, tiên nhân ngươi cái bản bản. Lão tử ngươi còn sắp biến thiên, đại hoàng cẩu đầu lưỡi duỗi dài, Giang Trần biến hóa chánh thức để hắn chấn kinh, Trần Sư Huynh, bên kia có động tĩnh, Nguyễn Linh cùng Trần Song vừa vặn đi đến ven rìa sơn cốc, lập tức cũng cảm giác được trong sơn cốc động tĩnh, khẳng định là con chó kia cùng Giang Trần, chúng ta đi qua, Linh Nhi sư muội, một hồi nếu là đánh nhau, ngươi đứng ở phía sau là được, này một người một chó âm hiểm xảo trá, ngươi không phải là đối thủ, Trần Song nhắc nhở, tốt, ta ở một bên giúp Trần sư huynh bận bịu. Nguyễn Linh nói, bất quá nghĩ đến con chó kia làm sự tình, nàng vẫn là không nhịn được nghiến răng nghiến lợi, trong sơn động, Giang Trần trong mắt bắn ra hai đạo tinh mang, chậm rãi từ dưới đất đứng lên, đối đại hoàng cẩu nhếch miệng cười cười, từ trên người đại hoàng cẩu đạt được chỗ tốt to lớn, hắn nhìn đại hoàng cẩu cũng là càng ngày càng thuận mắt đứng lên, đại hoàng cẩu lỗ tai dựng lên, thiên kiếm môn này hai cái đến, cho ta giết chết bọn họ, đi, Giang Trần cười hắc hắc, một người một chó nhanh chân đi ra sơn động, đúng lúc gặp lúc này, Trần Song hai người cũng đuổi tới sơn động bên ngoài, song phương trực tiếp đánh vừa đối mặt, Giang Trần, chó chết, xem các ngươi còn chạy trốn nơi đâu. Trần Song thanh quất ra trường kiếm, một đôi đối xử lạnh nhạt nhìn chăm chú lên một người một chó, khoảng cách gần như vậy, hắn đã khóa chặt Giang Trần cùng đại hoàng cẩu khí tức, lần này, quả quyết không thể lại để cho chạy mất, gia lần này có thể không chuẩn bị chạy, Giang Trần khí định thần nhàn nói ra, Giang Trần, ngươi trừ hội âm hiểm dùng độc, còn biết cái gì? Coi như ngươi dùng độc, hôm nay ta cũng muốn giết ngươi, Trần Song nâng lên trường kiếm, nhắm ngay Giang Trần, đối phó ngươi, còn cần độc sao? Đơn giản cũng là lãng phí, Giang Trần một mặt tự tin, lấy hắn hiện tại gần như khí hải cảnh đỉnh phong thực lực, có thể miểu sát nhân đan cảnh sơ kỳ, toàn lực đánh cược một lần phía dưới, đánh giết Trần Song cũng không phải là không được, ha ha, đây là ta nghe được buồn cười nhất trò cười, chịu chết đi, Trần Song ngửa mặt lên trời cười to. Chợt trường kiếm trong tay rung động, trực tiếp chém ra ống ánh khắp nơi kiếm võng, hướng về Giang Trần bao phủ tới, bên trên, giết chết hắn, không được, khác giết chết, lão tử còn muốn báo thù, đại hoàng cẩu vọt đến hậu phương, cái mông ngồi chồm hổm trên mặt đất, duỗi dài lấy đầu lưỡi, bày ra xem kịch tư thái, hay, đối mặt Trần Song công kích, Giang Trần cũng không chậm trễ, hắn khẽ quát một tiếng, lên trực tiếp đánh ra lục dương huyền chỉ nghe ầm ầm hai tiếng. Hai cây hoàng kim đại chỉ trống rỗng xuất hiện, mỗi một cây đều tốt giống như kình thiên trụ tráng kiện, kim quang tứ diệu, tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ về sau, hắn đã có thể thi triển ra lục dương huyền chỉ bên trong nhị dương chỉ, cái gọi là nhị dương chỉ, mà có thể đồng thời đánh ra hai cây hoàng kim đại chỉ, mà lại, Giang Trần đánh ra nhị dương chỉ về sau, hai cái hoàng kim đại chỉ cấp tốc dung hợp lại cùng nhau, biến thành nhất căn đại chỉ, hai cây cự chỉ dung hợp, trên thế hình cũng không có rõ ràng biến lớn. Nhưng quang mang lại tràn đầy không biết bao nhiêu, trên lực lượng tuyệt đối không chỉ là hai cây cự chỉ điệp gia đơn giản như vậy, loại dung hợp này, là hiện lên cấp số nhân tăng trưởng, uy lực so với nhất dương chỉ, không biết cường đại đến mức nào, ầm ầm, tại hoàng kim đại chỉ trùng kích phía dưới, Trần Song đánh ra kiếm võng ầm vang vỡ vụn, hoàng kim đại chỉ lực đạo không giảm, tiếp tục hướng về Trần Song phóng đi, Trần Song sắc mặt đại biến, cường đại như thế chiến kỹ, tại thiên kiếm môn đều là số ít. Trần Song mặc dù là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng tu luyện chiến kỹ cũng chỉ là nhân cấp trung phẩm mà thôi, liền nhân cấp thượng phẩm đều không có cơ hội tu luyện, chớ nói chi là cường đại mà cấp chiến kỹ. Hoàng Kim Đại chỉ trong nháy mắt đến phụ cận, Trần Song không dám khinh thường, trong tay chiến binh phát ra vù vù thanh âm, lần nữa chém ra một đạo sáng chói vô cùng kiếm mang giống như một đường dải lụa màu vàng óng, cùng Giang Trần Hoàng Kim Đại chỉ đụng vào nhau, ầm ầm. Kịch liệt quanh minh chấn động chỉnh cái sơn cốc đều đang rung rẩy, kim sắc quang mang vọt tới không trung, sáng chói mà chói mắt, Trần Song tuy nhiên ngăn trở một chỉ này, nhưng hắn tuyệt không dễ chịu, cả người bị chấn động lui lại vài chục bước mới đứng vững thân thể, trong lúc nhất thời chỉ cảm thấy thể nội khí huyết cuồn cuộn, trước ngực khó chịu, nói không nên lời khó chịu, lại nhìn đối diện Giang Trần, một mặt sảng khoái tinh thần, khí thế trùng thiên, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Trần Song song mắt đỏ bừng. Dạng này kết quả, hắn căn bản là không có cách tiếp nhận, chính mình thế nhưng là thiên kiếm môn thiên tài đệ tử, nhân đang cảnh trung kỳ cao thủ, vậy mà lại tại cái này thâm sơn cùng cốc chi địa thua với một cái khí hải cảnh thiếu niên, đây quả thực buồn cười. Đằng sau Nguyễn Linh kinh ngạc khẽ nhếch cái miệng nhỏ nhắn, nguyên bản đối Trần Song chậm rãi tự tin, trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, tâm lý bị tràn đầy rung động thay thế, cạc cạc, tốt, tốt a, tiểu tử, ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng. Gâu gâu, đại hoàng cẩu hưng phấn gâu gâu kêu to, con hàng này xem ra là làm chó thói quen, mảy may quên chính mình là một thất cao ngạo long mã, ta không tin ta sẽ bại bởi một cái khí hải cảnh, coi như ngươi tấn thăng đến khí hải cảnh hậu kỳ, ta cũng sẽ không bại. Trần Song nghiến răng nghiến lợi, luôn luôn cao ngạo hắn căn bản là không có cách tiếp nhận chính mình thua với một cái khí hải cảnh dạng này kết quả. Giang Trần, ta còn không hề sử dụng toàn lực, tiếp ta một chiêu phích lịch trảm. Trần Song khí thế lần nữa chấn động mãnh liệt, cả người nhảy lên một cái, nhảy đến không trung cao hai trượng, sáng chói nguyên lực che kín quanh thân, chấn không khí đều rung động đùng đùng, trường kiếm trong tay của hắn bị đãng xuất tầng tầng kiếm ba, chém. Trần Song mãnh liệt quát một tiếng, đối phía dưới Giang Trần tự chém ra một kiếm này, trọn vẹn chém ra ba đạo sáng chói vô cùng kiếm quang, mỗi một đạo kiếm quang đều giống như một thanh hoàng kim đại kiếm, lấy phích lịch vô địch khí thế tiến công tập kích xuống tới. Trần Song thi triển phích lịch trảm, lại tăng thêm hạ phẩm chiến binh, cũng coi là đem hết toàn lực, khí thế của hắn vẫn như cũ 10 phần, tự tin lần này có thể đem Giang Trần trảm dưới kiếm. Mà lại, Giang Trần trước đó thi triển chỉ pháp quá mức mạnh mẽ, rõ ràng là địa cấp chỉ pháp, lấy khí hải cảnh tu vi thi triển như thế cường hãn chỉ pháp, bản thân liền đã rất lợi hại miễn cưỡng, hắn kết luận Giang Trần trong thời gian ngắn không có khả năng thi triển lần thứ hai. Đáng tiếc, Giang Trần để hắn thất vọng. Lục Dương Huyền chỉ bản thân vì Giang Trần sáng tạo, thi triển ra, thuận buồm xuôi gió, vả lại, hắn tu luyện hóa long quyết, khí hải bên trong nguyên lực tràn đầy tới cực điểm, lại thêm 10 đầu long văn gia trì, hóa long quyết trước đó hấp thu long huyết vừa mới phát sinh bản chất biến hóa, đủ để chèo chống hắn liên tục thi triển nhị dương chỉ. Ba ba, Giang Trần khí định thần nhàn, đầu ngón tay hắn tinh mang lấp lóe, chấn động hư không đều phát ra ba ba thanh âm, toàn thân trên dưới đều là trùng thiên khí lãng đang lăn lộn. Đỉnh đầu có huyết sắc long ảnh lấp lóe, cả người bị phụ trợ thần thánh mà thần dũng, ầm ầm, lại là hai cái hoàng kim cự chỉ trong nháy mắt hình thành, nhị dương chỉ chớp mắt dung hợp, hướng về Trần Song vọt mạnh mà đi. Đối với Giang Trần tới nói, cùng nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ đối chiến, đối với mình chiến lực bản thân là một cái kiểm trắc, hắn liên tục thi triển nhị dương chỉ, lựa chọn cùng Trần Song chính diện chống lại, loại kia chính diện đem địch nhân đánh tan cảm giác, sẽ để cho hắn sảng khoái tinh thần. Lòng tự tin đạt được cực lớn bành trướng, hư không chấn động, hoàng kim cự chỉ lần nữa cùng phích lịch trảm xông va vào nhau, một cây cự chỉ, trực tiếp vỡ nát ba đạo phích lịch trảm, hoàn toàn cũng là tồi khô lạp hủ, không cần phải suy nghĩ nhiều, tại nguyên lực không kém bao nhiêu tình huống dưới, chiến kỹ ưu thế liền bị biểu dương đi ra, tuy nhiên Trần trong hai tay chính mình hạ phẩm chiến binh, cũng đền bù không được nhân cấp cùng địa cấp chiến kỹ ở giữa chênh lệch, loại tình huống này. Trừ phi Trần trong hai tay có được trung phẩm chiến binh hoặc là địa cấp chiến kỹ, mới có thể cùng Giang Trần chống lại, Giang Trần tích xúc quá mạnh, hoàn toàn không thể dùng thường người ánh mắt đến đối đãi. Va chạm ra mảng lớn kim sắc thủy triều giống như từng đạo tấm lụa một dạng, tại trên sơn cốc khoảng không không ngừng xoay quanh, này mạnh đại trùng kích lực, đem sơn cốc tàn phá bừa bãi không còn hình dáng, từng cái khói đen bốc lên hố to bị trực tiếp đánh ra tới. Đối diện, Trần Song trường kiếm cắm trên mặt đất. Chống đỡ lấy hắn lung lay sắp đổ thân thể, hắn sợi tóc lộn xộn, phun ra tốt mấy ngụm máu tươi, đem trước ngực nhiễm một mảnh đỏ, vừa mới nhất kích, Trần Song chẳng những nhận nhị dương chỉ trọng thương, bản thân cũng nhận phích lịch trảm phản vệ, song trọng trùng kích phía dưới, Trần Song đã nhận trọng thương, có thể nói là nỏ mạnh hết đà, không được, không có khả năng, tuyệt không có khả năng này, Trần Song không ngừng lắc đầu, hoàn toàn không thể tin được đây hết thảy. Càng khi hắn nhìn thấy đối diện vẫn như cũ là khí định thần nhàn Giang Trần thời điểm, tâm lý nhất thời dâng lên trước đó chưa từng có đả kích, cạc cạc, còn lại giao cho ta. Đại hoàng cẩu cười lớn khằng khặc, giống như đánh máu gà một dạng, hùng tráng thân thể sưu một chút thoát ra, trong chớp mắt liền đến Trần Song trước người, tiên nhân ngươi cái bản bản, dám đánh lão tử cái mông. Đại hoàng cẩu nhe răng nhếch miệng, thân thể nhoáng một cái vây quanh Trần Song sau lưng, không nói hai lời. Mở cái miệng rộng đối Trần Song cái mông hung hăng cắn. A, sắc bén kêu thảm vang vọng sơn cốc, lấy Trần Song hiện tại trạng thái, tự nhiên không phải đại hoàng cẩu đối thủ, đại hoàng cẩu ôm hận khẽ cắn, hàm răng hà phong lợi, chỉ nghe xoẹt một tiếng, Trần Song nửa bên cái mông đều bị cắn xuống đến, huyết nhục văng tung tóe. Trần Song mặc dù là nhân đan cảnh trung kỳ cao thủ, nhưng so với nhục thân cường độ, cùng Giang Trần có thể kém quá xa, đại hoàng cẩu không cắn nổi Giang Trần. Lại có thế cắn chết Trần Song. A, à, Trần Song ngửa mặt lên trời kêu thảm, trùng mình, thẳng dọa sợ một bên Nguyễn Linh, Nguyễn Linh khuôn mặt đại biến, nơi nào còn có trước đó ngạo khí. Xoẹt a, à, đại hoàng cẩu vô cùng hung tàn, lại là một thanh xé toan Trần Song một nửa kia cái mông, huyết nhục cuồng bay, đơn giản là vô cùng thê thảm. Sau đó, đại hoàng cẩu đem Trần Song ngã nhào xuống đất, toàn bộ hùng tráng thân thể nhào vào Trần Song trên thân, răng nanh lộ ra ngoài, tại Trần Song trên thân triển khai dã man nhất máu tanh nhất công kích, thật mẹ hắn hung ác, như thế huyết tính tàn bạo tràn diện, Giang Trần đều nhếch nhếch miệng, con chó này tuyệt đối là một cái nhân vật hung ác, người nào đắc tội hắn, hậu quả đó là khá là nghiêm trọng, đại hoàng cẩu vì báo cái mông mối thù, không tiếc cống hiến ra chính mình máu tươi, giờ phút này tự nhiên muốn từ trên người Trần Song phát tiết trở về, kêu thê lương thảm thiết vang vọng sơn cốc. Trần Song toàn bộ người cũng đã biến máu thịt be bét, lại còn chưa có chết, đại hoàng cẩu nói rõ là muốn đem hắn cho hành hạ chết, để ngươi nha đánh lão tử cái mông. Đại hoàng cẩu một bên điên cuồng tàn phá bừa bãi, trong miệng vẫn không quên mở miệng mắng to. Đại hoàng, với, Giang Trần nhào nhíu mày, Trần Song là nhất định phải chết, nhưng cũng không đáng thù hận lớn như vậy. Soạt soạt, Giang Trần thoại âm rơi xuống, đại hoàng cẩu soạt soạt cắn đứt Trần Song cái cổ, Trần Song kêu thảm cũng im bặt mà dừng. Hoàn toàn chết hết, phi, tiện nghi ngươi, đại hoàng cẩu hung dữ phi một tiếng, một bên Giang Trần suýt nữa choáng nặng, mẹ nó đều đem người biến thành dạng này, còn tiện nghi, nếu như không rẽ lời nói muốn như thế nào, giết Trần Song, Giang Trần nhặt lên Trần Song rơi xuống trường kiếm, sau đó cùng đại hoàng cẩu ánh mắt đồng thời rơi ở một bên trong lòng run sợ Nguyễn Linh trên thân, Giang Trần một mặt lạnh lùng, đại hoàng cẩu lại là mặt mũi tràn đầy âm hiểm cười, một người một chó trong chớp mắt đi đến Nguyễn Linh trước người. Đừng, đừng giết ta, van cầu các ngươi đừng giết ta. Nguyễn Linh mất hồn mất vía, nàng chưa từng như này hoảng sợ qua, trước mắt hai người này thực sự quá kinh khủng, tuyệt đối là nàng gặp qua hung tàn nhất tràn diện, nàng không muốn chết, càng không muốn giống như Trần Song cùng Tiếu Hoa chết như vậy qua, chỉ muốn các ngươi không giết ta, để cho ta làm cái gì đều được, ta có thể làm nữ nhân ngươi, ta có thể làm ngươi nhân sủng. Nguyễn Linh sắc mặt tái nhợt, tràn đầy khẩn cầu, nghe được làm nhân sủng. Đại hoàng cẩu con mắt nhất thời sáng lên, đã thấy một đạo quang mang hiện lên, Giang Trần tiện tay một kiếm chặt đứt Nguyễn Linh cái cổ, Nguyễn Linh trừng mắt, thân thể mềm nhũn ngã xuống, mẹ, tiểu tử ngươi có ý tứ gì, nàng đều đáp ứng làm ta người sủng, ngươi làm gì giết chết nàng, đại hoàng cẩu nhất thời không làm, chính mình thật vất vả thu một người sủng liền bị Giang Trần một kiếm cho giết, Giang Trần nhìn tức hỗn hển đại hoàng cẩu liếc một chút, cũng không để ý, tư đầu chậm lý đem trường kiếm cất vào túi trữ vật. Một kiện hạ phẩm chiến binh, cũng coi là khó được đồ tốt, uy, tiểu tử ngươi làm sao tàn nhẫn như vậy, một điểm đồng tình tâm đều không có, liền nữ nhân đều giết, ngươi bồi lão tử nhân sủng, đại hoàng cẩu không buông tha, đồng tình tâm như vậy cao đại thượng từ từ trong miệng hắn nói ra, vậy mà không có chút nào cảm thấy e lệ, với, ngươi chẳng lẽ quên nữ nhân này truy sát ngươi một đường, nếu là ngươi rơi xuống trong tay nàng, cam đoan liền chó da đều cho đào, nàng là thiên kiếm môn người. Nhổ cỏ phải nhổ tận gốc, Giang Trần tức giận trừng đại hoàng cẩu liếc một chút, Nguyễn Linh cũng không phải một cái nhược nữ tử, mà chính là nhân đan cảnh cao thủ, từ trước đó tại sơn mạch bên ngoài nghiến răng nghiến lợi muốn giết mình thời điểm, Giang Trần tựu cho nàng phán tử hình, mà lại, Nguyễn Linh là thiên kiếm môn người, Giang Trần cũng không muốn đem thiên kiếm môn cừu hận dẫn tới bên này, đại hoàng cẩu trong miệng vẫn như cũ nói nhỏ, nhưng không có lại chánh thức nói cái gì, Giang Trần thả một mồi lửa. Đem Trần Song cùng Nguyễn Linh thi thể cho đốt cháy mất, sau đó, hắn mang theo đại hoàng cẩu hướng về sơn mạch bên ngoài mà đi, khởi nguyên sơn mạch bên ngoài, một cái thiếu nữ áo tím chính sôi động chạy đến, thiếu nữ nhìn 14-15 tuổi, tướng mạo tuyệt mỹ, mang trên mặt một tia non nớt, sáng ngời con ngươi tinh khiết như thủy một dạng, nàng tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua, hư không đều tản mát ra băng lãnh khí tức, Giang Trần ca ca, ngươi có thể tuyệt đối không nên có việc a. Thiếu nữ một bên cấp tốc đi đường, vừa mở miệng cầu nguyện, thiếu nữ mặc áo tím này không được là người khác, chính là hoàn toàn tỉnh lại cửu âm huyền mạch Yên Thần Vũ, nàng trước đây không lâu bế quan đi ra, cái thứ nhất cũng là hỏi thăm Giang Trần chỗ, trong lòng nàng, Giang Trần đã là hắn nam nhân đầu tiên, cũng là đời này duy nhất nam nhân, khi biết Giang Trần tao ngộ về sau, Yên Thần Vũ không nói hai lời, lập tức rời đi yên nhà, phi tốc chạy tới khởi nguyên sơn mạch, Yên Thần Vũ đi vào khởi nguyên ngoài dãy núi hạng. Đang chuẩn bị tiến vào bên trong, liền thấy một người một chó từ bên trong dãy núi đi tới, Giang Trần ca ca, nhìn thấy thiếu niên mặc áo trắng kia, Yên Thần Vũ nguyên bản lo lắng mặt trong nháy mắt biến thành kinh hỉ, nhịn không được hô hoán một tiếng, tiểu vũ, nhìn thấy Yên Thần Vũ, Giang Trần cũng là vui vẻ, nữ hoa hoa này trưởng thật xinh đẹp, nếu có thể cho ta làm nhân sủng lời nói, hắc hắc, đại hoàng cẩu một mặt ý dâm tướng, hắn lời còn chưa nói hết. Một cái bàn tay liền hung hăng đập vào hắn đầu chó bên trên, đại hoàng cẩu trừng Giang Trần liếc một chút, co lại cái cổ, ngoài ý muốn không có mở miệng phản kích, đại hoàng cẩu tuy nhiên vô sĩ, nhưng cũng không phải người ngu, Có thể nhìn ra trước mắt cái này cô gái xinh đẹp tại Giang Trần trong lòng có địa vị nhất định. Giang Trần ca ca, ngươi không có việc gì, thực sự quá tốt. Yên Thần Vũ có lẽ là kinh hỉ quá độ, vậy mà trực tiếp bổ nhào vào Giang Trần trong ngực thân thể mềm mại không xương, còn mang theo một sợi nhàn nhạt mùi thơm. Giang Trần hít sâu một cái, nhất thời mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Không cần nghĩ hắn cũng biết, khẳng định là Yên Thần Vũ biết mình tin tức về sau không yên lòng, cố ý trước đến giúp đỡ. Tiểu nha đầu nặng như thế tình nghĩa, để Giang Trần có chút cảm động. Tiểu Vũ không cần lo lắng, ca ca không phải không sự tình sao. Giang Trần vỗ vỗ Yên Thần Vũ vai, Yên Thần Vũ cái này mới cảm nhận được chính mình vậy mà cùng Giang Trần ôm cùng một chỗ. Nhất thời giống như chấn kinh con thỏ nhỏ từ Giang Trần trong ngực tránh ra, một mặt ửng đỏ. Hắc hắc, Giang Trần cười hắc hắc, mặt mũi tràn đầy hưởng thụ. Hoa nhài cắm bãi cứt trâu, một bên đại hoàng cẩu thầm nói, lăng. Giang Trần một cái chân to bay đạp tới, Giang Trần tế ra thần niệm tại Yên Thần Vũ trên thân quét quét, phát hiện Yên Thần Vũ sinh cơ bừng bừng, nguyên bản suy nhược trạng thái hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa, cửu âm huyền mạch hình thành, để cho nàng hoàn toàn thoát thai hoán cốt, làm Giang Trần cảm nhận được Yên Thần Vũ tu vi thời điểm, nhịn không được trợn mắt một cái, trước mắt Yên Thần Vũ, lại nhưng đã đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ, đây cũng quá biến thái đi, thật sự là người so với người làm người ta tức chết a. Chính mình tu luyện hóa long quyết như thế nỗ lực, cũng mới khí hải cảnh hậu kỳ, vẫn là luyện hóa đại hoàng cẩu máu tươi mới đạt tới, Yên Thần Vũ nhất triều ngưng tụ ra cửu âm huyền mạch, liền trực tiếp đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ. Tiểu Vũ, ngươi cũng đạt tới nhân đan cảnh, đây không phải đã kích người sao? Giang Trần một bộ lần chịu đã kích bộ dáng, nhưng nụ cười trên mặt lại một điểm không giảm, Yên Thần Vũ càng lợi hại, trong lòng của hắn tự nhiên càng cao hứng, cửu âm huyền mạch dù sao cũng là thượng cổ thần thể. Nếu là thần thể, này cũng không phải là bình thường người có thể so sánh, trong nhân loại thần thể liền giống với yêu thú bên trong thần thú một dạng, đó là trời cao con cưng, tu luyện tốc độ, căn vốn không phải người bình thường có thể so sánh, bọn họ theo tu luyện, hội kích phát ra đủ loại năng lực thiên phú, mỗi một loại năng lực thiên phú đều vô cùng khủng bố, dạng này người, là không thể đủ thường người ánh mắt đi xem, Giang Trần ca ca, ta có thế có hôm nay, vậy cũng là ngươi cứu ta mệnh. Ta còn không có tốt tốt cảm tạ ngươi. Yên Thần Vũ rất là nghiêm túc mở miệng nói ra. Này Tiểu Vũ muốn thế nào cảm tạ Giang Trần ca ca a? Giang Trần một mặt cười xấu xa. Lấy thân báo đáp tính toán. Tranh thủ thời gian định. Ít tại lão tử trước mặt buồn nôn. Đại hoàng cẩu chịu không được. Hỏng cẩu cẩu. Yên Thần Vũ trừng đại hoàng cẩu liếc một chút. Nghĩ đến muốn lấy thân báo đáp. Sắc mặt ửng đỏ càng đậm. Càng nghĩ càng thấy đến thẹn thùng. Trực tiếp quay lưng lại thân thể. Đại hoàng cẩu thử lấy răng chuẩn bị lại trêu chọc cái này thuần khiết thiếu nữ một phen, không ngờ Yên Thần Vũ một câu đem hắn đánh ngã xuống đất. Tiểu cẩu cẩu, ngươi có thể không nên nói lung tung nha. Phù phù, một tiếng tiểu cẩu cẩu đem đại hoàng cẩu trong nháy mắt đánh ngã xuống đất, một bên Giang Trần trực tiếp phình bụng cười to, Tiểu Vũ ngây thơ liền đại hoàng cẩu đánh bại, xấu bụng chó lúc này xem như tìm tới đối thủ. Đại hoàng cẩu run rẩy từ dưới đất bò dậy, một bên nổi trận lôi đình, một bên nhiệt lệ chảy ngang. Nha đầu này vậy mà gọi mình tiểu cẩu cẩu, tiên nhân ngươi cái bản bản, lão tử chỗ nào nhỏ, còn có thể tìm ra so lão tử càng hùng tráng hơn chó sao? Phi phi, lão tử không phải chó, được, chúng ta vẫn là mau chóng rời đi cái này đi, Giang Trần nghiêm mặt nói, Giang Trần ca ca, thiên kiếm môn người đâu? Trên đường, Yên Thần Vũ hỏi, bị ta giết, Giang Trần hời hợt, nghe được giết người, Yên Thần Vũ trên mặt rõ ràng toát ra một tia mất tự nhiên, thấy thế. Giang Trần nhịn không được thầm than một tiếng, tiểu nha đầu này thực sự quá với thiên thật đơn thuần, ống đau tra tấn để cho nàng mấy năm đều không có bước ra qua Yên gia đại môn một bước, một cái không rành thế sự ngây thơ thiếu nữ, giết người đối với nàng mà nói, thật là lạ lẫm lại xa không thể chạm sự tình, Tiểu Vũ, sau này ngươi hội thói quen, Giang Trần nhẹ nhàng nắm ở Yên Thần Vũ bả vai, Yên Thần Vũ thân là cửu âm huyền mạch, cái này nho nhỏ xích thành khẳng định là khốn không được nàng. Sớm tối muốn bước vào chánh thức tu chân giới, cửu âm huyền mạch muốn trưởng thành, giết người là không cần có thể thiếu giai đoạn, ta không nên giết người, Yên Thần Vũ vẻ mặt thành thật nói ra, giết người đối với nàng mà nói, vẻn vẹn nghe vào cũng là một kiện tàn nhẫn sự tình, Giang Trần không nói gì, chỉ là cười cười, tiểu nha đầu hiện tại vừa xuất thế tục, còn phải cần một khoảng thời gian thích ứng, điểm này, là tuyệt đối không thể gấp, trên đường đi, đại hoàng cẩu thật bất ngờ không có nói nhiều một câu. Yên Thần Vũ một câu tiểu cẩu cẩu xem như hoàn toàn bắt hắn cho đánh bại, Yên gia đại thính nghị sự, Yên Chiến Vân trong đại sảnh đi qua đi lại, Đại trưởng lão Yên Hoành Thái mấy người cũng là một mặt lo lắng, Yên Thần Vũ cửu âm huyền mạch thức tỉnh, chẳng những trị đã nhiều năm đến bệnh tật, còn nhảy lên trở thành nhân đan cảnh cao thủ, cái này vốn là một kiện thật đáng mừng sự tình, nhưng mọi người lại không một cái có thể cười được, cũng không biết Giang Trần huynh đệ hiện tại thế nào. Yên Chiến Vân lo lắng nói, Vũ Nhi đã là nhân đan cảnh cao thủ, lấy nàng cửu âm huyền mạch cường thế, tất nhiên có thể trợ giúp Giang Trần huynh đệ. Yên Hoành Thái nói, gia chủ, Giang Trần huynh đệ đối với chúng ta Yên gia có đại ân, chúng ta không thể trơ mắt nhìn lấy hắn xảy ra chuyện. Yên Dương lớn tiếng nói, mạng hắn là Giang Trần cứu, hiện tại Giang Trần ở vào hung hiểm bên trong, hắn đứng ngồi không yên, cũng không có vấn đề, lấy Giang Trần huynh đệ thủ đoạn, muốn giết hắn, tuyệt đối không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Yên Chiến Vân nói ra, lời này cũng coi là tự an ủi mình, trên thực tế, hắn so với ai khác đều lo lắng Giang Trần, nhưng Yên gia hiện tại xác thực không có cách nào xuất thủ. Thứ nhất, vì Yên gia sinh tử tồn vong cân nhắc, hắn không thể trực tiếp cùng Thiên Kiếm môn đối nghịch. Thứ hai, Lý Sơn Nhạc đối Giang Trần hận thấu xương, thật vất vả có đưa Giang Trần vào chỗ chết thời cơ, Lý Sơn Nhạc há có thể buông tha. Tất nhiên mật thiết chú ý Yên gia động tĩnh, chỉ cần Yên Chiến Vân xuất thủ, Lý Sơn Nhạc tất nhiên sẽ ngăn cản, liền giống với trước đó tại ngoài dãy núi hắn ngăn cản Lý Sơn Nhạc một dạng. Mọi người ở đây đứng ngồi không yên thời điểm, Yên Môn một mặt cuồng hỉ đi tới, gia chủ, đại trưởng lão, tiểu thư cùng Giang Trần huynh đệ trở về. Cái gì? Trở về? Nguyên bản vẻ mặt buồn thiêu mọi người, trong nháy mắt bị vui mừng thay thế, mọi người ngẩng đầu, chỉ thấy ba đạo thân ảnh đi tới, chính là Giang Trần cùng Yên Thần Vũ, đằng sau đi theo một đầu đại hoàng cẩu. Nhìn thấy Giang Trần, nguyên bản kiềm chế đại sảnh, nhất thời một mảnh chúc mừng. Ha ha, Giang Trần huynh đệ, ngươi không sự thực tại quá tốt. Yên Chiến Vân cười ha ha, khó mà ngăn chặn tâm tình vui sướng. Giang huynh, Thiên Kiếm môn người đâu? Yên Dương kinh hỉ hỏi, đã bị đốt thành tro. Đại hoàng cẩu mở miệng nói ra, chứng minh một chút chính mình tồn tại cảm giác, đối với con chó này, mọi người có thể không có chút nào lạ lẫm, đây là một đầu cực phẩm chó ghẻ. Hắn hình tượng trong lòng mọi người đã thâm căn cố đế, con chó này có thể làm cho Thiên Kiếm môn đệ tử không xa vạn lý theo đuổi giết, cũng đủ làm cho người không dám khinh thường. Bất quá con chó này đã đi theo Giang Trần, mọi người tự nhiên cũng sẽ không bài xích. Không phải đâu, Giang huynh ngươi đem bọn hắn đều giết. Yên Dương giật mình há to mồm. Không sai, ta thời khắc mấu chốt tấn thăng khí hải cảnh hậu kỳ, đánh bại Trần xong. Giang Trần nói hời hợt, lại chấn kinh hỏng người khác, trong lúc nhất thời. Đại sảnh tất cả mọi người ánh mắt đều rơi tại người thiếu niên trước mắt này trên thân, trong mắt trừ kinh ngạc bên ngoài, còn có không thể tin được, lúc nào tấn cấp biến đơn giản như vậy. Đây quả thực là trần trụi đã kích người A, mà lại, liền xem như khí hải cảnh hậu kỳ, cũng không thể đem người đan cảnh trung kỳ cao thủ nói làm chết tựu làm chết đi, đây chính là nhân đan cảnh trung kỳ A, lúc nào nhân đan cảnh cao thủ biến yếu như vậy, nếu như không phải đối Giang Trần có nhất định hiểu biết. Nghe lời này khẳng định phải trước tiên chế giễu một phen Giang Trần khoác lác, sau đó lại hung hăng xem thường. Mọi người không lời lắc đầu, Yên Dương càng là lộ ra một chút bất đắc dĩ, cùng Giang Trần so ra, ai còn dám xưng thiên tài, cái này đã không thể xưng là thiên tài, đơn giản tựu là yêu nghiệt a. Giang Trần huynh đệ, ngươi cùng Tiểu Vũ lần này trở về, tất nhiên đã bị người Lý gia biết, Lý Sơn Nhạc chết ba con trai, tất nhiên sẽ không từ bỏ ý đồ, gia hỏa này nếu là nổi điên lời nói. Nhưng mà cái gì đều có thể làm được, Yên Chiến Vân cau mày nói, Lý Sơn Nhạc mục tiêu chỉ là ta một người, nếu như Yên gia người cảm thấy tại hạ liên lụy Yên gia lời nói, Giang Trần cái này liền rời đi, Giang Trần nói ra, Giang Trần huynh đệ nói chỗ nào lời nói, ngươi đối với chúng ta Yên gia có đại ân, liền xem như liều ta Yên Chiến Vân đầu này mạng già, cũng sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, huống chi, tại cái này xích thành, ta Yên gia cùng Lý gia, vốn chính là đối thủ một mất một còn. Sớm tối muốn có một trận chiến, Yên Chiến Vân nghiêm sắc mặt, vội vàng nói, không sai, rất khác nhau chiến, chúng ta bây giờ cũng không sợ hắn Lý Sơn Nhạc, Yên Hoành Thái nói, ở đây người từng cái vênh váo tự đắc, đối phó Thiên Kiếm môn bọn họ có lẽ không có dũng khí, nhưng cùng Lý gia ở giữa chiến đấu, bọn họ cho tới bây giờ đều không có lùi bước qua, Lý Sơn Nhạc nếu như lựa chọn lúc này cùng chúng ta khai chiến lời nói, chắc chắn thất bại, cho nên, đây cũng là Yên gia một cái cơ hội, Giang Trần nói. Giang Trần huynh đệ cớ gì nói ra lời ấy, Yên Chiến Vân hỏi, thử nghĩ một hồi, Lý gia chết ba cái công tử, thế hệ tuổi trẻ thiên tài cơ hồ toàn bộ ngã xuống, loại đả kích này khiến cho Lý gia sĩ khí sa sút đến mấy điểm, nhưng Lý gia dù sao tại xích thành thâm căn cố đế, chết chết mấy cái khí hải cảnh người trẻ tuổi, cũng sẽ không ảnh hưởng Lý gia chỉnh thể chiến lực. Lúc này, Lý Sơn Nhạc muốn làm là cái gì? Hẳn là ổn định nhân tâm, tăng cường sĩ khí, nhưng là, Lý Sơn Nhạc lửa giận công tâm, tự mình ra tay giết Lý gia phụ thuộc thế lực bên trong hai cái thiên tài. Giang Trần trong mắt lấp lóe trí tuệ quang mang, tiếp tục nói, Lý Sơn Nhạc cách làm này, tất nhiên lạnh những phụ thuộc thế lực đó tâm, mất đi nhân tâm, mất đi sĩ khí, coi như Lý gia toàn thịnh thời kỳ, cũng không phải Yên gia đối thủ. Giang Trần một lời nói, không thể nghi ngờ điểm tỉnh mọi người. Giang Trần nói không sai, hai nhà đánh nhau, liền giống với một cuộc chiến tranh, là song phương thực lực thế lực ngang nhau tình huống dưới. Trong chiến tranh cái gì trọng yếu nhất, không thể nghi ngờ là sĩ khí cùng nhân tâm. Lý gia thế hệ tuổi trẻ thiên tài gần như chết hết, có thể nói là sĩ khí hoàn toàn không có. Lý Sơn Nhạc xuất thủ đánh giết phụ thuộc thế lực người trẻ tuổi, mất đi nhân tâm, nếu như muốn khai chiến lời nói, thật là Yên gia cơ hội tốt nhất. Giang Trần huynh đệ nói không sai, nếu như Lý gia muốn chiến lời nói, chúng ta tuyệt không sợ. Yên Hoành Thái nói ra, tốt, mọi người xuống dưới an bài một chút, đem gia tộc chiến lực tập trung một chút, tùy thời chuẩn bị tiếp nhận Lý gia chiến đấu. Yên Chiến Vân khí thế chấn động, Yên gia người, tại hạ có một chuyện muốn nhờ. Giang Trần mở miệng, Giang Trần huynh đệ mời nói, Yên Chiến Vân đối Giang Trần vô cùng khách khí. Ta muốn cho đại trưởng lão tiến về Thiên Hương thành Giang gia ở vài ngày, có đại trưởng lão tại Giang gia lời nói, ta cũng có thể an tâm. Giang Trần nhìn về phía Yên Hoành Thái, Giang Trần huynh đệ, ngươi là sợ hãi Lý Sơn Nhạc phái người đi đối phó Giang gia đi, bất quá các ngươi Giang gia không phải ẩn giấu đi một vị thiên đan cảnh cao thủ sao? Yên Hoành Thái khó hiểu nói, Giang Trần lo lắng Giang gia an nguy tất cả mọi người có thể lý giải, nhưng Giang gia đã có ngày đan cảnh cao thủ tọa trấn, chỗ nào còn cần một người đan cảnh cao thủ? Ngày đó đan cảnh cao thủ tính tình dở hơi, nếu là đại trưởng lão có thể tự mình đi một chuyến lời nói, ta mới yên tâm. Giang Trần nói, Giang gia ép căn bản không hề cái gì thiên đan cảnh cao thủ tọa trấn, nếu như Lý Sơn Nhạc chó cùng rứt dậu phái người đan cảnh cao thủ ra tay với Giang gia lời nói, lấy Giang gia thực lực, căn bản là không có cách chống cự, điểm này, Giang Trần không thể không phòng. Yên Hoành Thái bản thân là nhân đan cảnh hậu kỳ cao thủ, chỉ cần Lý Sơn Nhạc không được tự mình xuất thủ, Yên Hoành Thái có thể bảo đảm Giang gia không lo, mà Lý Sơn Nhạc hiện tại tâm tư trên người mình, biết mình tại Yên gia, Lý Sơn Nhạc tự tuyệt đối sẽ không rời đi Xích Thành. Đại trưởng lão, ngươi liền đi Thiên Hương Thành đi một chuyến, bảo đảm Giang gia an toàn. Yên Chiến Vân nhìn về phía Yên Hoành Thái, về phần Xích Thành bên này, căn bản không cần lo lắng, Giang Trần cùng Đại Hoàng Cẩu đều là cực kỳ mạnh mẽ hạng người, tương đương với nhân đan cảnh cao thủ, Yên Thần Vũ Cửu Âm Huyền Mạch nếu là phát uy lời nói, đủ để có thể so với Yên Hoành Thái. Tốt, ta cái này lên đường, chạy tới Thiên Hương Thành, Giang Trần huynh đệ cứ yên tâm đi, có ta Yên Hoành Thái tại, tuyệt đối không cho ngoại nhân động Giang gia một ngọn cây cọng cỏ. Yên Hoành Thái bảo đảm nói, làm phiền, Giang Trần đối Yên Hoành Thái ôm một cái quyền. Có Yên Hoành Thái tự thân xuất mã, hắn xác thực an tâm không ít, tiếp đó, cũng là cùng Lý gia sổ sách, giải quyết xong Lý gia về sau, Giang gia đem không có nỗi lo về sau, đến lúc đó, Giang Trần liền muốn đạp vào khởi nguyên sơn mạch, rời đi nơi này, chính thức bắt đầu chính mình hành trình. Yên Hoành Thái rời đi, qua Thiên Hương Thành, Yên gia bên này từ trên xuống dưới cũng bắt đầu chuẩn bị, một khi Lý gia có hành động, Yên gia không đến mức trở tay không kịp. Lý gia, mấy ngày nay, Lý gia đều ở vào trong bi thống, Lý Trường Hạo lụa trắng còn không có triệt hồi, hiện tại lại tăng thêm Lý Trường Minh, toàn bộ Lý gia bầu không khí, kiềm chế trầm thấp tới cực điểm, đến từ Lý Sơn Nhạc lửa giận, liền hạ đẳng nhất thủ vệ cùng hạ nhân đều kinh hồn bạc vía, thở mạnh cũng không dám. Lý gia trong đại viện, dùng miếng vải đen dựng một cái cự đại linh đường, trung gian thả hai cái hắc sắc đại quan tài, trên đó viết màu trắng điện chữ, Lý Sơn Nhạc mấy cá nhân đang cảnh cao thủ đứng tại linh đường trước. Không khí ngột ngạt tới cực điểm. Lúc này, một cái Lý gia thám tử vội vàng hấp tấp chạy tới, thám tử đầu đầy mồ hôi, một mặt khẩn trương. Làm sao? Một người đang cảnh cao thủ nhíu mày hỏi. Gia chủ, Giang Trần không chết. Người kia cẩn thận từng ly từng tí nói ra. Oanh! Quả nhiên, nghe nói như thế, Lý Sơn Nhạc lửa giận cọ một chút liền xông tới, hắn hoắc quay đầu, trên mặt đao ba vô cùng dữ tợn. Ngươi nói cái gì? Này Trần Song là làm gì ăn? Vậy mà không có giết hắn, Lý Sơn Nhạc nộ khí bốc hơi, Giang Trần xác thực không chết, thuộc hạ tận mắt thấy hắn cùng Đại Hoàng Cẩu tiến vào Yên gia, đúng, bên người còn đi theo một cái thiếu nữ áo tím, nhìn 14-15 tuổi, không gặp Thiên Kiếm môn đệ tử từ Sơn Mạch đi tới, người kia nói vô cùng cẩn thận, sợ chọc giận nổi nóng Lý Sơn Nhạc, nếu là Lý Sơn Nhạc dưới cơn nóng giận coi hắn là thành phát tiết miệng một bàn tay chụp chết, vậy coi như quá oan, Lý Sơn Nhạc thế nhưng là tại trước đây không lâu vừa mới chụp chết hai cái người một nhà. Cái này thám tử cũng không có nhận ra thiếu nữ áo tím là Yên Thần Vũ, Yên Thần Vũ từ khi thụ cửu âm huyền mạch hàng khí trùng kích về sau, liền không hề rời đi qua Yên gia nửa bước, bây giờ đã trưởng thành duyên dáng yêu kiều đại cô nương, người này tự nhiên không biết. Hảo tiểu tử, mệnh thật đúng là lớn. Lý Sơn Nhạc quyền đầu nắm vang lên kèn kẹt, hắn vốn cho rằng lấy Trần Song bản sự nhất định có thể đem Giang Trần cho giết, nói như vậy, mặc dù mình không thể thân thủ giết chết Giang Trần báo thù, lại cũng coi là hiểu biết mối hận trong lòng. Giang Trần chết, chính mình liền đưa ánh mắt rơi vào Thiên Hương thành Giang gia bên trên, tìm cơ hội đem Giang gia bị tiêu diệt, lại không nghĩ rằng Giang Trần mệnh đã vậy còn quá lớn, còn sống từ khởi nguyên sơn mạch đi tới, cái này khiến Lý Sơn Nhạc làm sao không tức giận. Về phần thám tử trong miệng nói tới thiếu nữ áo tím là người nào, Lý Sơn Nhạc căn bản không quan tâm, hắn chỉ quan tâm Giang Trần chết sống. Gia chủ, tiểu tử này vô cùng thần dị, liền Thiên Kiếm môn người đều giết không chết hắn, ngươi nói Trần Song hai người có thể hay không bị Giang Trần cho giết? Một người cau mày nói, ta nhìn vô cùng có khả năng. Gia chủ, kẻ này tốc độ phát triển thực sự quá nhanh, chúng ta nhất định phải nhanh nghĩ biện pháp đem diệt trừ, nếu như tùy ý trưởng thành tiếp, chỉ sợ dùng không bao lâu, chúng ta thù, liền vĩnh viễn đừng nghĩ báo, chúng ta Lý gia, cũng sẽ hủy ở tiểu tử kia trong tay. Lý gia một trưởng lão mở miệng nói ra, Giang Trần tốc độ phát triển, rốt cục để bọn hắn cảm nhận được hoảng sợ, lưu lại Giang Trần, đối với Lý gia tới nói, tuyệt đối là họa lớn trong lòng, nhất định phải đem diệt trừ, mà lại phải nhanh một chút diệt trừ. Ngươi có thể thấy rõ ràng, Giang Trần qua Yên gia, mà không phải về Thiên Hương thành. Lý Sơn Nhạc nhìn về phía thám tử kia, thuộc hạ nhìn nhất thanh nhị sở, tuyệt đối sẽ không có lỗi. Thám tử nói ra, xem ra, đến cùng Yên gia một quyết thắng thua thời điểm, triệu tập Lý gia sở hữu chiến lực, chuẩn bị cùng Yên gia nhất chiến, không tiếc bất cứ giá nào giết chết Giang Trần. Lý Sơn Nhạc nghiến răng nghiến lợi nói ra, hắn ba con trai đều chết, đã không cách nào lại nhẫn, nhất định phải hiện đang xuất thủ. Nếu như Giang Trần trở lại Thiên Hương thành, hắn e ngại Giang gia thiên đan cảnh cao thủ, còn không dám xuất thủ, tại Yên gia, Lý Sơn Nhạc còn có thể buông tay đánh cược một lần. Gia chủ, chúng ta vừa mới tổn thất nhiều người như vậy, sĩ khí sa sút, hiện tại cùng Yên gia khai chiến, chỉ sợ không rất thích hợp a. Một người lo lắng nói, không cần phải nói, nhất định phải đánh, ta muốn bắt Giang Trần cùng Yên gia máu người, lễ tế ta ba con trai, còn có Lý gia chết đi những thiên tài kia. Lý Sơn Nhạc phất phất tay, hắn đã quyết định chú ý, không phải giết Giang Trần không thể. Đêm đó, Lý gia cùng Yên gia đồng thời có động tĩnh, toàn bộ Xích Thành đều ở vào một loại gió thổi báo giông bão sắp đến trong sự ngột ngạt, từ hai nhà sản nghiệp khẩn trương biến hóa đó có thể thấy được, hai nhà này lần này sợ là muốn làm thật. Ta nhìn Lý gia rất sinh sản nhiều nghiệp đều đóng cửa, Yên Vũ Lâu cũng đóng cửa, xem ra, hai nhà này muốn thật to lớn chiến, Xích Thành sẽ đại loạn, đều là bởi vì cái kia Giang Trần. Người này giết Lý Sơn Nhạc ba con trai, liền đạt tới nhân đan cảnh sơ kỳ Lý Trường Minh đều chết ở trong tay hắn, Lý Sơn Nhạc không phát bảo tố mới là lạ. Các ngươi hẳn là đều nghe nói đi, ba ngày khởi nguyên sơn mạch khảo hạch, Lý gia thế hệ tuổi trẻ người một cái đều không có sinh hoạt, toàn bộ chết, đều là Giang Trần gây nên. Cái này Giang Trần to gan lớn mật, liền Thiên Kiếm môn đệ tử đều giết, đơn giản không thể tin được, quá ác, liền Thiên Kiếm môn người đều dám giết, đây tuyệt đối là ta gặp qua kẻ ác nhất. Lần này Xích Thành đại loạn, cũng là bởi vì hắn gây nên, gia hỏa này cũng là cái hỗn thế ma vương, nghe nói Thiên Hương thành đại loạn cũng là bởi vì hắn, Thiên Hương thành Mộ Dung gia đều bị hắn giết chết, thủ đoạn tàn nhẫn, thật hung ác. Xích Thành sắp đại loạn, tất cả mọi người thổn thức không thôi, khắp nơi đều đang đàm luận Giang Trần cái tên này, từ Thiên Hương thành đến Xích Thành, Giang Trần không thể nghi ngờ trở thành mọi người trong mắt hỗn thế ma vương, hắn đi đến đâu, sự tình liền theo tới đâu. Sau đó 3 ngày, hai nhà đều ở vào khẩn trương chuẩn bị trạng thái, Lý Sơn Nhạc không có đem hai đứa con trai cho hạ táng, hắn muốn cho con trai mình báo thù về sau mới để bọn hắn yên nghỉ. Chạng vạng tối, Lý gia tập hợp sở hữu chiến lực, trận địa sẵn sàng đón quân địch, Lý Sơn Nhạc ăn mặc toàn thân áo đen ngồi tại đại thính nghị sự thượng thủ, gia chủ, đều chuẩn bị kỹ càng. Một người đang cảnh cao thủ nói ra, tốt, đêm nay, chúng ta liền cùng Yên gia quyết nhất tử chiến. Lý Sơn Nhạc âm lãnh nói ra, gia chủ, chỉ là chúng ta nhân sĩ khí không cao, thám tử hồi báo, Yên gia cũng đã làm tốt chuẩn bị, tình huống như vậy, chỉ sợ chúng ta không phải là đối thủ a. Có người lo lắng nói, Không cần lại nói, đã không có đường lui, liền xem như lưỡng bại câu thương, coi như ta Lý gia bị tiêu diệt, hôm nay cũng phải giết Giang Trần, không phải vậy lời nói, chờ Giang Trần trưởng thành, chúng ta Lý gia cũng chỉ có nghển cổ đợi giết phần. Lý Sơn Nhạc tuyệt đối là một kẻ hung ác, không phải vậy lời cũng không thể tại Xích Thành đặt chân. Giờ phút này, tại phía xa ở ngoài ngàn dặm, một cái cự đại hắc ưng từ khởi nguyên bên trong dãy núi bay ra, tốc độ nhanh đến cực điểm, hắc ưng chừng một trượng lớn nhỏ, một đôi cứng rắn hắc sắc phủ dực, giống như miếng sắt một dạng. Ha ha, vây nhốt ta 20 năm, rốt cục đi ra. Hắc ưng cười ha ha, lắc mình biến hóa, biến thành một cái 50 tuổi thượng hạ lão giả, thân thể cao gầy, người khoác rộng thùng thình hắc bào, một đôi sắc bén mắt ưng không ngừng lóe ra hàng mang. Phía trước có một tòa thành trì, đi xem một chút. Lão giả thân thể nhoáng một cái, lần nữa biến thành hắc ưng bộ dáng, tốc độ cực nhanh hướng về Xích Thành mà đi. Thiên đan cảnh đại yêu, tốc độ quá nhanh, huống chi là phi hành yêu thú, trong nháy mắt liền đến Xích Thành phía trên. Hô hô, hắc ưng xuất hiện, làm cho cả Xích Thành trên không đều nhấc lên một cổ gió xoáy, cường đại thiên đan cảnh uy áp lan ra, để cho người ta kiềm chế khó chịu. Mau nhìn, một đầu đại ưng, tốt khí thế cường đại. Trời ạ, này sẽ không phải là thiên đan cảnh đại yêu đi, làm sao lại xuất hiện ở đây? Rất nhiều người đều nhìn thấy đại hắc ưng, giật mình vô cùng, Xích Thành thế hệ này, còn cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện thiên đan cảnh tồn tại. Yên gia, Giang Trần nhìn về phía trên không, đột nhiên nhăn đầu lông mày, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên liếc một chút nhìn ra đại hắc ưng thực lực, đầu này hắc ưng, chính là thiên đan cảnh sơ kỳ đỉnh phong, khoảng cách thiên đan cảnh trung kỳ, cũng chỉ là cách xa một bước. Đại hoàng cẩu nhìn về phía hắc ưng, đột nhiên nhếch miệng cười một tiếng, không biết ý gì, thiên đan cảnh đại yêu, Yên Chiến Vân cũng chấn động vô cùng, bây giờ Lý gia cùng Yên gia đại chiến hết sức căng thẳng, lại đột nhiên xuất hiện một đầu thiên đan cảnh đại yêu, đem trọn cái Xích Thành đều cho nhiễu loạn, không biết sẽ còn làm ra cái gì cực khác biến tới. Nguyên bản ở trên không xoay quanh đại hắc ưng thân thể đột nhiên nhoáng một cái, sắc bén ánh mắt nhìn về phía một chỗ, nơi đó chính là Lý gia vị trí. Nơi này có bảo bối, tuy nhiên ẩn tàng rất lợi hại thần bí, nhưng ta còn có thể dò xét đến, quen thuộc vị đạo, là huyết dực huyền ưng yêu linh, ha ha, huyết dực huyền ưng. Đại hắc ưng đột nhiên cười ha ha, hắn cánh cuốn một cái, biến thành một cái lão giả, hướng về Lý gia hạ xuống mà đi. Huyết dực huyền ưng, đó là ưng bên trong dị loại, có được ưng loại cao quý nhất huyết mạch, đại hắc ưng bản thân là ưng, đối đồng loại có siêu việt thường nhân cảm tri lực, cho nên... Cho dù huyết dực huyền ưng yêu linh ẩn tàng rất bí mật, đại hắc ưng vẫn là cảm ứng được. Để đại hắc ưng hoàn toàn không nghĩ tới là, tại cái này nho nhỏ Xích Thành, vậy mà xuất hiện huyết dực huyền ưng yêu linh, nếu như hắn có thể có được viên này yêu linh lời nói, liền có cơ hội hấp thu huyết dực huyền ưng huyết mạch, kế thừa huyết dực huyền ưng thiên phú thần thông, từ đó thoát thai hoán cốt. Lý gia trong đại viện, mọi người còn đang chăm chú đại hắc ưng tình huống, hắc bào lão giả đột nhiên xuất hiện. Rơi vào Lý Sơn Nhạc phụ cận, lão giả ánh mắt như dao liếc nhìn một vòng, sau đó rơi vào Lý Sơn Nhạc trên thân, liền ở trên thân thể ngươi, đem huyết dực huyền ưng yêu linh giao ra, không phải vậy, đem bọn ngươi giết sạch. Đại hắc ưng há miệng chính là uy hiếp. Hết chương 60, cảm ơn các bạn đã lắng nghe, nhớ đăng ký kênh để ủng hộ mình nha.